TSS Channel. Chương 3331, Tuyệt thế chi chiến. Chư vị, vạn đạo kim đan chỉ có một viên, các ngươi nhiều người như vậy làm sao phân? Không bằng các ngươi trước phân ra thắng bại, sau đó lại quyết định vạn đạo kim đan thuộc về, như thế nào? Ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua đám người hỗn độn đại đế, khẽ mỉm cười nói. Ầm ầm. Xung quanh hắn lôi đình mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên, tuy rằng thân thể thiêu đốt, sinh mệnh chi hỏa mãnh liệt giống như biển lửa, cả người phảng phất sắp đi đến cuối sinh mệnh. Nhưng là trong cơ thể của hắn, viên kia tựa như mặt trời rực rỡ chói mắt vạn đạo kim đan, đang nhanh chóng dung hợp vạn đạo bản nguyên, hết sức thăng hoa. Lăng Tiêu trên người khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, cái loại này siêu thoát vạn vật ba động tràn ngập ra, để chung quanh tất cả mọi người đều là cả người chấn động, tim đập nhanh không thôi. Coi như là một ít đại đế, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lăng Tiêu đi lên một cái cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng con đường, vạn đạo hợp nhất, đại đạo dung hợp, cả người hết sức thăng hoa, phảng phất muốn đạt tới nào đó trong truyền thuyết cảnh giới, khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu, đến lúc này còn muốn châm ngòi ly gián, không ngại quá muộn sao? Ngươi đã không muốn thần phục, vậy thì đi chết đi. Hỗn độn đại đế trong con ngươi sát khí tràn ngập, quanh thân khủng bố hỗn độn quang mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu mai táng ở vô tận trong hỗn độn. Ta cho ngươi một cơ hội, dâng ra vạn đạo kim đan, ta bảo đảm ngươi không chết. Tuế Nguyệt đại đế cũng bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu nói. Bao gồm Tuế Nguyệt đại đế cùng Nhân Quả đại đế ở bên trong, tứ đại chí cường giả trên người đều là tản ra kinh khủng ngập trời khí tức. Tứ đại chí cường giả đồng thời đem Lăng Tiêu tập trung lại. Trong cơ thể bọn họ, đế uy tràn ngập, thần quang mãnh liệt, đại đạo bản nguyên thông thiên triệt địa, phảng phất là một đạo vĩnh hằng bất hủ cột sáng, cường đại tới cực điểm. Bọn họ đều đang chờ Lăng Tiêu trả lời thuyết phục, phảng phất chỉ cần Lăng Tiêu có can đảm cự tuyệt, bọn họ sẽ lập tức ra tay, đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Ha ha ha, các ngươi tự tin như vậy, ăn chắc ta rồi. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, hỏa diễm quanh thân mãnh liệt, khí tức càng ngày càng sâu không lường được. Đối mặt với tứ đại chí cường giả, hắn không có chút do dự, ngược lại trong con ngươi có một tia chiến ý cường đại vô cùng, phảng phất có thể vỡ tan thiên địa. Không hàng thì chết. Hỗn độn đại đế lạnh lùng nói. Xem ra chỉ có bốn người các ngươi ra mặt, muốn vạn đạo kim đan, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh gì. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, thanh âm giống như sấm sét, nổ vang trong tứ phương thiên khung. Ầm ầm. Hắn bạch y thắng tuyết, tóc bạc tung bay, quanh thân mênh mông mà thần bí khí tức mãnh liệt mênh mông. Vô tận hỗn độn quang từ trong con ngươi của hắn nở rộ mà ra, phảng phất muốn mở ra một phương thần bí thế giới. Răng rắc, hắn nháy mắt xuất thủ, một đạo vô cùng quyền ấn, trong phút chốc ngưng tụ ra 108 đạo bất hủ hào quang, ẩn chứa đủ loại đại đạo áo nghĩa. Trong phút chốc xuyên thấu hư không, phá hủy thời gian, hướng về Tuế Nguyệt đại đế trấn áp mà đến. Đồng thời, Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn quang tràn ngập, phảng phất trong phút chốc ở trong hư không, phân hóa ra ngàn vạn đạo thân ảnh, gào thét, hướng về tứ đại chí cường giả giết tới. Mỗi một thân ảnh đều có chiến lực vô thượng. Lăng Tiêu phảng phất đã siêu thoát này một phương thiên địa trói buộc, mặc dù hắn thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, phảng phất muốn triệt để lâm vào quy khư bên trong, nhưng hắn như trước bộc phát ra vô cùng khủng bố chiến ý, muốn chết. Trong con ngươi Tuế Nguyệt đại đế lóe lên sát khí. Hắn chính là chấp trưởng Tuế Nguyệt sông dài vô thượng chúa tể, chứng đạo tại thời kỳ thượng cổ. Đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ không người có thể bằng, nếu không hắn cũng không có khả năng từ đế vẫn chi chiến bên trong sống sót. Hôm nay, Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp hướng hắn xuất thủ, để trong lòng của hắn trong nháy mắt liền sinh ra vô hạn sát ý. Lăng Tiêu, ta đã từng lấy ra một đạo Tuế Nguyệt diệt độ chỉ cho ngươi phòng thân, hôm nay liền cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là Tuế Nguyệt diệt độ chỉ. Tuế Nguyệt đại đế thanh âm lãnh khốc vô tình, đồng thời một đạo sắc bén mà sáng chói chỉ mang, ở trong hư không nở rộ, sau đó hướng về Lăng Tiêu điểm rơi xuống. Đạo chỉ mang kia rơi xuống, phảng phất có vô tận hào quang mờ mịt xem ra, Tuế Nguyệt sông dài ẩn hiện trong đó, như là hiện ra một mảnh thần bí vô cùng thế giới. Chỉ mang sáng chói mà bất hủ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố, cũng giống như thiên địa tan vỡ, xuyên thủng hết thảy. Đó là sức mạnh của Tuế Nguyệt, thời gian chôn vùi tất cả. Tuế Nguyệt sông dài bên trong, phảng phất có vô tận thế giới sinh diệt cảnh tượng, vô số thần ma đẫm máu, chúng sinh vẫn lạc, thiên địa nghiền nát, đồng thời cũng có vô tận sinh cơ hiển hóa, hiện ra một cái lại một cái luân hồi, một cái lại một cái kỷ nguyên. Không ai có thể vượt qua thời gian, vượt qua Tuế Nguyệt. Trừ phi chân chính siêu thoát 3000 đại đạo, không nhiễm bụi bậm, nếu không nhất định sẽ bị Tuế Nguyệt chôn vùi. Một chỉ này hết sức thăng hoa, để Lăng Tiêu thấy được chân chính Tuế Nguyệt diệt độ chỉ lực lượng. Bùng, vô thượng quyền ấn cùng Tuế Nguyệt diệt độ chỉ ầm ầm va chạm vào nhau. Lăng Tiêu vô thượng quyền ấn ẩn chứa bất hủ thân thể cực hạn lực lượng, hết sức thăng hoa, có thể phá tan hết thảy. Nhưng ở Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ trước mặt, lại giống như bọt biển bình thường, ầm ầm nổ tung ra. Phụt. Huyết quang tràn ngập, bàn tay Lăng Tiêu bị chỉ mang xuyên thủng, phát ra tiếng kim thiết giao kích, có hào quang rực rỡ nở rộ ra. Lăng Tiêu bị Tuế Nguyệt Đại Đế một ngón tay đánh lui. Không hổ là chân chính Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ, Tuế Nguyệt Đại Đế, ngươi vậy mà đem thiên đạo lực dung nhập vào Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ bên trong. Bất quá đáng tiếc chính là, ngươi mặc dù muốn đi lên một cái đặc biệt siêu thoát chi lộ, nhưng muốn lấy Tuế Nguyệt dung hợp vạn đạo bản nguyên cũng là căn bản không cách nào làm được. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Bàn tay của hắn có màu vàng nhạt huyết quang sa sút, đau nhức tràn ngập, nhưng Lăng Tiêu thần sắc lại vô cùng bình cảnh, tràn ngập tán thưởng. Đây là chân chính Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ, hoặc là nói Tuế Nguyệt Đại Đế dung hợp thiên đạo chi lực, tạo thành mới vô thượng đế thuật. Nguyên bản Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ là Tuế Nguyệt lực lượng, ẩn chứa Tuế Nguyệt đại đạo bổn nguyên lực lượng, có thể mai táng hết thảy. Nhưng Tuế Nguyệt Đại Đế lại đem thiên đạo lực dung nhập trong đó, mưu toan lấy Tuế Nguyệt đại đạo dung hợp 3000 đại đạo bản nguyên, ở Lăng Tiêu xem ra cũng là thất bại. Mặc dù Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ uy lực tăng cường gấp 10 gấp trăm lần, nhưng dung nhập vào Tuế Nguyệt Diệt Độ chỉ bên trong đại đạo bổn nguyên, bất quá ít ỏi mấy chục loại mà thôi. Chờ bổn đế giết ngươi, đoạt vạn đạo kim đan, tự nhiên có thể dung hợp thiên đạo, chân chính siêu thoát. Sắc mặt Tuế Nguyệt Đại Đế hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lạnh lẽo nói. Mặc dù bị Lăng Tiêu một ngụm nói toạc ra, nhưng hắn vẫn không có chút dao động nào, ánh sáng Tuế Nguyệt quanh thân mãnh liệt cuồn cuộn, ngang trời trấn áp Lăng Tiêu. Bùng, cái kia một đạo vô cùng trường ấn hạ xuống, phảng phất thiên địa tứ cực đều bị dung nạp ở trong đó, không người có thể chạy trốn. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Lăng Tiêu cũng không có nghĩ đến chạy trốn, trong con người chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Bùng, bùng, bùng, hắn liên tiếp đánh ra ba quyền, ba đạo quyền ấn vô cùng, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, nở rộ trên 9 tầng trời. Ba ngày ngang trời, kỷ nguyên chi quyền, tạo hóa chi quyền, chúa tể chi quyền. Đây là lúc Lăng Tiêu tìm hiểu vạn đạo hợp nhất, đi lên đại đạo vô thượng của mình, tìm hiểu vô thượng quyền đạo. Giờ phút này hắn đồng thời thi triển ra, trong phút chốc liền bộc phát ra uy lực vô cùng khủng bố. Kỷ nguyên chi quyền là hủy diệt chi quyền, tạo hóa chi quyền là sáng sinh chi quyền, chúa tể chi quyền là vạn đạo chi quyền. Tam đại vô thượng quyền ấn ở trong hư không hiện lên, dĩ nhiên trong phút chốc dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo quyền ấn thần bí tràn ngập hư vô chi quang, mờ mịt khó lường, hướng Tuế Nguyệt Đại Đế trấn áp xuống. Tuế Nguyệt Đại Đế, ngươi cũng tiếp ta một đạo siêu thoát chi quyền. Nương theo Lăng Tiêu đạm mạc mà bình tĩnh thanh âm, thần bí quyền ấn trực tiếp phá vỡ kia một đạo vô cùng trường ấn, sau đó ầm ầm hướng về Tuế Nguyệt Đại Đế trấn áp xuống. Cái gì? Tuế Nguyệt Đại Đế sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Mặc dù ba đạo quyền ấn kia đều không có bị hắn để vào mắt, nhưng là ba đạo quyền ấn dung hợp, tạo thành siêu thoát chi quyền. Giống như là đã xảy ra loại nào đó chất biến bình thường, tản mát ra để cho hắn đều cảm giác được vô cùng tim đập nhanh khí tức ba động. Bá! Tuế Nguyệt Đại Đế quát khẽ một tiếng. Dòng sông Tuế Nguyệt quanh thân hắn hiện ra, trong phút chốc giống như thần hồng, hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó ngang trời nghênh đón Lăng Tiêu. Ầm ầm, thần quang vô tận nở rộ, quét sạch hư không hỗn độn bốn phía. Nếu không phải bọn họ đã đi tới bầu trời Hồng Hoang Đại Lục, rời xa Hồng Hoang Đại Lục, bốn phía đều là tinh không mênh mông, chỉ sợ dưới một kích này sẽ đem ngàn vạn dặm đại lục oanh thành hư vô. Ngay cả chí cường giả quan chiến ở rất xa, cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Dao động xa xôi như vậy, khiến cho bọn họ cảm giác được cảm giác vô lực thật sâu, có thể tưởng tượng dao động ở giữa đại chiến đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Răng rắc, Tuế Nguyệt sông dài thần bí khó lường, tràn ngập bất hủ sáng bóng, nhưng là tại cùng siêu thoát chi quyền va chạm về sau, giống như là bị hàng tỷ đạo kiếm khí chém trúng, xuất hiện từng đạo vết nứt, đến cuối cùng ầm ầm vỡ nát ra. Vô cùng quyền ấn phá hủy hết thảy, sau đó hung hăng oanh vào lồng ngực của Tuế Nguyệt Đại Đế. Bùm. Tuế Nguyệt Đại Đế cả người chấn động mạnh, lồng ngực sụp đổ, huyết quang tràn ngập, xuất hiện một cái động máu thật lớn, cả người ho ra máu bay ngược ra. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Dưới một kích, Tuế Nguyệt Đại Đế bị đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, ngươi ngay cả vạn đạo kim đan cũng không có ngưng tụ ra, làm sao có thể nắm giữ siêu thoát giả lực lượng. Trong ánh mắt Tuế Nguyệt Đại Đế nhìn Lăng Tiêu, tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ầm ầm. Cùng lúc đó, khắp bầu trời Lăng Tiêu sở hóa phân thân nhao nhao tan vỡ ra, mặc dù cái kia từng đạo phân thân có được không kém Lăng Tiêu bản thể lực lượng, nhưng là ở Hỗn Độn Đại Đế, Vận Mệnh Đại Đế cùng Nhân Quả Đại Đế dưới công kích, rất nhanh đã bị quét ngang không còn. Tuế Nguyệt, liền Lăng Tiêu một quyền đều tiếp không được, còn mưu toan ở đây cướp đoạt vạn đạo kim đan. Thật sự là không biết sống chết, coi như là ngươi tham sống sợ chết, kết quả cũng bất quá là phế vật mà thôi. Hỗn Độn Đại Đế nhìn Tuế Nguyệt Đại Đế bị đánh bay xa xa, lạnh lùng nói: "Hỗn độn, Lăng Tiêu một quyền kia coi như là ngươi cũng tiếp không được. Đó là thuộc về siêu thoát giả lực lượng, thật không ngờ a, hắn vậy mà trưởng thành đến tận đây." Trong con ngươi của Tuế Nguyệt Đại Đế tràn đầy vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói ra: "Hắn ngay cả vạn đạo kim đan cũng không có ngưng tụ mà ra, lấy đâu ra siêu thoát giả lực lượng? Ta xem, bất quá là hắn tại siêu thoát quyển trục bên trong lấy được di trạch mà thôi." Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng rơi vào trên người Lăng Tiêu. "Chết!" Hỗn Độn Đại Đế quát khẽ một tiếng, xung quanh hỗn độn quang ngưng tụ, hóa thành một đạo quyền ấn vô cùng, ngang trời trấn áp Lăng Tiêu. Hỗn độn đại biểu cho hết thảy, chính là khởi nguyên của 3000 đại đạo, là nơi chúng sinh sinh ra, cũng là nơi chân thật cùng hư vô giao hội. Nhưng muốn lấy hỗn độn chứng đạo thành đế, lại vô cùng gian nan. Hỗn độn chính là đứng đầu vạn đạo, thống lĩnh vạn đạo, theo lý thuyết nếu là có thể lấy hỗn độn đại đạo chứng đạo thành đế, cũng là có hy vọng nhất dung hợp vạn đạo bản nguyên. Cho nên, mặc dù Lăng Tiêu biết hắn đã từng chém hỗn độn đại đế hóa thân, nhưng hỗn độn đại đế cường đại vẫn là không thể nghi ngờ. Đạo hỗn độn quyền ấn vừa xuất ra, vô tận hỗn độn quang bao phủ bốn phương, phảng phất thiên địa một lần nữa lâm vào đến hỗn độn quy khư trạng thái bên trong. Một quyền này bên trong ẩn chứa nghiền ép hết thảy lực lượng, để Lăng Tiêu đều cảm giác được vô cùng cường đại áp lực. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu rực rỡ chói mắt, một quyền ngang trời ra đón hỗn độn đại đế. Nhưng như hỗn độn đại đế sở liệu như vậy, hắn có thể dung hợp kỷ nguyên, tạo hóa cùng chúa tể ba đạo quyền ấn, hình thành siêu thoát chi quyền, cũng không phải là hắn tự thân lực lượng, mà là từ siêu thoát quyền trục bên trong lấy được di trạch. Một quyền kia đánh ra, để cho bản thân hắn cũng là bị cắn trả không nhỏ, thân thể cơ hồ sắp vỡ nát ra, cả người khí tức đều suy yếu không ít. Mặc dù biết đây là một trận chiến vô cùng gian nan, nhưng Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, một trận chiến này lại gian nan đến tận đây, cường đại của tứ đại chí cường giả vẫn vượt qua tưởng tượng của hắn. Răng rắc, hỗn độn quang nổ tung, tựa như một phương thế giới bị hỗn độn bao phủ, vô số viên chí tôn tinh thần đồng thời phá tan ra, thiên địa tứ cực đều lâm vào đến quy khư trạng thái bên trong. Lăng Tiêu thân thể bay ngược trở về, toàn thân kịch liệt rung động, trên người mạng nhện vết nứt lại gia tăng rất nhiều, phảng phất tùy thời đều muốn tan vỡ ra. Không hổ là đứng đầu 3000 đại đạo, hỗn độn đại đế, muốn vạn đạo kim đan, chỉ bằng những thứ này còn chưa đủ. Lăng Tiêu cười ha ha nói, có vẻ vô cùng vui sướng. Mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời mà rực rỡ. Hắn cứng rắn dừng lại rút lui thân ảnh, sau đó giống như một đạo tia chớp, lại một lần hướng về hỗn độn đại đế đánh tới. A-di-đà Phật. Trong hư không, một đạo Phật hiệu mờ mịt nhẹ giọng vang lên, du dương tựa như tiếng chuông, trong phút chốc vang vọng thập phương thế giới. Ngồi xếp bằng ở 36 phẩm kim liên phía trên nhân quả đại đế, quanh thân nở rộ ra vô tận Phật quang, một trưởng hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Một trưởng này, phảng phất ẩn chứa lực lượng hư vô, bị vây trong chân thật cùng hư ảo, hơn nữa có một cỗ hỏa diễm thần bí bốc lên. Đồng thời còn có từng đạo nhân quả đường cong, giống như trật tự thần liên bình thường đan xen mà đến, hóa thành lồng giam, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Bùm, bùm, bùm. Từng đạo cột sáng nhân quả cực lớn, tựa như kim loại cực đạo màu vàng đúc, tràn ngập ánh sáng bất hủ, trong phút chốc xuyên qua thiên địa, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Kim sắc lao tù bên trong, đan xen nhân quả chi hỏa, hướng Lăng Tiêu quanh thân bao phủ mà đi, đồng thời to lớn trường ấn từ trên trời giáng xuống. Cái kia một đạo trường ấn, phảng phất hóa thành một tôn bất hủ bất diệt Phật Đà, thần bí mà bất hủ, ẩn chứa minh vương lửa giận, muốn hình phạt thế gian, trấn áp hết thảy. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, tắm rửa đầy trời nhân quả chi hỏa, hắn đồng dạng là một quyền đánh ra. Răng rắc. Quyền trưởng tương giao, hư không cự chấn, một tôn Phật Đà thật lớn kia, ngang trời sắp lâm, đem Lăng Tiêu trấn áp ở trong tù lao, phảng phất muốn đem nó triệt để hóa thành bột mịn. Chảm. Tiên quang quanh thân vận mệnh đại đế mờ mịt, thần bí mà rực rỡ, hai tay hắn kéo, nhất thời một đạo kiếm quang trong suốt nở rộ mà ra, sau đó hướng Lăng Tiêu một kiếm chém xuống. Kiếm khí tung hoành vô cùng, tràn ngập ánh sáng bất hủ, nhưng lại sắc bén tới cực điểm, hư không đều là trong nháy mắt bị cắt ra, tuôn ra vô tận ánh sáng hỗn độn. Một kiếm này, từ hư vô bên trong chém tới, ẩn chứa thần bí vận mệnh chi lực, dĩ nhiên là trực tiếp hướng Lăng Tiêu mệnh cách chém xuống, muốn đem Lăng Tiêu mệnh cách chém nát. Mở cho ta. Lăng Tiêu quanh thân rực rỡ quang mang mãnh liệt, trong miệng phát ra một đạo kinh thiên động địa giống giận. Ầm ầm. Vô tận hỏa diễm bốc lên, trong cơ thể hắn một viên vạn đạo kim đan, vậy mà vào giờ phút này nở rộ ra vô biên liệt diễm, tựa như biển lửa bình thường. bốn phía tựa như nhà tù thần kim, bị ngọn lửa cuốn lại, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay cả một tôn Phật Đà bất hủ mà thần bí kia đều là ở trong hỏa diễm bị luyện hóa triệt để. Lăng Tiêu tắm rửa đầy trời hỏa diễm, ánh mắt sắc bén tới cực điểm, đón lấy kia một đạo vận mệnh chi kiếm, trong lòng bàn tay có thần bí quang mang phun ra. Lăng Tiêu thi triển nghịch mệnh thuật, hào quang vô tận trong phút chốc bao phủ vận mệnh chi kiếm. Ong. Vận mệnh chi kiếm ong ong run rẩy không thôi, đến cuối cùng vậy mà kịch liệt rung động, giống như một đạo hào quang rực rỡ, bay ngược trở về, hướng vận mệnh đại đế giết tới. Nghịch mệnh thuật. Trong miệng vận mệnh đại đế phát ra âm thanh vô cùng kinh hỉ và khát vọng. Hai tay hắn kết ấn, từng đạo hào quang hội tụ ở trước mặt của hắn, hình thành từng đạo thần bí phòng ngự kết giới, giống như thế giới phong ấn bình thường. Đối mặt một kiếm này, vận mệnh đại đế dĩ nhiên là vô cùng coi trọng, ra tay không có chút do dự. Bùm. Từng đạo kết giới rối rít tan vỡ ra, một kiếm kia bị nghịch mệnh thuật gia trì về sau, phảng phất trở nên càng thêm khủng bố cùng sắc bén, thẳng đến cuối cùng lực lượng hao hết mới hoàn toàn tiêu tán. Nếu không, một kiếm này có lẽ thật sự có thể chém vào trong cơ thể vận mệnh đại đế. Lăng Tiêu, ta không cần vạn đạo kim đan, đem nghịch mệnh thuật giao cho ta lập tức rút đi, như thế nào? Thanh âm của vận mệnh đại đế vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Đừng mơ tưởng. Lăng Tiêu cười lạnh nói, quả quyết cự tuyệt. Ngọn lửa quanh thân hắn đã là vạn đạo bản nguyên chi hỏa, cũng là sinh mệnh của hắn hết sức thăng hoa chi hỏa. Mặc dù Lăng Tiêu cảm giác được sinh mệnh của hắn càng ngày càng yếu, nhưng thực lực của hắn lại càng ngày càng mạnh. Đối mặt với bốn vị vô thượng đại đế cường đại vô cùng, Lăng Tiêu không có chút sợ hãi nào, ánh sáng khủng bố quanh thân mãnh liệt, không ngừng phát động phản kích cường đại. Đem nghịch mệnh thuật giao cho ta mang ngươi thoát khỏi nơi này, hơn nữa trợ giúp ngươi siêu thoát, như thế nào? Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cảnh giới quá yếu, gắt gao dựa vào thiêu đốt sinh mệnh chống đỡ, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Vận mệnh đại đế cũng không buông tha, vẫn truyền âm nói. Muốn nghịch mệnh thuật, tự mình tới lấy. Lăng Tiêu lạnh lùng đáp lại. Bùm. Hắn xông lên trời, nên đón nhân quả đại đế ngồi xếp bằng trên 36 phẩm kim liên, ngang nhiên đánh ra một quyền. Nhân quả đại đế cúi đầu thuận mắt, Phật quang quanh thân mãnh liệt mênh mông, một đạo trưởng ấn đánh ra, Phật quang chi trưởng chấn áp hết thảy, đem Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Hỗn độn đại đế khuôn mặt lạnh lùng, lăng không đạp hư, hỗn độn chi quyền chấn áp hết thảy, phảng phất thiên địa vạn đạo ra thân, cương mãnh bá đạo tới cực điểm. Cánh tay Lăng Tiêu chấn động mạnh, trên người hiện ra từng đạo vết rạn, huyết quang tràn ngập mà ra, nhuộm đỏ quần áo trắng như tuyết. Tuế Nguyệt đại đế quanh thân lượn lờ tuế nguyệt sông dài, ra tay nhanh đến cực hạn, ẩn chứa lực lượng tuế nguyệt ở Lăng Tiêu quanh thân diễn hóa tuế nguyệt lĩnh vực. Tuy rằng không cách nào chân chính đem Lăng Tiêu định ở nơi nào, nhưng giống như đầm lầy lầy lội, hạn chế tốc độ của Lăng Tiêu. Hơn nữa, từng đạo sắc bén chỉ mang cùng kiếm quang, phảng phất tách ra thời gian tuế nguyệt, không ngừng hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại mà đến. Vận mệnh đại đế thấy Lăng Tiêu quả quyết cự tuyệt, tự nhiên ra tay cũng không có chút lưu tình, từng đạo kiếm quang tung hoành tứ phương hư không, mờ mịt khó lường, không ngừng hướng Lăng Tiêu chém xuống. Tứ đại chí cường giả đồng thời xuất thủ, mặc dù Lăng Tiêu hiện giờ chiến lực nghịch thiên, thực lực cường đại, nhưng vẫn là trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Quanh thân hắn bị máu tươi xâm nhiễm, thân thể vỡ nát, khóe miệng có vết máu đỏ tươi tràn ra, sắc mặt càng là vô cùng tái nhợt. Nhưng chiến ý trong mắt hắn lại càng ngày càng mạnh. Mặc dù bị tứ đại chí cường giả vây công, hắn vẫn không ngừng phản công. Đại chiến trở nên càng ngày càng thảm thiết, càng có một loại không khí bi tráng tràn ngập. Lăng Tiêu, thật sự muốn chết sao? Có người thanh âm trầm thấp nói, trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Tam đại chúa tể đều là kỷ nguyên thứ nhất đại đế, xem như là người cường đại nhất hồng hoang đại lục. Tuế Nguyệt đại đế thực lực cũng là vô cùng nghịch thiên, bốn người bọn họ đồng thời ra tay, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại lục cũng không ai có thể địch. Có người lắc đầu nói, Lăng Tiêu kinh tài tuyệt diễm, thiên tư nghịch thiên, có đại cơ duyên đại tạo hóa, càng có đại nghị lực đại trí tuệ. Hắn từ thế gian giới đi tới, một đường nghịch thiên quật khởi, kinh diễm chư thiên vạn giới. Hắn là thiên tuyển chi tử, là vạn yêu chi chủ, là đế chủ, là nhân tộc yêu nghiệt nhất thiên kiêu. Thậm chí con trai thiên đế Triệu Nhật Thiên, ở trước mặt của hắn đều ảm đạm thất sắc, chỉ có đã từng thiên đế mới có thể cùng Lăng Tiêu đánh đồng. Nhưng chính là nhân vật như vậy, đi lên con đường siêu thoát, khiến cho chí cường giả mơ ước, hôm nay muốn ngã xuống ở đây, thiên đạo sao mà bất công vậy. Có người khẽ thở dài, hồi tưởng lại đủ loại chuyện đã xảy ra trên người Lăng Tiêu, càng làm cho người ta thán phục cùng cảm khái. Người ta luôn đồng cảm với kẻ yếu, nhất là như hỗn độn đại đế, vận mệnh đại đế, nhân quả đại đế cùng tuế nguyệt đại đế, loại này lão đồ cổ lão quái vật. Dĩ nhiên sẽ vây công một thiếu niên, tự hàng thân phận, tự cam đọa lạc, làm cho người ta thật sâu khinh thường. Bọn họ tuy rằng không dám nghị luận tứ đại chí cường giả này, nhưng tránh không được sẽ đồng tình Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lấy chính là đế quân cảnh tu vi, nghịch thiên phạt lục, độc chiến tứ đại đế, tinh thần như thế, có thể nào làm cho người ta không kính nể? Ta không bằng hắn. Nhìn Lăng Tiêu trên hư không, Như Lai nhẹ giọng lẩm bẩm. Phật quang quanh thân hắn tràn ngập, tựa như lưu ly trong suốt long lanh, một trái Phật tâm không nhiễm bụi bậm, nhưng giờ phút này lại sinh ra gợn sóng. Lăng Tiêu nghịch thiên cùng cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Càng làm cho hắn khiếp sợ vẫn là Lăng Tiêu lựa chọn. Lăng Tiêu vốn có thể không lựa chọn đi con đường này, thậm chí có thể lựa chọn vĩnh viễn không bước ra một bước cuối cùng, không ngưng tụ ra vạn đạo kim đan. Mặc dù Lăng Tiêu nhận ra những người đứng sau màn kia, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, bước ra một bước cuối cùng, hết sức thăng hoa. Mặc dù là đối mặt với chí cường giả trong truyền thuyết, hắn vẫn không có chút nào sợ hãi, vẫn tử chiến không thôi. Như Lai biết, hắn làm không được. Ta sắp nhịn không được, những kẻ đê tiện vô sỉ này, sống lâu như vậy cũng sống không rõ, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Một chỗ trong tiểu thế giới, nhìn trong hư không hình chiếu, phóng ra đại chiến các loại cảnh tượng, Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã đều là sắp bị tức nổ. Hai mắt bọn họ đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng. Ở trong tiểu thế giới này, Lăng Tiêu rất nhiều cố nhân đều ở đây, bao gồm chiến thần Điện Liễu Bạch Y, Vô Lương Đạo Nhân, Bàn Cổ Thiên Cương đám người. Đây là tín ngưỡng đại đế Viên Tề Thiên mở ra tín ngưỡng giới, ẩn giấu ở chúng sinh tín ngưỡng bên trong, coi như là tứ đại chí cường giả cũng căn bản tìm không thấy. Lăng Tiêu đem những cố nhân này nhờ cậy cho Viên Tề Thiên, để Viên Tề Thiên bảo vệ bọn họ. Khi Lăng Tiêu quyết định bước ra bước cuối cùng kia, cũng đã đem tất cả đường lui đều an bài tốt. Hắn muốn dùng sức một mình, đối mặt với tất cả. Cho các ngươi đi ra ngoài, ngoại trừ chịu chết, ngoại trừ để cho chủ nhân phân tâm ra, các ngươi còn có thể làm gì? Sắc mặt Viên Tề Thiên trầm xuống, ngữ khí trước kia chưa từng nghiêm túc nói. Mặc dù hắn cùng Lăng Tiêu vận mệnh tương liên, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng chỉ có thể cường tự chấn định, tin tưởng Lăng Tiêu có thể đối mặt tất cả những thứ này. Nếu không, nếu Lăng Tiêu ngã xuống, chỉ sợ bọn họ những người này cũng sẽ bị mấy vị chí cường giả kia giận chó đánh mèo, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Hỗn độn đại đế, vận mệnh đại đế, nhân quả đại đế, luân hồi đại đế còn có tuế nguyệt đại đế, ta nhớ kỹ các ngươi. Lão Sơn Dương gằn từng chữ nói, trong mắt tràn ngập huyết lệ cùng hận ý. Luân hồi đại đế không ra tay. Bạch Long Mã yếu ớt nói một câu, nhưng bị Lão Sơn Dương một cái ánh mắt nhất thời nghẹn lại, cái gì cũng không dám nói. Ta muốn đi bế quan, không chứng đạo thành đế, tuyệt không xuất quan. Coi như là bọn hắn vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, liền có hy vọng vì Lăng Tiêu báo thù rửa hận. Vô Lương Đạo Nhân cũng lạnh giọng nói. Mọi người trên mặt đều là tràn ngập một loại bi thương cảm xúc cùng bầu không khí, bọn họ trong lòng phần lớn suy đoán, chỉ sợ trận chiến này Lăng Tiêu là thật sự phải chết. Trong lòng bọn họ tràn ngập hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tứ đại chí cường giả, phảng phất muốn đem bọn họ khắc ở trong xương cốt, một ngày nào đó muốn giết bọn họ, vì Lăng Tiêu báo thù. Trong hư không hỗn độn vô tận, Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Nhân Hoàng Khương Ngọc Dương sóng vai mà đứng, trước mắt một phương cổ kính bên trong, chiếu rọi ra Lăng Tiêu cùng tứ đại chí cường giả đại chiến cảnh tượng. Trên mặt Khương Ngọc Dương tràn đầy vẻ không đành lòng. Đế quân, chúng ta thật sự không ra tay sao? Lăng Tiêu chỉ sợ thật sự không phải đối thủ của bọn họ. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài. Ngươi cảm thấy chúng ta xuất thủ, có thể thay đổi cái gì sao? Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh nhạt nói. Dù sao, bọn họ quá cường đại. Nhưng chúng ta thật sự phải trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đi chết sao? Khương Ngọc Dương cười khổ nói. Ánh mắt của hắn rơi vào hỗn độn đại đế đám người trên người, không có ai so với hắn càng rõ ràng hỗn độn đại đế cường đại cùng khủng bố. Một kỷ nguyên trước, thiên đế kinh tài tuyệt diễm, hoành đoạn vạn cổ, thực lực cường hãn tới cực điểm, giết tới ma tộc không ai dám lộ diện, rất nhiều ma đế bị triệt để chém giết. Nhưng chính là bởi vì hỗn độn đại đế ra tay mới có thể làm cho thiên đế ngã xuống. Hôm nay, nhân tộc lại muốn bước theo gót năm đó sao? Nhưng thực lực mạnh nhất còn không phải bọn họ, trong tứ đại chúa tể. Hỗn độn đại đế mặc dù được chứng minh đứng đầu 3.000 đại đạo hỗn độn đại đạo, nhưng là phế vật nhất một cái, xa không bằng luân hồi đại đế. Luân hồi đại đế và khí linh vô tự thiên thư, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không để ý vạn đạo kim đan sao? Nói không chừng giờ phút này, bọn họ liền ẩn núp ở địa phương nào đây? Một kiếp này là kiếp nạn Lăng Tiêu nhất định phải vượt qua, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có vượt qua kiếp này, hắn mới có thể gặp Phong Hóa Long, chính thức lột xác. Côn Ngô Sơn Đế Quân nhìn tình huống trong cổ kính, chậm rãi nói ra. Nếu đúng như lời ngài nói, khí linh của Luân Hồi Đại Đế và Vô Tự Thiên Thư càng cường đại hơn, vậy muốn vượt qua kiếp này khó biết bao. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng nói. Quả thật rất khó, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng Lăng Tiêu có chính hắn con đường phải đi, không ai có thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói ra, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Khương Ngọc Dương cười khổ một tiếng nói, mặc dù hắn cũng biết, muốn xuất hiện kỳ tích chỉ sợ là vô cùng gian nan. Lăng Tiêu muốn nhìn, ngay cả này tứ đại chí cường giả đều muốn ngăn không được, lại như thế nào ngăn cản được Luân Hồi Đại Đế cùng Vô Tự Thiên Thư khí linh. Vực ngoại hư không, giữa chiến trường, bùm, Hỗn Độn Đại Đế vô cùng quyền ấn chấn áp xuống, để Lăng Tiêu cả người chấn động, thân thể phảng phất đều sắp hoàn toàn tan vỡ. Giao ra Vạn Đạo Kim Đan, có lẽ ngươi còn có thể lưu lại một mạng, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn Độn Đại Đế lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thật cho rằng ta không rõ ràng sao? Hôm nay ta đi đến một bước này, nếu không thể chân chính siêu thoát, ta sẽ hoàn toàn chết đi, giao ra Vạn Đạo Kim Đan, ta cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm Lăng Tiêu tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong con ngươi lại lóe ra thần sắc điên cuồng vô tận. Lăng Tiêu, nếu là ngươi dám tự bạo Vạn Đạo Kim Đan, bổn đế cam đoan sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Hơn nữa, ngươi tất cả thân nhân hảo hữu, tất cả đều sẽ bởi vì ngươi mà muốn sống không được, muốn chết không thể. Khuôn mặt Hỗn Độn Đại Đế trầm xuống, lạnh giọng nói. Bọn họ sợ nhất chính là Lăng Tiêu tự bạo Vạn Đạo Kim Đan. Tự bạo Vạn Đạo Kim Đan, Lăng Tiêu có lẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng không cách nào đạt được Vạn Đạo Kim Đan. Mặc dù bọn họ thực lực vô cùng cường đại, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chắc cùng lòng tin, có thể tại Lăng Tiêu tự bạo Vạn Đạo Kim Đan thời điểm, đem hắn ngăn lại. Ngu xuẩn, còn không có siêu thoát, ta làm sao có thể sẽ tự bạo Vạn Đạo Kim Đan? Bất quá lời của ngươi đã triệt để chọc giận ta. Hỗn Độn Đại Đế, ta cam đoan ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm, ngươi sẽ nếm được tử vong đại sợ hãi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt vô cùng lạnh như băng, giống như đao phong bình thường, phảng phất có thể cắt đứt hết thảy. Lời nói của Hỗn Độn Đại Đế để trong lòng hắn sinh ra sát ý vô hạn. Giết ta, cuồng vọng, hôm nay bổn đế sẽ giết ngươi. Hỗn Độn Đại Đế lạnh lùng nói, hỗn độn đại đạo tung hoành hư không, tựa như có một phương hỗn độn giới trùng trùng điệp điệp hướng tới Lăng Tiêu bao phủ xuống. Bùm. Lăng Tiêu lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người huyết nhục mơ hồ, bất hủ mà cường đại thân thể cũng căn bản ngăn cản không được như thế khủng bố mãnh liệt công kích. Máu thịt của hắn phảng phất sắp hoàn toàn bị luyện hóa, lộ ra xương cốt màu vàng tím, nguyên thần tựa như mặt trời lớn bay lên trong cơ thể Vạn Đạo Kim Đan, càng là không ngừng lột xác. Từ khi Lăng Tiêu bước ra một bước cuối cùng ngưng tụ Vạn Đạo Kim Đan, cũng đã là chuyện không thể nghịch chuyển. Cho nên đám người Hỗn Độn Đại Đế đối với Lăng Tiêu xuất thủ không có chút do dự. Cho dù là hiện tại đem Lăng Tiêu triệt để oanh sát, cũng không chút ảnh hưởng Vạn Đạo Kim Đan ngưng tụ thành hình. Bọn họ cũng không muốn Vạn Đạo Kim Đan hoàn toàn viên mãn, nếu Lăng Tiêu thật sự thành công siêu thoát, vậy bọn họ có thể hay không đem Lăng Tiêu triệt để chém giết, còn rất khó nói. Hôm nay, bọn họ chính là muốn trước khi Lăng Tiêu siêu thoát, đem Lăng Tiêu triệt để oanh sát. Bùng, bùng, bùng, bùng. Quyền mang mãnh liệt cuồn cuộn, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên. Kiếm khí tung hoành vô cùng, ẩn chứa lực lượng dao động của vận mệnh. Phật quang tràn ngập, trường ấn khổng lồ phảng phất có thể mai táng hết thảy, có Phật đà trấn áp thiên địa, vĩnh hằng bất hủ. Tuế nguyệt sông dài xuyên qua thiên địa, đem hết thảy sinh cơ đều mai táng ở trong đó. Tứ đại chí cường giả đồng thời xuất thủ, uy lực khủng bố tới cực điểm, phảng phất có thể đánh chết tất cả, làm cho người ta không cách nào ngăn cản. Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, thân thể, nguyên thần, bản nguyên, đạo tâm đều bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, cả người giống như ngọn nến trong gió, phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt. Hắn đã gần hết dầu tắt đèn. Nhưng Vạn Đạo Kim Đan trong cơ thể hắn lại càng rực rỡ chói mắt, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Lăng Tiêu, cùng ánh mắt sắc bén bất khuất, cùng với thân ảnh sát ý mênh mông của tứ đại chí cường giả. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ma quang mãnh liệt trên bầu trời bốc lên, một thân ảnh khủng bố vô cùng ngang trời mà đến, phảng phất là thái cổ ma thần thức tỉnh, tản ra ma uy khủng bố vô cùng. Huyết quang mãnh liệt, thiên địa chấn động, một đạo trấn áp thiên địa vô thất quyền ấn từ cửu thiên chi thượng tướng lâm, đem Hỗn Độn Đại Đế cùng Vận Mệnh Đại Đế đều bao phủ lên. Muốn chết? Sát khí trong mắt Hỗn Độn Đại Đế lóe lên, giống như nhận ra lai lịch của thân ảnh kia, hỗn độn quyền ấn nghênh đón. Vận Mệnh Đại Đế đồng dạng là một đạo kiếm quang bắn ra, giống như sóng nước tràn ngập, xuyên thấu hư vô, hướng đạo thân ảnh kia chém xuống. Chanh! Như là có tiếng kim thiết giao kích vang lên, trên người đạo thân ảnh kia mặc giáp trụ huyết sắc, thần bí mà bất hủ, dĩ nhiên đem kiếm quang của Vận Mệnh Đại Đế ngăn cách ở bên ngoài. Mà Hỗn Độn Đại Đế cùng hắn một quyền va chạm, hư không kịch liệt chấn động, hai người đều là đồng thời rút lui ra. Thân là chí cường giả, Dĩ nhiên bốn người vây công một người, người như vậy cũng dám tự xưng chúa tể. Đạo thân ảnh kia đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, xung thân huyết quang tràn ngập, ma uy mênh mông, đầu đầy tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cả người đều tản ra khí thế bá đạo, tàn nhẫn mà uy nghiêm. Đúng là Hắc Ám Lăng Tiêu. Bọn họ không cần ra mặt, từ thượng cổ kỷ nguyên sống tạm đến nay, đã sớm không biết ra mặt là vật gì. Bất quá, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, bọn họ thực lực cường đại, coi như là không biết xấu hổ, cũng không có ai dám nói thêm cái gì. Một đạo thanh âm mờ mịt mà lạnh nhạt vang lên. Đầy trời hào quang nở rộ ra, phảng phất có từng đóa kim liên tử trong hư không hiện ra, đại đạo chi hoa nở rộ ra, bao phủ ở trong hào quang rực rỡ thân ảnh cất bước mà đến. Ở trong hư không đột nhiên cùng Tuế Nguyệt Đại Đế cùng với Nhân Quả Đại Đế va chạm một cái, sau đó phiêu nhiên rơi vào Lăng Tiêu bên cạnh. Đó là một người trẻ tuổi toàn thân kim hà sáng chói, anh vĩ bất phàm, quanh thân tản ra cực đạo đế uy mênh mông vô cùng, đồng dạng là một đại đế cường giả. Bất quá, trên người của hắn lại có sinh sôi không ngừng khí vận chi lực, phảng phất có thể phá tan hết thảy, huyền diệu khó lường. Chính là Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, các ngươi không nên tới. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện ra một tia thần sắc khó hiểu. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đều đã chứng đạo thành đế, một cái là Quang Ám Ma Đế, một cái là Khởi Khí Vận Đại Đế, hơn nữa tại bọn họ chứng đạo thành đế thời điểm đều đã sinh ra hoàn chỉnh tự mình ý thức. Nói cách khác, bọn họ hiện giờ đã không tính là Lăng Tiêu phân thân, xem như độc lập cá thể, Lăng Tiêu mặc dù chết đi, bọn họ cũng sẽ không bị chút nào ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Lăng Tiêu gặp phải đại kiếp nạn, bọn họ vẫn tới. Ngươi như vậy phế vật, chúng ta nếu là không đến, ngươi chẳng phải là bị cái này đê tiện vô sỉ hỗn đản đều đánh chết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, tuy rằng ta tính ra, trận chiến này mười chết không sống, không có phần thắng, nhưng không có cách nào, ta vẫn là tới. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng lạnh nhạt cười nói, một là ma chủ, một là thiên đình chi chủ, ngươi ngược lại sẽ giấu giếm mọi người. Nguyên bản, bổn đế còn muốn chém ngươi sau đó, liền đi giết ngươi hai cái phân thân này, chảm cỏ diệt tận gốc, thật không ngờ bọn họ vậy mà chính mình đưa tới cửa. Tốt lắm, đã như vậy, vậy hôm nay liền đưa ba người các ngươi cùng nhau về Tây, Hoàng Tuyền trên đường cũng có thể làm bạn. Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ba người khác cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, Lăng Tiêu phân ra hai bộ phân thân cũng không tính là bí mật gì, bọn họ đã sớm biết, mà mọi người thì bị sợ ngây người. Hắc Ám Lăng Tiêu chính là ma chủ của ma tộc, trước đó còn tàn sát Huyết Ngục Ma Đế, đánh bại Nguyên Thủy Ma Đế, cường thế chứng đạo thành đế, đánh giết rất nhiều chí cường giả. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thì càng không cần phải nói, Lăng Tiêu thiên đình một trận chiến, hắn cường đại cũng là rõ như ban ngày, tiên ma liên quân đều bị hắn đánh lui. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, ma chủ kinh tài tuyệt diễm trong truyền thuyết, cùng với Tín Ngưỡng đế chủ, dĩ nhiên đều là phân thân của Lăng Tiêu. Tin tức này, chỉ sợ sẽ làm cho cả Hồng Hoang đại lục đều hoàn toàn sôi trào. Hai đại phân thân đều đã chứng đạo thành đế, đây là truyền kỳ bực nào. Ngươi xem, bọn họ vốn không có ý định buông tha chúng ta, không bằng toàn lực đánh cược một lần, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là chúa tể, đến cùng mạnh bao nhiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiệt ngạo bất tuân. Hắn là Lăng Tiêu Hắc Ám phân thân, không chỉ là bởi vì hắn là lấy bản nguyên ma cốt ngưng tụ Hắc Ám phân thân, càng là bởi vì hắn bao quát Lăng Tiêu bạo ngược, tàn nhẫn, lãnh khốc, tuyệt tình các loại cảm xúc tiêu cực. Hắc Ám Lăng Tiêu là tồn tại vô cùng đặc thù. Mặc dù hắn bây giờ đã có ý thức tự chủ, thậm chí cùng Lăng Tiêu triệt để chặt đứt liên hệ, nhưng đối mặt uy hiếp, chẳng những sẽ không để cho hắn cúi đầu, càng sẽ kích khởi hắn bạo ngược phản kích. Nếu chúng ta không đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đến, ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Trong con ngươi của hắn lóe ra quang mang kỳ dị, phảng phất có vô số ý niệm hội tụ, mỗi một ý niệm đều phảng phất là một mảnh thế giới thần bí, đại biểu cho tương lai nào đó đoạn ngắn. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tại thôi diễn tương lai, thôi diễn thiên cơ, muốn từ trong tuyệt lộ tìm kiếm đến sinh cơ, vì Lăng Tiêu tìm được một con đường sống. Bất quá là hai tôn đỉnh phong đại đế mà thôi, vừa mới chứng đạo thành đế, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Lăng Tiêu, ngươi thật cho rằng dựa vào hai bộ phân thân là có thể sống sao? Tuế Nguyệt Đại Đế cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng. Lão tử cũng là đại đế, ngươi cũng là đại đế, bất quá là ngươi sống được lâu một chút thôi. Giống như con chuột, kéo dài hơi tàn đến nay, thật cho rằng lão tử đánh không lại ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu mí mắt trợn lên, lộ ra một tia hung mang nói. Chúng ta việc cấp bách, không phải muốn đánh bại bọn họ, ba người chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn đánh bại bọn họ, mà là muốn tranh thủ thời gian, để Lăng Tiêu có thể hoàn toàn siêu thoát. Hắc Ám, ngươi đối phó Tuế Nguyệt Đại Đế, ta tới ngăn cản vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế, Lăng Tiêu ngươi đối phó hỗn độn đại đế, sau đó mau chóng đột phá. Chỉ có ngươi mau chóng đột phá, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Tín ngưỡng Lăng Tiêu truyền âm nói. Không bằng nhân quả đại đế giao cho ta đi, ta xem con lừa chọc kia đã sớm không vừa mắt, nhìn xem có thể hay không đem hắn hói đầu chủy phá. Hắc ám Lăng Tiêu có chút hoài nghi nói. Yên tâm đi, ngăn cản bọn họ 1 giờ rưỡi, ta vẫn có lòng tin. Tín ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Một khi đã như vậy, vậy để cho huynh đệ chúng ta 3 người, liên thủ 1 trận chiến. Ha ha ha. Các ngươi trước kia là phân thân của ta, bây giờ là huynh đệ tay chân, nếu có thể cùng một ngày mà chết, cũng coi như vui tài. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, trong con người lộ ra chiến ý kinh thiên. Mặc dù, hắn bây giờ đã sắp dầu cạn đèn tắt, toàn thân gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, nhưng là hắn một viên đạo tâm, lại kiên như bàn thạch, quanh thân khí tức mênh mông vô cùng, tựa như núi lửa bình thường bạo ngược, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Chiến ý cường đại vô cùng kia xông lên trời cao, mênh mông tràn ngập trong thiên địa, để cho tất cả mọi người là hơi động dung. Ai muốn cùng tên tảo bà tinh ngươi làm huynh đệ? Xui xẻo, xem lão tử làm thịt Tuế Nguyệt đại đế. Hắc ám Lăng Tiêu có chút ngạo kiều quay đầu đi, quát lạnh một tiếng nói, hướng tới Tuế Nguyệt đại đế giết đi. Nhưng Tín ngưỡng Lăng Tiêu vẫn nhìn thấy, trong con người Hắc ám Lăng Tiêu có động dung trong phút chốc. Ta cũng đi, chính ngươi cẩn thận. Tín ngưỡng Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, sau đó xoay người mà đi. Ầm ầm. Tín ngưỡng Lăng Tiêu quanh thân khí tức bốc lên, mênh mông như biển, một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng tràn ngập ra, để bốn phương thiên địa đều tại kịch liệt chấn động. Hồng Hoang đại lục giống như là sinh ra cảm ứng nào đó, nhân tộc cương vực bên trong, thụy khí bốc lên, thần quang nở rộ. Thiên địa chấn động, mênh mông nhân tộc khí vận bốc lên, tựa như một viên sáng chói thần dương, trôi nổi ở Tín ngưỡng Lăng Tiêu phía sau. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo vô hình khí vận chi lực hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, trong phút chốc hình thành một mảnh thần bí khí vận lĩnh vực, đem vận mệnh đại đế cùng nhân quả đại đế đều bao phủ lên. Tín ngưỡng Lăng Tiêu phía sau thần dương trôi nổi, khí vận bốc lên, thoạt nhìn mờ mịt mà xuất trần, phảng phất không nhiễm bất kỳ bụi bậm nào, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời. Hai vị chúa tể, tại hạ muốn thỉnh giáo một hai. Tín ngưỡng Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Bây giờ mượn khí vận lực của nhân tộc, vạn pháp bất xâm, ngưng tụ khí vận lĩnh vực, quả thật là thủ đoạn tốt. Chỉ sợ coi như là Kỷ Nguyên đại đế cũng sẽ chết ở trong tay của ngươi. Vận mệnh đại đế ánh mắt lóe lên, đạm mạc nói. Có thể thử xem. Tín ngưỡng Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh. A Di Đà Phật, ngươi có tuệ căn, cùng ta Phật hữu duyên, vì sao nhất định phải chấp mê bất ngộ, cùng Lăng Tiêu đi lên tuyệt lộ? Không bằng ngươi quy y ta Phật, nhập ta Phật môn, thành tông làm tổ, như thế nào? Nhân quả đại đế chắp tay trước ngực, có chút tán thưởng nhìn Tín ngưỡng Lăng Tiêu nói. Hòa thượng muốn ta vào Phật môn, trước thắng ta rồi nói sau. Tín ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ một trưởng về phía nhân quả đại đế. Ầm ầm. Vô tận khí vận chi lực bốc lên, tựa như một phương thần bí sông dài, lại như là ẩn chứa vô cùng thế giới. Hiện ra nhân tộc từ thượng cổ không đường lam lũ mà đến, vô cùng gian nan đi tới hôm nay đủ loại cảnh tượng, thần bí khó lường. Tín ngưỡng Lăng Tiêu một trưởng này, cùng nhân quả đại đế trong tay Phật quốc, có hiệu quả giống nhau kỳ diệu. Đã như thế, đợi lão tăng độ ngươi vào Phật môn. Nhân quả đại đế lạnh nhạt nói, đồng dạng là một trưởng nghênh đón. Trong tay hắn Phật quốc, phảng phất bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, bao phủ vô tận hỗn độn hư không, trong đó ẩn chứa 3.000 chúng sinh. Vô lượng thế giới, Tây Phương Cực Lạc, Như Lai Thánh Cảnh, làm cho người ta nhịn không được sẽ trầm mê trong đó. Đây là đạo của nhân quả đại đế, lấy nhân quả chi lực, độ tẫn chúng sinh, người người thành Phật, tẫn quy cực lạc. Trong đó có đại hồng nguyện của hắn, có kiên trì cùng tích lũy vô số năm qua của hắn, cũng là nguồn gốc lực lượng của hắn. Mặc dù hiện giờ Phật môn suy thoái, nhưng lực lượng của nhân quả đại đế vẫn cường hãn tới cực điểm. Bùng, hư không chấn động, hai đạo trưởng ấn chấn động, tựa như một cơn lốc thổi quét bát phương. Vô cùng thế giới sinh diệt, thiên địa chấn động, nhân quả đại đế cùng Tín ngưỡng Lăng Tiêu đều là cả người hơi chấn động, đồng thời rút lui ra. Chảm, vận mệnh đại đế con ngươi trung phong quang lóe lên, kiếm khí tung hoành vô cùng, trong phút chốc hóa thành ngàn vạn trượng dài rực rỡ kiếm quang, hướng bốn phía khí vận lĩnh vực chém xuống. Vận mệnh đại đế biết, Tín ngưỡng Lăng Tiêu đây là đang mượn nhân tộc khí vận mà chiến. Nhân tộc chính là Kỷ Nguyên chi chủ, khí vận long hậu, được thiên đạo phù hộ, Tín ngưỡng Lăng Tiêu điều động nhân tộc khí vận chi lực, liền tương đương với thiên đạo gia thân, trấn áp hết thảy, coi như là cường đại như Kỷ Nguyên đại đế, cũng không dám chạm trán này mũi nhọn. Vận mệnh đại đế cũng không muốn cùng Tín ngưỡng Lăng Tiêu chiến đấu, mà muốn thoát ly chiến trường, đi trấn áp Lăng Tiêu, phòng ngừa Lăng Tiêu bước ra cái kia cuối cùng một bước, thành tựu siêu thoát. Vận mệnh đại đế, cũng tiếp ta một chiêu, chúng sinh chi kiếm. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Hắn lăng không một chỉ điểm ra, rực rỡ chỉ mang bên trong, phun ra một đạo thần bí kiếm khí, tựa như mênh mông sông dài bình thường, ẩn chứa chúng sinh bất khuất tín niệm, bất hủ mà vĩnh hằng, hướng về vận mệnh đại đế nghênh đón. Chanh, kiếm khí giao nhau, thiên địa chấn động. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đạo kiếm khí kia trong nháy mắt đã bị vận mệnh đại đế chặt đứt. Vận mệnh chi kiếm, chém chúng sinh vận mệnh, sắc bén vô cùng, không người có thể đỡ. Nhưng cái kia bị chặt đứt kiếm khí, vậy mà không có tản ra, mà là hóa thành hai đạo kiếm khí, lại một lần hướng về vận mệnh đại đế nghênh đón. Cứ như vậy, kiếm khí không ngừng bị chém diệt, lại một lần nữa ngưng tụ, chúng sinh tín niệm phảng phất vô cùng vô tận bình thường, hóa thành đầy trời kiếm quang, đem vận mệnh đại đế bao phủ ở trong đó, tạm thời không cách nào thoát thân. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu dẫn nhân tộc khí vận ra thân, ngăn cản nhân quả đại đế cùng vận mệnh đại đế. Tín Ngưỡng người này, quả thật là thủ đoạn tốt. Hắc Ám Lăng Tiêu đang cùng Tuế Nguyệt đại đế đại chiến, dư quang đảo qua, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tán thưởng. Lòng hiếu thắng của hắn bị kích phát, ma quang quanh thân mãnh liệt, huyết khí ngập trời, quyền ấn vô cùng không ngừng chấn áp Tuế Nguyệt đại đế. Ma tổ vô hạn ma khải lại rơi vào trong tay ngươi, đáng chết. Trong con ngươi của Tuế Nguyệt đại đế lộ ra thần sắc vừa khiếp sợ vừa kiêng kỵ, vô hạn ma khải là một kiện dị bảo, cường hãn tới cực điểm, so với 10 đại chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết đều không kém bao nhiêu. Trong truyền thuyết đây là binh khí siêu thoát giả lưu lại, cường hãn tuyệt luân, mà chủ nhân chân chính là ma tổ của ma tộc. Kỷ nguyên đầu tiên của thượng cổ, ma tổ chứng đạo, dựa vào uy lực của vô hạn ma khải, vô số chí cường giả ngã xuống trong tay ma tổ, thật có thể nói là ma uy ngập trời, không ai bì nổi. Nếu không phải tiên đế của tiên tộc cùng với tổ thần của thần tộc ra tay, chỉ sợ ma tổ đã sớm xưng hùng hậu thế. Ngay cả Tuế Nguyệt đại đế cũng từng chịu thiệt thòi lớn trong tay ma tổ. Ầm ầm. Hắn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu trong nháy mắt liền giao thủ hàng trăm hàng ngàn quyền, mỗi một kích đều làm cho hư không nổ vang, từng ngôi sao cổ xưa nổ thành bột mịn, hư không kịch liệt vặn vẹo nghiền nát, sau đó lại ngưng tụ. Hắc Ám Lăng Tiêu thực lực xác thực không bằng Tuế Nguyệt đại đế, nhưng vô hạn ma khải để cho hắn có được tuyệt đối phòng ngự, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm, thậm chí là càng chiến càng mạnh. Tuế Nguyệt đại đế tuy rằng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn chấn sát Hắc Ám Lăng Tiêu cũng căn bản không cách nào làm được. Ngược lại Hắc Ám Lăng Tiêu giống như là một khối da trâu cao dược bình thường, gắt gao quấn lấy hắn. Hai đại phân thân của ngươi tuy mạnh, nhưng hôm nay vẫn không cứu được ngươi, Hỗn Độn đại đế lạnh lùng nói. Vô cùng hỗn độn quyền ấn, giống như một tòa hỗn độn thần sơn, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, cương mãnh vô cùng. Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, trong miệng ho ra máu, lại một lần bay ra ngoài. Cả người hắn phảng phất như đã tiếp cận dầu cạn đèn tắt, khí tức trên người trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ có một viên vạn đạo kim đan trong lồng ngực của hắn, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, không ngừng thôn phệ chư thiên vạn đạo bản nguyên, không ngừng ngưng tụ hỗn độn thần lực, dưới sự rèn luyện của Lăng Tiêu sinh mệnh chi hỏa, dần dần ngưng tụ thành hình. Nguyên bản, tựa như mặt trời bình thường vạn đạo kim đan, giờ phút này phảng phất bị nén đến cực hạn, đang hướng tới một viên đan dược chuyển hóa. Vốn vạn đạo kim đan vô cùng hư ảo, giờ phút này lại hoàn toàn ngưng thực, sau đó hiện ra. Một khi vạn đạo kim đan trở thành thực thể, triệt để hiển hóa, đó cũng chính là thời khắc vạn đạo kim đan ngưng tụ thành hình, Lăng Tiêu chân chính siêu thoát. Giết! Lăng Tiêu lau khóe miệng vết máu, ánh mắt lãnh khốc vô cùng, lại một lần giống như tia chớp, hướng về Hỗn Độn đại đế đánh giết mà đến. Bùm! Lăng Tiêu trong cơ thể phảng phất có biển sinh mệnh ầm ầm nổ tung, bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên mãnh liệt mênh mông, không ngừng tu bổ hắn tổn hại thân thể. Thực lực của hắn tuy rằng cùng Hỗn Độn đại đế ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng dựa vào ý chí cường đại cùng chiến ý bất khuất, Lăng Tiêu vẫn là chống đỡ xuống. Nhất là Kỷ Nguyên, tạo hóa cùng chúa tể Tam đạo vô thượng quyền pháp, tại thời điểm Lăng Tiêu ngưng tụ vạn đạo kim đan, dần dần ngưng tụ lực siêu thoát trong đó, bắt đầu bộc phát ra siêu thoát quyền chấn thức cổ kim. Chiến đấu càng lúc càng thảm thiết. Không chỉ là Lăng Tiêu bị thương nặng, ngay cả Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Lăng Tiêu đều là đẫm máu trường không, trên người huyết quang tràn ngập, khí tức bắt đầu dần dần trở nên suy yếu. Chung quanh mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập rung động. Lấy tu vi đế quân cảnh lại có thể chống đỡ đến nay, Lăng Tiêu thật sự là quá đáng sợ. Liền hắn hai bộ phân thân cũng đã chứng đạo thành đế, như thế yêu nghiệt thiên phú quả thực là mãi mãi chưa nghe thấy. Ta hiện tại càng phát ra chờ mong Lăng Tiêu có thể vượt qua cửu tử nhất sinh đại kiếp nạn, vạn đạo hợp nhất, thành công siêu thoát. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tuy rằng lý trí nói cho bọn họ biết Lăng Tiêu có lẽ là mười chết không sống, dù sao Hỗn Độn đại đế đám người quá mạnh mẽ, nhưng bọn họ trên tình cảm vẫn là nghiêng về Lăng Tiêu, hy vọng Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Ầm ầm, Nhưng vào lúc này, vạn đạo kim đan trong cơ thể Lăng Tiêu bỗng nhiên nở rộ ra quang huy chói mắt. Từng đạo trật tự thần liên bay lên, cái kia một viên sáng chói màu vàng mặt trời, phảng phất từ Lăng Tiêu trong cơ thể xông lên trời mà ra, để cho toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều tại kịch liệt chấn động. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Ngay cả Thái Dương tinh trên Hồng Hoang đại lục, ở trước mặt vạn đạo kim đan này, đều trở nên ảm đạm thất sắc. Bốn phía gió nổi mây phun, thiên đạo bản nguyên lực mênh mông anh dũng mà đến, nhao nhao tràn vào trong vạn đạo kim đan. Vạn đạo kim đan hình thành một mảnh mênh mông vô cùng vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt 3000 đại đạo bổn nguyên lực lượng. Vạn đạo kim đan muốn triệt để ngưng tụ ra. Hỗn độn đại đế cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Liền ngay cả nhân quả đại đế, vận mệnh đại đế cùng với tuế nguyệt đại đế cũng đều là cả người chấn động, trong con người tràn đầy nóng bỏng hào quang. Đối mặt với vạn đạo kim đan, coi như là tâm tình của bọn họ lại bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng đều là vô cùng kích động lên. Toàn lực xuất thủ, giết bọn họ. Sát khí trong mắt hỗn độn đại đế lóe lên, trong cơ thể phảng phất có hỗn độn quang trùng trùng điệp điệp phun ra, hóa thành một đạo quyền ấn xuyên qua thiên địa, trong phút chốc xuyên thấu hết thảy, trực tiếp oanh vào trên ngực Lăng Tiêu. Bùm. Cả người Lăng Tiêu chấn động mạnh, xung quanh huyết vụ tràn ngập, huyết nhục trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ xương màu vàng, cùng với trong lồng ngực, vạn đạo kim đan rực rỡ chói mắt kia. Hỗn độn đại đế vươn tay, hướng vạn đạo kim đan chộp tới. Chanh. Kiếm khí tung hoành vô cùng, vận mệnh đại đế quanh thân, vận mệnh chi lực mờ mịt hội tụ, cực đạo đế uy bốc lên, hắn một kiếm chém diệt khí vận lĩnh vực. Nhân quả đại đế càng là một trưởng đem tín ngưỡng Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, hai người liên thủ mà đến, đồng dạng là hướng về vạn đạo kim đan lướt đi. Ong. Tuế nguyệt la bàn từ vô tận trong hư không bay ra, đây là tuế nguyệt đại đế luyện chế cực đạo đế binh, giờ phút này lại về tới trong tay của hắn, trong phút chốc hình thành một mảnh tuế nguyệt lĩnh vực, đem hắc ám Lăng Tiêu vây ở trong đó. Trong con ngươi của tuế nguyệt đại đế tràn đầy thần sắc chí tại nhất định phải có được, một dòng sông tuế nguyệt mãnh liệt mà đến, hướng về hỗn độn vận mệnh cùng nhân quả ba vị đại đế bao phủ xuống, thăm dò sau vươn tay bắt về phía vạn đạo kim đan. Lăng Tiêu cùng hai đại phân thân đã không đủ lo lắng, uy hiếp lớn nhất chính là đám người hỗn độn đại đế, cho nên tuế nguyệt đại đế không chút do dự trực tiếp ra tay với ba người bọn họ. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, lúc này bọn họ mới phát hiện thì ra bây giờ mới là lực lượng chân chính của đám người hỗn độn đại đế. Không hổ là đại đế cổ xưa từ kỷ nguyên thứ nhất tồn tại đến nay, được xưng là chúa tể trí cường giả, thực lực cường hãn tới cực điểm. Lăng Tiêu thật sự sẽ ngã xuống sao? Tứ đại trí cường giả liên thủ giết tới, Lăng Tiêu đã không còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Bùm. Nhưng vào lúc này, một chùm sáng rực rỡ chói mắt từ trong cơ thể Lăng Tiêu nở rộ mà ra, trong phút chốc bao phủ thế giới tứ phương, tản ra long uy ngập trời, khí tức khủng bố tới cực điểm. Ánh sáng vô tận kia, giống như kết giới rực rỡ chói mắt, trong phút chốc hiện lên trong hư không bốn phương, ngăn cản đám người hỗn độn đại đế ở bên ngoài. Một đạo thân ảnh hiện lên trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, hơn nữa dễ dàng từ trong cơ thể Lăng Tiêu đem vạn đạo kim đan bắt ra. Đó là một người trung niên thần sắc uy nghiêm, mặc một bộ hắc bào, dáng người anh vĩ bất phàm, quanh thân đều tản ra khí tức dao động cường đại vô cùng. Hắn cầm lấy vạn đạo kim đan, trong con người tĩnh lặng cũng tràn đầy vẻ kích động. Ở trên đỉnh đầu của hắn, vô tự thiên thư lăng không trôi nổi, từng đạo khí tức thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn, làm cho lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, phảng phất cùng vô tự thiên thư hình thành một loại cộng hưởng thần bí nào đó. Ngươi là Xích Long Chiến Thần? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trung niên áo đen trước mắt này giống hệt Xích Long Chiến Thần. Lăng Tiêu chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa, cũng từng ở trong Chiến Thần Điện nhìn thấy bức họa Xích Long Chiến Thần, trong nháy mắt liền nhận ra. Xích Long Chiến Thần không phải đã chết ở trăm vạn năm trước rồi sao? Không ngờ còn sống. Nhìn vô tự thiên thư trôi nổi trên đỉnh đầu Xích Long Chiến Thần, Lăng Tiêu nhìn hắn thật sâu nói, ta nên gọi ngươi là Xích Long Chiến Thần, hay là nên gọi ngươi là Khí Linh Vô Tự Thiên Thư đây? Không cần phải nói. Trước mắt cái này hắc bào trung niên nhân, có thể triệt để điều động vô tự thiên thư lực lượng, thậm chí giấu giếm được Lăng Tiêu cảm giác, không phải vô tự thiên thư khí linh, hay là cái gì. Chỉ là Lăng Tiêu vẫn không nghĩ tới chính là, vô tự thiên thư khí linh, dĩ nhiên liền giấu ở trong cơ thể của hắn. Khí Linh Vô Tự Thiên Thư, đáng chết, giao ra vạn đạo kim đan. Hỗn độn đại đế và tứ đại trí cường giả đều chấn động cả người, trong con người lộ ra sát ý lạnh như băng. Ầm ầm, bọn họ phát động công kích cường đại vô cùng, từng đạo tia sáng mãnh liệt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, không ngừng oanh ở trên kết giới. Nhưng kết giới kia không biết là loại lực lượng nào ngưng tụ, tuy rằng cũng đang rung động, thế nhưng ngăn trở công kích của tứ đại trí cường giả trong lúc nhất thời rất khó phá tan ra. Đồ nhi tốt của ta, thật sự là nhờ có ngươi a, ta rốt cục chiếm được vạn đạo kim đan. Trăm vạn năm bố cục, không có uổng phí. Trong miệng Xích Long Chiến Thần phát ra một tiếng cười to vô cùng vui sướng. Bùng, bùng, bùng, bùng, oanh. Theo quanh thân hắn tản mát ra quang huy mãnh liệt chói mắt, từng đạo thân ảnh cường đại vô cùng, nhao nhao hiện lên chung quanh hắn. Những thân ảnh kia mặc dù có chút mơ hồ, thậm chí cũng không ngưng thực, nhưng vô cùng cường đại, để Lăng Tiêu đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Bọn họ đều bao phủ trong ánh sáng bản nguyên thần bí, có người toàn thân tử khí ngập trời, ẩn chứa hồng mông chi khí. Có người tản ra 3.000 đại đạo bản nguyên khí tức, có tản ra tạo hóa ba động, có tản ra vô tận giết chóc khí tức. Cộng thêm Xích Long Chiến Thần ở bên trong, tổng cộng 10 đạo thân ảnh hiện ra, từng cái tản ra vô cùng khủng bố ba động, không kém chút nào đại đế cường giả. Hơn nữa, trên đỉnh đầu bọn họ, có khi là đĩa ngọc, có khi là hạt châu, có khi là đỉnh, có khi là bảo tháp. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra, trong đó có tạo hóa ngọc điệp, có hồng mông châu, có tạo hóa đỉnh, có trường sinh tháp. Đó chính là thập đại chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết. Mà 10 đạo thân ảnh, tự nhiên chính là khí linh của 10 đại chí bảo hỗn độn. Ngoại trừ Xích Long Chiến Thần, 9 thân ảnh khác đều cúi chào Xích Long Chiến Thần. Mà lực lượng phát ra từ 10 đại thân ảnh của bọn họ, khủng bố vô cùng, thần bí khó lường, chính là căn nguyên của kết giới kia, ngăn cản tứ đại chí cường giả, khiến bọn họ không thể tiến vào trong đó. Ta dự đoán khí linh của Vô Tự Thiên Thư sẽ xuất thủ, nhưng không ngờ, khí linh của Vô Tự Thiên Thư lại là Xích Long Chiến Thần. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Xích Long Chiến Thần trước mắt, chậm rãi nói ra: "Hảo Đồ Nhi, ngươi đã có nghi hoặc, vi sư đương nhiên sẽ vì ngươi giải thích nghi hoặc." Xích Long Chiến Thần nhìn Lăng Tiêu, lạnh nhạt cười nói: "Trọng sinh là thần cách của Xích Long Chiến Thần, còn có Vô Tự Thiên Thư." Lăng Tiêu cả người chấn động, như là nghĩ tới cái gì, trong con ngươi lộ ra một tia sắc bén. Hắn năm đó bị Chân Long Chí Tôn làm hại, tự bạo mà chết, chính là bởi vì Chân Long Chí Tôn mơ ước thần cách của Xích Long Chiến Thần. Lăng Tiêu sống lại với vạn năm sau là bởi vì Vô Tự Thiên Thư bảo vệ chân linh của hắn, nhưng Xích Long Chiến Thần thần cách lại không thấy. Lăng Tiêu vốn cho rằng thần cách của Xích Long Chiến Thần đã sớm bị hủy diệt. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ thần cách chẳng những không có bị hủy diệt, ngược lại dùng một loại phương thức kỳ lạ tồn tại ở trong cơ thể của hắn, hơn nữa để cho hắn không cách nào phát hiện. Ta không có giấu ở trong Vô Tự Thiên Thư, mà là giấu ở trong viên thần cách kia khi ngươi sống lại đã cùng huyết nhục nguyên thần của ngươi dung thành một thể, hóa thành một bộ phận của bản thân ngươi, có thể nói ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta vốn là một thể, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Xích Long Chiến Thần lạnh nhạt cười nói, cho nên nói, ta trên người phát sinh hết thảy, ngươi đều biết, hơn nữa đại bộ phận đều là của ngươi bút tích. Lăng Tiêu phảng phất không có chút phẫn nộ nào bị lợi dụng, vẫn vô cùng bình tĩnh nói, cho nên vô luận là ngươi ngưng tụ phân thân, hay là đạp trên vạn đạo hợp nhất con đường, ta đều biết. Ta mặc dù bố cục nhiều năm như vậy, nhưng ta cũng không ngờ tới, ngươi lại thật sự có thể thành công, ngưng tụ ra vạn đạo kim đan. Vô số kỷ nguyên tới nay, ta bố cục vô số lần, nhưng đều thất bại. Thật không ngờ, lại thành công ở trên người ngươi. Đồ nhi tốt của ta, xem ngươi vì ta ngưng tụ ra vạn đạo kim đan phân thượng, thần phục ta, ta có thể lưu ngươi một mạng, như thế nào? Xích Long Chiến Thần nhìn Lăng Tiêu, lạnh nhạt cười nói. Ngươi có thể ngăn trở tứ đại chúa tể cùng Tuế Nguyệt Đại Đế. Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Duy nhất để cho ta kiêng kỵ, bất quá là Luân Hồi Đại Đế thôi. Nhưng hắn bây giờ, căn bản không cách nào xuất thủ. Mấy cái phế vật này, chỉ có lực lượng thôi, căn bản không rõ cái gì là chân chính đại đạo. Chờ ta siêu thoát, bọn họ đều sẽ chết. Ngươi nếu thần phục với ta, chờ ta siêu thoát sau đó, ngươi chính là này một phương hồng hoang thế giới chi chủ, như thế nào? Xích Long Chiến Thần lạnh nhạt cười nói, đang chờ đáp án của Lăng Tiêu. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Xích Long Chiến Thần, chậm rãi nói ra. Hắn đã từng coi Xích Long Chiến Thần là sư tôn, nếu không có Xích Long Chiến Thần, hắn căn bản không cách nào sống ra đệ nhị thế, thậm chí đạt được cường đại truyền thừa cùng tạo hóa, một đường nghịch thiên trưởng thành đến tận đây. Nhưng hiện tại phát hiện, đây hết thảy đều là Xích Long Chiến Thần bố trí. Mà thân phận chân thật của Xích Long Chiến Thần lại là khí linh của Vô Tự Thiên Thư, tồn tại đáng sợ khiến vô số chí cường giả nói đến biến sắc, trong truyền thuyết đã từng cắn nuốt vô số thiên kiêu. Không đáp ứng, ngươi cũng chỉ có thể chết. Xích Long Chiến Thần lạnh nhạt cười nói. Nếu ta và ngươi một thể, ngươi xác định ngươi có thể giết được ta? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, trong con ngươi có một tia sắc bén. Lăng Tiêu, buông tha chống cự đi, ngươi hết thảy đều là ta cho, ngươi lại như thế nào cùng ta đấu? Xích Long Chiến Thần lạnh nhạt nói. Ta muốn thử xem. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Xích Long Chiến Thần nói. Con ngươi của hắn trung phong mang mãnh liệt, có một tia chiến ý bất khuất tràn ngập ra, để cho cả người hắn đều tản ra một loại thần bí mà kinh khủng khí tức dao động. Không biết tự lượng sức mình, Xích Long Chiến Thần lắc đầu nói, sau đó lăng không chỉ về phía Lăng Tiêu, nghịch mệnh thuật tước đoạt. Thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm, giống như thiên đạo luật lệnh, tản ra chấn động khiến người ta không thể kháng cự. Bùm! Một đạo phù văn từ Lăng Tiêu trong cơ thể nở rộ mà ra, tựa như trật tự thần liên bình thường, đem hắn cả người đều bao phủ lên, hơn nữa hướng về Xích Long Chiến Thần lan tràn mà đến. Trong cơ thể Lăng Tiêu đại đạo bản nguyên, vô tận pháp tắc, cường đại sinh mệnh bản nguyên cùng huyết nhục lực, thậm chí là hắn bất hủ bất diệt nguyên thần, đều bị Xích Long Chiến Thần rút ra, hướng về Xích Long Chiến Thần mà đi. Lăng Tiêu cả người, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở nên vô cùng suy yếu, mà Xích Long Chiến Thần kia nguyên bản vô cùng hư ảo thân ảnh, bắt đầu ngưng thực lên. Ầm ầm, trên người Xích Long Chiến Thần tản ra một loại dao động cổ xưa, thần bí mà bất hủ, hơn nữa có cực đạo đế uy mênh mông phun ra, đó là một loại thiên địa diệt mà ta bất diệt, chúng sinh hủ mà ta bất hủ. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu đại bộ phận tu vi cùng lực lượng, cơ hồ tất cả đều bị Xích Long Chiến Thần tước đoạt, dung nhập vào Xích Long Chiến Thần trong cơ thể. Mà Lăng Tiêu, huyết nhục tiêu tán, chỉ còn lại có một bộ trong suốt xương cốt, thức hải bên trong bất diệt nguyên thần, cũng trở nên vô cùng ảm đạm, cả người đã là dầu cạn đèn tắt. Bất quá, liên hệ giữa hắn và Vạn Đạo Kim Đan còn chưa cắt đứt. Xích Long Chiến Thần nếu là muốn triệt để luyện hóa Vạn Đạo Kim Đan, nhất định phải để cho Lăng Tiêu chủ động buông tha, hoặc là đem Lăng Tiêu gạt bỏ. Lăng Tiêu, ngươi vạn năm tu vi, vô tận tạo hóa, đều đã vì ta làm áo cưới, ngươi lại có thể dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ánh mắt Xích Long Chiến Thần sâu thẳm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói. Cả người hắn tràn ngập sát khí nồng đậm, đã đến thời điểm lựa chọn cuối cùng. Hắn đang chờ đáp án của Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu còn lựa chọn cự tuyệt, kết quả cũng chỉ có chết. Đáng chết, khí linh vô tự thiên thư lại ở trong cơ thể Lăng Tiêu. Hắc ám Lăng Tiêu giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cả người đều trở nên vô cùng điên cuồng. Quanh thân hắn ma khí ngập trời, sương mù hỗn độn bốc lên, huyết sắc quang mang ngưng tụ thành một mảnh biển máu mênh mông, phảng phất có thể mai táng tất cả. Hắc ám Lăng Tiêu cả người đều trở nên vô cùng điên cuồng. Bị vô tự thiên thư khí linh cùng với cái khác hỗn độn chí bảo khí linh tạo thành cường đại kết giới chắn ở bên ngoài, hỗn độn đại đế đám người giờ phút này cũng không có lại công kích hắc ám Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu, mà là không ngừng ở công kích kết giới, muốn xông vào trong đó. Chúng ta đều không nghĩ tới vô tự thiên thư khí linh dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu dung làm một thể, hoặc là nói Lăng Tiêu chính là vô tự thiên thư khí linh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu là hắn có thể phá cục, đến lúc đó ta và ngươi có lẽ còn có thể trợ giúp hắn một lần cuối cùng. Tín ngưỡng Lăng Tiêu trong con ngươi quang mang lóe ra, ý niệm không ngừng hiện lên, nhìn chằm chằm hắc ám Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Coi như là tín ngưỡng Lăng Tiêu luôn luôn tính toán không bỏ sót, giờ phút này cũng là lo lắng. Khí linh vô tự thiên thư quá cường đại, hơn nữa mưu đồ vô số năm, chính là vì viên vạn đạo kim đan này, triệt để siêu thoát. Làm sao có thể có lỗ hổng? Lăng Tiêu lại nên phá cục như thế nào? Ta lựa chọn cự tuyệt. Thanh âm lạnh nhạt mà kiên định của Lăng Tiêu vang lên. Rất tốt, một khi đã như vậy, ta đây ban cho ngươi tử vong. Xích Long Chiến Thần nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có một tia tán thưởng. Tại loại thời khắc này, còn có thể thủ vững bản tâm, có thể thấy được Lăng Tiêu đạo tâm quả thật kiên cố vô cùng, thậm chí vượt qua rất nhiều đại đế cường giả. Người như vậy, tử vong mới là kết cục tốt nhất. Bùm. Xích Long Chiến Thần trong lòng bàn tay ngọn lửa bốc lên, lượn lờ nhàn nhạt hỗn độn quang, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Đó là thôn thiên chi hỏa. Lăng Tiêu cơ hồ tất cả lực lượng đều bị Xích Long Chiến Thần tước đoạt, bao gồm 12 thiên công, thiên cương địa sát 108 bí thuật, cũng bao gồm thôn thiên hỏa của hắn, thậm chí đủ loại thần thông bí pháp. Hôm nay Xích Long Chiến Thần muốn dùng thôn thiên chi hỏa triệt để diệt sát Lăng Tiêu. Kết giới bên ngoài, hỗn độn đại đế, vận mệnh đại đế, nhân quả đại đế cùng tuế nguyệt đại đế đều là lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, điên cuồng tại công kích kết giới, để kết giới kịch liệt rung động, phảng phất rất nhanh sẽ muốn vỡ nát ra. Hắc ám Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu thì là tràn ngập lo lắng. Cảnh tượng trước mắt đã là một cái tử cục, thật sự có thể xuất hiện kỳ tích sao? Khí linh, ngươi vừa mới tước đoạt lực lượng của ta, sử dụng chính là nghịch mệnh thuật sao? Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi thi triển chính là nghịch mệnh thuật chân chính sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí có một tia trào phúng nhàn nhạt, nhạt. Cái gì? Xích Long Chiến Thần sắc mặt hơi đổi, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Nhưng ngươi duy nhất không biết chính là ngươi sử dụng nghịch mệnh thuật, cũng không phải chân chính nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu lạnh nhạt quát lạnh. Ầm ầm. Lăng Tiêu trong cơ thể như là có một mảnh hỗn độn hắc động hiện ra, mênh mông mà thần bí lực lượng hướng bốn phương tám hướng phun mỏng mà ra. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, đạo thôn thiên chi hỏa bay về phía hắn, trong nháy mắt bị hỗn độn hắc động trong cơ thể hắn thôn phệ. Một cỗ khí tức thần bí, cổ xưa, uy nghiêm, mênh mông mà khủng bố, trong nháy mắt liền bộc phát. Giữa Lăng Tiêu và Xích Long chiến thần, từng đạo trật tự thần liên kia, trong phút chốc đại phóng quang mang, lực lượng cổ xưa theo trật tự thần liên, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Xích Long chiến thần, lại giống như từng đạo phong ấn cùng kết giới, đem cả người hắn đều bao phủ lên. Bùm! Xích Long chiến thần trong cơ thể lực lượng cùng tu vi, thậm chí là hắn tất cả từ Lăng Tiêu nơi đó tước đoạt mà đến tạo hóa, toàn bộ nghịch chuyển mà trở về, tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Cỗ lực lượng này càng thêm mãnh liệt cùng bạo ngược, khủng bố tới cực điểm, cơ hồ là trong nháy mắt, không chỉ là Lăng Tiêu tu vi cùng lực lượng tất cả đều khôi phục, thậm chí còn có Xích Long chiến thần cái này vô số kỷ nguyên tích lũy bổn nguyên lực, cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Khí tức Lăng Tiêu càng ngày càng khủng bố, thân thể của hắn lại giống như thông thiên thần nhạc, bắt đầu tăng vọt lên. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Thân thể Lăng Tiêu tựa như hỗn độn thần ma thời kỳ thượng cổ khai thiên tích địa, lượn lờ vô tận hỗn độn quang, thần bí mà bất hủ, tràn ngập khủng bố vô cùng lực lượng dao động. Ta đã biết, Lăng Tiêu, ngươi dĩ nhiên từ siêu thoát quyển trục bên trong, liền bắt đầu tính kế ta. Ngươi vẫn đem chân chính nghịch mệnh thuật phong ấn, sở thi triển căn bản chính là không trọn vẹn, không chịu nổi nghịch mệnh thuật. Xích Long chiến thần cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, trong nháy mắt đã biết hết thảy. Hắn cùng Lăng Tiêu nhất thể, Lăng Tiêu chuyện xảy ra trên người, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng chỉ có một chỗ hắn không biết, đó chính là cuộn giấy siêu thoát. Lăng Tiêu tiến vào đến siêu thoát quyển trục, truyền thừa siêu thoát người bí mật thời điểm, siêu thoát quyển trục phong ấn hết thảy, coi như là Xích Long chiến thần ý thức cũng đã trầm luân. Sau đó Lăng Tiêu từ trong quyển trục siêu thoát đi ra, liên đầu mấy vị đại đế thi triển ra nghịch mệnh thuật, uy lực nghịch thiên tới cực điểm, vượt xa nghịch mệnh thuật không trọn vẹn mà Xích Long chiến thần có được. Xích Long chiến thần cho rằng đó là nghịch mệnh thuật thật, thật không ngờ từ lúc đó Lăng Tiêu cũng đã bắt đầu tính kế hắn. Nghịch mệnh thuật chân chính, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu thi triển, đây mới thật sự là nghịch mệnh thuật. Khí linh, ta và ngươi vốn là một thể, cho nên lực lượng của ngươi tự nhiên cũng chính là lực lượng của ta, đều lấy ra cho ta đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Ầm ầm, thanh âm của hắn giống như lôi đình, cả người đã biến thành một người khổng lồ cao ức vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, chân đạp tinh không. Ánh sáng hỗn độn xung quanh bốc lên, phù văn rực rỡ chói mắt, làm cho hư không bốn phương đều đang không ngừng rung động, tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, Vô Tự Thiên Thư khí linh cũng đã tổn thất một kỷ nguyên tu vi. Ngươi nếu là siêu thoát giả, ta còn kính ngươi vài phần, ngươi chưa siêu thoát, hôm nay cũng không thay đổi được vận mệnh của ngươi. Trong con ngươi Xích Long chiến thần lóe ra một tia lệ mang, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Bùm! Trên bàn tay của hắn bao phủ một tầng hư vô chi hỏa, hóa thành một đạo hỏa diễm đao mang thông thiên triệt địa, phảng phất có thể phá tan hết thảy, trong phút chốc hướng hắn cùng Lăng Tiêu trong lúc chém xuống. Chanh! Đao mang tung hoành vô cùng, đao mang hư vô chi hỏa biến thành, phảng phất chặt đứt liên hệ nào đó giữa Lăng Tiêu và Xích Long chiến thần, trong phút chốc hư không chấn động mạnh, thiên địa tan vỡ, hàng tỷ đạo thần quang đồng thời nở rộ ra, bản nguyên đại đạo vô tận vỡ nát, hóa thành một mảnh biển rộng mênh mông mãnh liệt. Lăng Tiêu cảm giác được liên hệ giữa hắn và Xích Long chiến thần trong nháy mắt bị chặt đứt, một cỗ đau nhức khó có thể tưởng tượng tràn khắp toàn thân, giống như là nguyên thần lại một lần nữa bị xé rách. Lăng Tiêu nhịn không được rên rỉ một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia vết máu đỏ tươi. A, phốc! Xích Long chiến thần cả người run rẩy kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, khí tức cũng trở nên có chút uể oải. Đạo huynh, ngươi không sao chứ? Một đạo nhân trên tạo hóa ngọc điệp vội vàng đỡ lấy Xích Long chiến thần, có chút lo lắng nói. Chư vị đạo hữu, hôm nay giúp ta luyện hóa vạn đạo kim đan, hoàn toàn siêu thoát, ngày khác ta giúp các ngươi thoát khỏi số mệnh, bất hủ bất diệt. Xích Long chiến thần lau vết máu trên khóe miệng, trầm giọng nói với chín thân ảnh hư ảo phía sau. Đạo huynh yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ giúp ngươi cướp lấy vạn đạo kim đan. Chúng ta chính là tiên thiên chi linh, hỗn độn sinh ra, theo lý nên là chúa tể của phiến thiên địa này, bọn họ những này hậu thiên sinh linh cũng dám đánh cắp thiên đạo quyền uy. Thân ảnh Trường Sinh Tháp trên đỉnh đầu lạnh lùng nói, sát khí lộ ra. Lăng Tiêu, ngươi tuy rằng đánh cắp lực lượng của ta, nhưng ngươi hôm nay vẫn là phải chết. Xích Long chiến thần lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, xung quanh tản ra sát ý ngập trời. Giết! Lăng Tiêu lau vết máu trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong con ngươi chiến ý mãnh liệt, trong phút chốc hoành không một quyền trấn áp Xích Long chiến thần. Không biết tự lượng sức mình, thần quang rực rỡ quanh thân Xích Long chiến thần trong nháy mắt nở rộ, như là có một phương thế giới cổ xưa từ trong hư không vô tận hiện ra. Lực lượng khủng bố ngập trời bộc phát ra, hắn hoành không một chưởng đánh về phía Lăng Tiêu. Chưởng ấn thần bí, trong phút chốc tung hoành ức vạn dặm hư không, như là che đậy toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Cho dù Lăng Tiêu có được thân hình khổng lồ cao ức vạn trượng, vẫn là nháy mắt bị một chưởng này bao phủ ở trong đó. Bùng! Trên bầu trời Hồng Hoang đại lục, hư không hỗn độn vô tận, giống như có một vạn mặt trời đồng thời nổ tung. Hào quang rực rỡ chói mắt, khiến tất cả sinh linh ngẩng đầu lên vào lúc này, đều giống như bị mù, trước mắt trắng xóa một mảnh. Thân hình Lăng Tiêu cao ức vạn trượng, rung động kịch liệt, lại bị Xích Long Chiến Thần một chưởng đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng Tuế Nguyệt bốn vị đại đế cũng là nháy mắt đánh thủng kết giới, ngang trời giết tới. Khí linh vô tự thiên thư, ngươi dám đoạt vạn đạo kim đan của bổn đế, muốn chết. Trong con ngươi hỗn độn đại đế sát khí tràn ngập, gầm lên một tiếng, trực tiếp một đạo hỗn độn quyền ấn hướng Xích Long Chiến Thần chấn áp mà đến. Con kiến hôi tham sống sợ chết mà thôi, cũng dám làm càn trước mặt bổn tọa. Xích Long Chiến Thần trong con ngươi hung mang lóe lên, trực tiếp một cái tát đánh ra, trong lòng bàn tay phảng phất có 3000 đại đạo bốc lên, đan xen thành một mảnh thần bí đại đạo lĩnh vực. Răng rắc, hỗn độn quyền ấn trong nháy mắt tan vỡ ra, nương theo tia chớp cùng hỏa diễm mãnh liệt, Xích Long Chiến Thần một chưởng đập nát hỗn độn đại đế quyền ấn, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp quất vào trên gương mặt của hắn. Bốp, thanh âm thanh thúy vang lên, hỗn độn đại đế cũng bay ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ thật không ngờ, hỗn độn đại đế dĩ nhiên cũng không phải Xích Long Chiến Thần nhất hợp chi địch, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa một chưởng này trực tiếp đánh vào mặt Xích Long Chiến Thần, đó là nhục nhã cỡ nào? Khí linh, ta muốn cho ngươi chết a! Hỗn độn đại đế giống giận một tiếng, trong con ngươi tràn đầy lửa giận và sát ý ngập trời. Cả người hắn sắp bị tức nổ tung. Hắn tự nhận là đứng đầu tứ đại chúa tể, thực lực ngập trời, chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hôm nay lại bị khí linh vô tự thiên thư tát một cái, đây quả thực chính là sỉ nhục cực lớn. Chỉ bằng ngươi? Xích Long Chiến Thần cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường. Bùm! Ở phía sau hắn, có ức vạn trượng thần quang bay lên, giống như mênh mông sóng lớn, giống như mãnh liệt mênh mông, trong phút chốc bao phủ bốn phương hư không, đem tất cả mọi người bao phủ lên. Mà giờ phút này hướng về vận mệnh, nhân quả cùng Tuế Nguyệt ba vị đại đế hắn giết tới, tất cả công kích đều bị cái kia một mảnh sóng lớn cho bao phủ. Thần quang như biển, mãnh liệt bốc lên, mênh mông trong biển rộng, dĩ nhiên trong phút chốc xuất hiện từng đạo Xích Long Chiến Thần thân ảnh, không ngừng hướng bốn người bọn họ giết tới. Xích Long Chiến Thần thể hiện ra vô cùng nghịch thiên chiến lực, giống như thiên đạo hóa thân bình thường. Tùy ý thi triển 3000 đại đạo bản nguyên, các loại chí cường bảo thuật, vô thượng thần thông, không ngừng hướng bọn họ bốn vị đại đế giết tới. Dù là hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng Tuế Nguyệt bốn người thực lực nghịch thiên vô cùng, nhưng giờ phút này vậy mà lâm vào trùng trùng vây công bên trong, căn bản không cách nào thoát thân. Giết bọn họ. Ánh mắt Xích Long Chiến Thần lạnh lùng vô cùng, chỉ vào bốn người hỗn độn đại đế nói. Vâng. Ở phía sau hắn, chín đại khí linh ầm ầm đồng ý, từng cái sát khí ngập trời, trong con người sát khí tràn ngập, ngang trời hướng hỗn độn đại đế đám người đánh tới. Ầm ầm, tạo hóa ngọc điệp tung hoành hư không, Hồng Mông Châu giống như chí tôn tinh thần đồng dạng rơi xuống hàng tỷ đạo tử khí. Tạo hóa đỉnh luyện hóa hết thảy, Trường Sinh Tháp chấn áp vô cực, Táng Thiên Quan mai táng thiên địa. Chín đại chí bảo hỗn độn, dưới sự gia trì của khí linh, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, đồng thời giết tới. Giữa hai bên phảng phất cấu thành trận thế khủng bố vô cùng nào đó, trong phút chốc đã vây khốn đám người hỗn độn đại đế. T. Khí linh vô tự thiên thư này lại hung hãn như vậy. Hắc ám Lăng Tiêu hít một hơi khí lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hỗn độn đại đế, vận mệnh đại đế, nhân quả đại đế cùng Tuế Nguyệt đại đế, tứ đại chí cường giả cộng lại, đủ để xưng tôn hậu thế. Coi như là trong truyền thuyết vị kia luân hồi đại đế, chỉ sợ cũng không dám nói ổn thắng bốn người bọn họ. Nhưng bốn người bọn họ, ở trong tay Xích Long Chiến Thần, lại giống như là không có bất kỳ lực đánh trả nào, rơi vào hạ phong tuyệt đối. Hôm nay, chín đại chí bảo hỗn độn, càng là bộc phát ra thần lực không thể địch nổi, vượt xa lực lượng giống như kỷ nguyên đại đế, đối với bốn người bọn họ triển khai điên cuồng vây giết. Vô tự thiên thư chính là đứng đầu 10 đại chí bảo hỗn độn, khí linh của hắn tại kỷ nguyên thứ nhất, cũng bởi vì vô tự thiên thư bị hủy, mà chiếm được đại cơ duyên thoát ly vận mệnh trói buộc. 108 cái kỷ nguyên tới nay, hắn không ngừng thôn phệ thiên kiêu yêu nghiệt, đạt được chư thiên tạo hóa. Chỉ sợ thực lực đã đạt tới chúng ta khó có thể tưởng tượng trình độ, hỗn độn đại đế bốn người không phải là đối thủ của hắn, cũng là hữu tình khả nguyên. Tín ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Tiêu chỉ sợ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hắc ám Lăng Tiêu trầm giọng nói, dù tính cách của hắn cuồng ngạo bá đạo, kiệt ngạo bất tuân, nhưng giờ phút này nhìn về phía Xích Long Chiến Thần trong ánh mắt, vẫn là tràn ngập vẻ ngưng trọng. thật sự là Xích Long Chiến Thần bộc phát ra thực lực, quá kinh khủng. Ngươi sợ chết sao? Tín Ngưỡng Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Thật vất vả mới thoát khỏi Lăng Tiêu người này, còn không có hảo hảo hưởng thụ, lão tử những thánh nữ ma nữ kia, còn không có được lão tử sủng hạnh, cứ như vậy chết chẳng phải là quá đáng tiếc. Hắc Ám Lăng Tiêu liếc mắt nói, cứ việc ta bây giờ cùng Lăng Tiêu chia lìa, nhưng ta tồn tại ý nghĩa, chính là vì Lăng Tiêu mà sống. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có chút gợn sóng. Chết vì Lăng Tiêu, lão tử một chút cũng không cam lòng, ngươi sẽ không thật muốn lôi kéo ta đi chịu chết chứ? Hắc Ám Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, anh sẽ đi cùng tôi chứ? Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cười nói, phi, lão tử cũng không phải thủy tinh. Bất quá ai bảo Lăng Tiêu ra hỏa này cho ta một mạng đâu. Chết thì chết đi, tả hữu xem như trả lại hắn một mạng này, lão tử coi như là lời. Hắc Ám Lăng Tiêu đem đầu kiếm lời, thập phần ngạo kiều nói. Dùng một câu của nhân tộc để hình dung, ngươi chính là mạnh miệng mềm lòng. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ầm ầm. Ngay tại hai người bọn họ nói chuyện với nhau trong nháy mắt, Xích Long Chiến Thần đã đánh lui hỗn độn đám bốn người, đạm mạc mà sắc bén ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Giết ta, ngươi liền có cơ hội chứng đạo siêu thoát, nếu là giết không được ta, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Xích Long Chiến Thần lạnh nhạt nói, bùm. Quanh thân hắn 3.000 đại đạo đan sen, từng đạo trật tự thần liên trong phút chốc nở rộ rực rỡ chói mắt quang huy, giống như từng đạo xúc tu, hướng Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Đồng thời, phía sau Xích Long Chiến Thần, Vô Tự Thiên Thư hào quang sáng lạn, Thiên Cương Địa Sát 108 bí thuật dĩ nhiên như là hình thành 108 đạo kết giới thần bí, đồng thời gia trì ở Xích Long Chiến Thần trên người, để Xích Long Chiến Thần cả người đều tản ra một loại vạn pháp bất xâm ba động. Chiến đi! Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, chiến ý xung quanh bốc lên, một quyền ngang trời chấn áp Xích Long Chiến Thần. Hắn vừa mới lấy nghịch mệnh thuật trộm lấy Xích Long Chiến Thần một cái kỷ nguyên tu vi, bây giờ cả người tràn ngập nổ tung tính lực lượng, tùy ý một quyền đều phảng phất có thể đánh xuyên hỗn độn, tái tạo kỷ nguyên. Lực lượng không đủ, Xích Long Chiến Thần thản nhiên nói, đồng dạng là một quyền hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Hắn vậy mà cùng Lăng Tiêu thi triển khác thường, đều là kỷ nguyên chi quyền, nhưng là tại 3.000 đại đạo bản nguyên gia trì dưới, hắn kỷ nguyên chi quyền phảng phất nhiều hơn một loại nào đó thiên đạo thần uy. Bùng, Lăng Tiêu quyền ấn va chạm, hư không nổ tung, cánh tay Lăng Tiêu ầm ầm nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người bay ngược trở về. Xích Long Chiến Thần phảng phất có được lực lượng tuyệt đối, một quyền hạ xuống, thiên địa diệt, hỗn độn khai, thần ma vẫn, đại đạo ra. Lăng Tiêu lấy làm kiêu ngạo chí cường thân thể, ở Xích Long Chiến Thần trước mặt, vậy mà yếu ớt giống như trẻ con bình thường. Đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có chút chần chờ, lực siêu thoát thần bí mà mờ mịt bốc lên, làm cho cả người hắn đều trở nên mờ mịt khó lường. Giống như trong thiên địa, mất đi sự tồn tại của Lăng Tiêu. Hắn trở thành vận mệnh hư vô giả, không có bất kỳ vận mệnh ngăn cản, cả người khí tức cường đại tới cực điểm, một đạo rực rỡ chói mắt vận mệnh chi quang, hướng Xích Long Chiến Thần bao phủ mà đến. Đối mặt Xích Long Chiến Thần cường đại đến không thể chiến thắng, Lăng Tiêu không có uổng phí lực lượng, mà là quyết đoán thi triển ra nghịch mệnh thuật. Một mảnh vận mệnh chi quang thần bí kia, phảng phất bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại lục, làm cho Xích Long Chiến Thần trong con ngươi cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Lăng Tiêu hết thảy hắn đều biết, hết thảy thần thông bí pháp, vô thượng bảo thuật hắn đều biết, nhưng chỉ có này một tức nghịch mệnh thuật, chính là siêu thoát người lưu lại, để trong lòng hắn thật sâu kiêng kỵ. Thiên đạo vĩnh hằng, Xích Long Chiến Thần con ngươi trung phong mang vô cùng, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, quanh thân rực rỡ chói mắt quang huy nở rộ ra. 3.000 đại đạo bản nguyên đồng thời hội tụ ở trên người của hắn, một loại thần bí mà mênh mông ý thức, giống như là thức tỉnh, tản ra vĩnh hằng bất hủ dao động. Vận mệnh chi quang trong phút chốc gia trì ở trên người Xích Long Chiến Thần, thần quang vô tận nổ tung, từng đạo trật tự thần liên đan sen, kịch liệt rung động, phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ. Xích Long Chiến Thần cả người chấn động mạnh, trong cơ thể cái kia một đạo chân linh, phảng phất muốn bị nghịch mệnh thuật câu ra, nhưng vô tận thiên đạo chi lực bộc phát ra, đến cuối cùng đem kia một mảnh vận mệnh chi quang đánh thành nát bấy. Xích Long Chiến Thần hừ một tiếng, bay ngược trở về. Cụ khụ. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, khóe miệng vết máu tràn ngập, khí tức uể oải không phấn chấn, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi nồng đậm. Toàn lực bộc phát nghịch mệnh thuật hoàn chỉnh, đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn, để cho hắn bị cắn trả không nhỏ. Đây là siêu thoát giả lực lượng, ngươi chưa siêu thoát, vạn đạo kim đan lại ở trong tay của ta, chỉ bằng chính ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần nghịch mệnh thuật. Xích Long Chiến Thần lạnh lùng nói, bùng, hắn một trưởng vắt ngang mà ra, giống như đao mang mãnh liệt, trong phút chốc chém nát thần quang hộ thể quanh thân Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, cả người đều bay ngang ra ngoài. Ta nhịn không được. Hắc ám lăng tiêu giống giận một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý phẫn nộ, trong phút chốc huyết quang quanh thân bốc lên, vô hạn ma khải bộc phát ra lực lượng gấp trăm ngàn lần. Một đạo huyết sắc quyền ấn trong phút chốc hướng Xích Long chiến thần chấn áp mà đến. Ngưng. Tín ngưỡng lăng tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, trong miệng nói khẽ một tiếng, giống như là thiên địa pháp tắc bình thường. Trong phút chốc vô tận nhân tộc khí vận hội tụ mà đến, ở trên đỉnh đầu của hắn hình thành một phương thần bí hỗn độn cổ ấn. Thị trấn. Theo tín ngưỡng lăng tiêu ra lệnh một tiếng, hỗn độn cổ ấn giống như vô thượng thần sơn, trùng trùng điệp điệp hướng Xích Long chiến thần hạ xuống. Không biết tự lượng sức mình, Xích Long chiến thần thản nhiên nói, lăng không chỉ ra. Ngón tay trong suốt long lanh của hắn, tựa như cột trời xuyên qua thiên địa, trong phút chốc cùng huyết sắc quyền ấn của hắc ám lăng tiêu va chạm cùng một chỗ. Bùng, huyết sắc quyền ấn nổ tung, bốn phương thiên địa chấn động, cái kia một đạo chỉ mang thế đi không giảm, rơi vào hắc ám lăng tiêu trên ngực. Vô hạn ma khải trong phút chốc nở rộ ra quang mang rực rỡ chói mắt, ma khí vô tận bốc lên, phù văn thần bí đan xen, phảng phất đạt tới cực hạn thừa nhận, trong nháy mắt nhào nhào vỡ vụn ra. Hắc ám lăng tiêu như bị sét đánh, cả người kịch liệt rung động, ho ra máu bay ngược trở về, vô hạn ma khải trên người hắn cũng là trở nên có chút ảm đạm xuống. Một kiện giáp trụ cường đại tới cực điểm này, chí bảo vô thượng của ma tổ, ma khải từng mang đến trợ lực vô hạn cho hắc ám lăng tiêu, dĩ nhiên dưới một kích của Xích Long chiến thần, liền bị hao tổn. Mà đối mặt với tín ngưỡng lăng tiêu, lấy vô tận khí vận chi lực ngưng tụ hỗn độn cổ ấn, Xích Long chiến thần một quyền đánh ra, đồng dạng có hỗn độn quang nổ tung. Răng rắc, hỗn độn cổ ấn xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó ở trong hư không trực tiếp sụp đổ ra. Tín ngưỡng lăng tiêu bị cường đại cắn trả, một ngụm máu màu vàng phun ra, cả người cũng là bay tứ tung ra ngoài. Xích Long chiến thần ra tay, trong lúc dễ dàng, liền đả thương nặng hắc ám lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu. Nhưng ngươi sai chính là sai ở chỗ, không nên để cho bọn họ trước ngươi một bước chứng đạo thành đế. Nếu là ngươi lựa chọn tại chứng đạo thời điểm, đem bọn họ thôn phệ, có lẽ thật đúng là có khả năng triệt để siêu thoát, tại mọi người không có phản ứng trước, luyện hóa vạn đạo kim đan. Xích Long chiến thần thản nhiên nói, ít ở chỗ này châm ngòi ly gián, ngươi chỉ là một đạo khí linh, làm sao có thể hiểu được vạn tộc sinh linh. Hắc ám lăng tiêu chửi ầm lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc vô cùng bạo ngược. Tín ngưỡng lăng tiêu như trước là vô cùng bình tĩnh nói, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn giết lăng tiêu, luyện hóa vạn đạo kim đan, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lời nói của hắn rất bình thản, nhưng trong đó lại có một phần quyết tuyệt làm cho người ta động dung. Đi mau đi, hắn muốn giết chỉ có một mình ta thôi, các ngươi bây giờ rời đi, còn có cơ hội sống sót. Lăng tiêu cười khổ một tiếng nói, trong lòng lại có một tia dòng nước ấm hiện lên. Lăng tiêu, ta cũng muốn đi ngay bây giờ, nhưng ngươi chọc phiền toái lớn như vậy, còn muốn lão tử cho ngươi chùi đít. Không cho ngươi lau sạch sẽ, lão tử làm sao có thể an tâm trở về sủng ái lão tử những nữ nhân kia. Hắc ám lăng tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt, chỉ có đoạt về Xích Long chiến thần trong tay vạn đạo kim đan, sau đó để lăng tiêu siêu thoát. Tín ngưỡng lăng tiêu chậm rãi nói, đó chỉ sợ là nằm mơ. Hắc ám lăng tiêu lắc đầu nói, vạn đạo kim đan rơi vào Xích Long chiến thần trong tay, đừng nói là bọn họ, coi như là hỗn độn đại đế đám người chỉ sợ cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể đoạt lại. Nếu các ngươi đều muốn chết, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Xích Long chiến thần lạnh nhạt nói. Bùm, thần quang quanh thân hắn mãnh liệt, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, tung hoành như biển, bao phủ bốn phương hư không, từng đạo trật tự thần liên quấn quanh mà đến, muốn đem lăng tiêu ba người, cũng bao phủ ở trong đó. Hơn nữa, trong mảnh thần quang kia, có ngọn lửa thần bí bốc lên, nở rộ ra ánh sáng chín màu, phảng phất có thể luyện hóa tất cả, khủng bố vô cùng. Giết! Sát khí trong con ngươi lăng tiêu mãnh liệt, đột nhiên quát to một tiếng, hoành không một quyền chấn áp xuống. Quyền ấn vô cùng, ẩn chứa tín niệm tất thắng, cùng với sát ý quyết tuyệt mà lãnh khốc, rầm rộ oanh xuống. Một quyền kích khởi vạn trọng lãng, thần quang mãnh liệt nhao nhao tiêu tán ra. Nhưng từng đạo trật tự thần liên kia, xuyên thủng hết thảy, có được uy năng vô cùng khủng bố, trong phút chốc cùng quyền ấn của lăng tiêu va chạm, đem quyền ấn của lăng tiêu đánh thành nát bấy. Phụt, phụt, phụt, huyết quang tràn ngập, trật tự thần liên trong phút chốc xuyên thủng lồng ngực lăng tiêu, hắc ám lăng tiêu cùng tín ngưỡng lăng tiêu, sắc bén tới cực điểm. Dù là hắc ám lăng tiêu thân mặc vô hạn ma khải, tín ngưỡng lăng tiêu có vô tận khí vận lực lượng, nhưng như trước ngăn cản không được kia từng đạo trật tự thần liên lực lượng. Luyện cho ta! Xích Long chiến thần quát to một tiếng, lập tức thôn thiên chi hỏa hiện ra, đem lăng tiêu ba người đều bao phủ lên, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Thôn thiên chi hỏa chiếm được 3.000 đại đạo bản nguyên gia trì, phảng phất ẩn chứa một loại đốt tắt hết thảy lực lượng, để lăng tiêu ba người đều là cả người chấn động lớn, cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Lăng tiêu giống to một tiếng nói, vô cùng trưởng ấn chém xuống, giống như đao phong bình thường, muốn chém phá trong cơ thể cái kia một đạo trật tự thần liên. Chành. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, đạo trật tự thần liên kia tựa như thần kim đúc đúc, dĩ nhiên có được thực thể, kiên cố bất hủ, Lăng Tiêu căn bản không cách nào chặt đứt. Hắc ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đồng dạng là thi triển đủ loại thủ đoạn cùng thần thông, nhưng đều không cách nào giãy thoát ra. Hơn nữa, tu vi cùng lực lượng của bọn họ đang không ngừng bị Xích Long Chiến Thần thôn phệ. Trừ phi các ngươi có được siêu thoát thiên đạo lực lượng, nếu không các ngươi chỉ có thể chết. Xích Long Chiến Thần lạnh lùng nói. Theo lực lượng cùng sinh cơ của ba người Lăng Tiêu bị thôn phệ, vạn đạo kim đan trong lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt. Lực lượng của ba người Lăng Tiêu đều được Xích Long Chiến Thần tẩm bổ vạn đạo kim đan. Vạn đạo kim đan thoạt nhìn giống như một viên mặt trời màu vàng, trong suốt long lanh, trong đó lại phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới vô cùng thần bí. 3000 đại đạo pháp tắc đan sen, dung hợp thành một mảnh khí lưu bản nguyên thần bí, tản ra một loại khí tức vạn kiếp bất hủ. Nhìn vạn đạo kim đan trong lòng bàn tay, ánh mắt Xích Long Chiến Thần tràn ngập chờ mong. Cùng nhau xuất thủ, phá cái này một mảnh bổn nguyên chi hải, quyết không thể để cho hắn đạt được vạn đạo kim đan. Hỗn Độn Đại Đế thấy một màn như vậy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi cùng phẫn nộ, giống giận liên tục. Giết! Tuế Nguyệt Đại Đế, Nhân Quả Đại Đế cùng Vận Mệnh Đại Đế đều là mắt lộ sát ý, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, muốn từ bổn nguyên chi hải bên trong lao ra. Mà Cửu Đại Khí Linh trong lúc nhất thời, cả người chấn động, thậm chí có chút không áp chế được tứ đại chí cường giả này. Tín Ngưỡng, Lăng Tiêu không thể chết, bị trật tự thần liên xuyên qua, trải qua vô tận thống khổ, hơn nữa lực lượng cùng sinh cơ không ngừng bị thôn phệ, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn là vô cùng lãnh khốc cùng tàn nhẫn, giờ phút này lại đột nhiên truyền âm cho Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nói: "Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nhẹ giọng nói: "Ta không muốn chết, nhưng ai bảo ta nợ hắn một mạng, coi như là trả hắn đi." Hắc Ám Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói: "Bùm." Hắn vừa dứt lời, ma quang quanh thân bốc lên, bản nguyên đan sen, một cỗ hỏa diễm thần bí bốc lên, dĩ nhiên trong phút chốc xua tan thôn thiên chi hỏa, bắt đầu bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu, hừng hực thiêu đốt. "Ha ha ha, Lăng Tiêu, lão tử sống lâu như vậy, coi như là kiếm lời. Hôm nay, cái mạng này trả lại cho ngươi đi." Hắc Ám Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, thanh âm vui sướng vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt phức tạp vô cùng, nhưng cuối cùng lại trở nên vô cùng rộng rãi cùng giải thoát, còn ẩn chứa nồng đậm không muốn cùng vô tận mong đợi. Toàn thân hắn hỏa diễm bốc lên, tính cả máu thịt của hắn, bản nguyên của hắn, nguyên thần của hắn, hết thảy của hắn đều đang thiêu đốt. Phản chiếu ở trong con ngươi của hắn, thậm chí còn có một khối cổ xưa mà thần bí xương cốt, tản ra vô tận bản nguyên khí tức. Mà theo Hắc Ám Lăng Tiêu thiêu đốt, lực lượng của hắn dĩ nhiên lấy một loại vô cùng kỳ dị phương thức, bắt đầu hướng tới Lăng Tiêu bay tới. Sinh cũng ai, tử cũng tội gì, hỉ lạc bi thu, đều về bụi đất. Lăng Tiêu, ta đi, chúc ngươi may mắn. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng là bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu một cái, trong cơ thể có thần bí quang mang phun ra, sau đó là vô tận hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hỏa diễm, khuôn mặt bình tĩnh, không buồn không vui, tự có một loại yên tĩnh mà lạnh nhạt lực lượng. Tu vi của hắn, hết thảy của hắn toàn bộ hướng Lăng Tiêu bay tới. Giống như lá rụng bay về phía mặt đất, sinh mệnh quy về bụi đất, nhưng hóa thành vĩnh hằng. Không. Lăng Tiêu cả người chấn động, hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng giống giận đau thấu nội tâm. Hắn thật không ngờ, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, vậy mà lựa chọn một loại phương thức như vậy, tự thiêu quy khư, còn về bổn nguyên. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đều là nguyên thần phân hóa của Lăng Tiêu ngưng tụ ra phân thân. Hôm nay tuy rằng chứng đạo thành đế, chặt đứt liên hệ với Lăng Tiêu, nhưng lại nói tiếp ba người vẫn giống như một thể. Bọn họ lựa chọn buông tha tánh mạng của mình, lấy tánh mạng chi hỏa tự thiêu quy khư, đem một thân tu vi, tánh mạng cùng tất cả lực lượng tất cả đều trả lại cho Lăng Tiêu. Loại quá trình này, cho dù là Xích Long Chiến Thần cũng không thể ngăn cản. Nhưng, Lăng Tiêu chưa từng đem hai người bọn họ trở thành phân thân a. Đó là hai người sống sờ sờ, có niềm vui buồn của mình, có giấc mộng và theo đuổi của mình, bọn họ là phân thân, nhưng không chỉ là phân thân. Bọn họ là huynh đệ của Lăng Tiêu, là bằng hữu của Lăng Tiêu. Hôm nay, vì Lăng Tiêu bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn quy khư, một lần nữa cùng Lăng Tiêu dung làm một thể. Nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được một loại đau đớn tâm can muốn nứt ra cùng cảm giác vô lực thật sâu. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống giận giống như lôi đình vang vọng hư không, hai hàng huyết lệ không tiếng động từ trong hốc mắt chảy xuống. Cả người Lăng Tiêu huyết quang bốc lên, tóc đen tung bay, sát khí cùng sát ý vô tận ngưng tụ, giống như ma quang ngập trời mà lên. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu ở trong ngọn lửa hóa thành một mảnh bụi bay, mà Lăng Tiêu trong cơ thể thì là bộc phát ra sơn hô hải thần giống nhau khủng bố lực lượng. Ầm ầm, hắn tứ chi bách hải bên trong bỗng nhiên có mãnh liệt chói mắt hào quang phun ra, vô cùng vô tận thần lực bộc phát ra. Hắn hai tay bắt lấy xuyên qua lồng ngực của hắn trật tự thần xích, sau đó đột nhiên kéo ra. Răng rắc, trật tự thần liên không thể phá vỡ, trong nháy mắt từng tấc vỡ ra. Bốn phía quang mang mãnh liệt dâng lên, phảng phất là thiên địa đều bị đánh vỡ, chí cường sát ý giống như thực chất, xé rách bốn phía bổn nguyên chi hải. Ta muốn ngươi chết. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, sợi tóc cuồng vũ, sát khí ngập trời, con ngươi màu đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm Xích Long Chiến Thần, phát ra một tiếng giống lạnh thấu xương. Bùng! Trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, có một chùm sáng rực rỡ trong nháy mắt xông lên trời, giống như là đánh vỡ trói buộc của thiên địa, mênh mông hùng vĩ tới cực điểm. Hắc ám Lăng Tiêu cùng tín ngưỡng Lăng Tiêu lựa chọn quy khư, phản bản quy nguyên, lực lượng quy về Lăng Tiêu, sau đó, Lăng Tiêu thực lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần. Trong nháy mắt, hư không bốn phương đều bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Lăng Tiêu cực kỳ giận dữ, khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo, trong phút chốc hoành không mà đến, quyền ấn vô cùng trấn áp xuống, mang theo hận ý, lửa giận cùng sát ý, muốn đem Xích Long Chiến Thần đánh chết. Sau khi dung hợp phân thân, lực lượng lại trở nên mạnh như thế. Lăng Tiêu, xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Xích Long Chiến Thần trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, xung quanh cũng có chiến ý cường đại bừng bừng. Nếu nói trước Lăng Tiêu, chẳng qua là tùy ý hắn bài bố con kiến hôi mà thôi, tùy thời đều có thể nghiền chết. Nhưng hiện tại Lăng Tiêu, trong phút chốc biến thành một tôn hổ báo, đối với hắn cũng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Hắn không có chút nào sơ ý, lăng không một điểm, nhất thời Vô Tự Thiên Thư tích trượt hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Vô Tự Thiên Thư tản ra cổ xưa mà thần bí khí tức dao động, trong đó phảng phất ẩn chứa một mảnh thần bí thôn phệ lĩnh vực, muốn đem Lăng Tiêu triệt để thôn phệ. Cút ngay! Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén, sát cơ lộ ra, đột nhiên quát to một tiếng, quyền ấn oanh ở Vô Tự Thiên Thư phía trên. Bùm! Vô Tự Thiên Thư kịch liệt chấn động, từng đạo phù văn bạo vỡ ra, trong phút chốc nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, thần lực vô cùng bộc phát, trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, trong phút chốc đã tới trước mặt Xích Long Chiến Thần. Giết! Lăng Tiêu hận muốn cuồng, chiến ý xông lên trời, sát ý sôi trào, từng đạo mênh mông mà cương mãnh quyền ấn không ngừng hướng tới Xích Long Chiến Thần trấn áp xuống. Từng đạo quyền ấn giống như vẫn tinh, cương mãnh mênh mông, cường đại đến cực hạn. Lăng Tiêu dung hợp hai đại phân thân lực lượng về sau, thân thể phảng phất đột phá đến nào đó cực hạn, mỗi một quyền đều phảng phất có thể đánh vỡ hư không, trấn áp hết thảy. Đây là lấy lực chứng đạo. Hơn nữa giờ phút này Lăng Tiêu kia nồng đậm tới cực điểm sát ý, chiến lực cường hãn tới cực điểm, ngay cả Xích Long Chiến Thần trong con ngươi cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Xích Long Chiến Thần trong nháy mắt liền giao thủ ngàn vạn lần. Mỗi một kích đều giống như sao chổi va chạm đại địa, tản mát ra hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Xích Long Chiến Thần quanh thân có 108 đạo kết giới, đều là Vô Tự Thiên Thư bên trong bí thuật bản nguyên sở hóa, có được cường đại vô cùng lực phòng ngự. Bất quá Lăng Tiêu thân thể vô cùng, mỗi một lần công kích đều có thể phá tan đại lượng kết giới, để Vô Tự Thiên Thư kịch liệt chấn động, phảng phất sắp đạt tới thừa nhận cực hạn bình thường. Cái gì? Trong ánh mắt Hỗn Độn Đại Đế lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu rất nhanh sẽ ngã xuống ở Xích Long Chiến Thần trong tay, mà Vạn Đạo Kim Đan cũng muốn rơi vào Xích Long Chiến Thần trong tay, nhưng thật không ngờ lại có biến cố như thế. Lăng Tiêu dung hợp hai đại phân thân sau đó, bộc phát ra nghịch thiên chiến lực, để cho hắn đều là cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Chư vị, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đợi đến Lăng Tiêu cùng Khí Linh Lưỡng Bại Câu Thương thời điểm, sau đó đem hai người bọn họ toàn bộ chém giết, đến lúc đó lại bằng thủ đoạn cướp đoạt Vạn Đạo Kim Đan như thế nào? Tuế Nguyệt Đại Đế ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên truyền âm cho Hỗn Độn, vận mệnh cùng nhân quả ba vị đại đế. Được, Hỗn Độn Đại Đế không chút do dự, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Có thể, Vận Mệnh Đại Đế trầm ngâm một lát, cũng đáp ứng. Vô luận Lăng Tiêu cùng Khí Linh ai đạt được Vạn Đạo Kim Đan, chúng ta cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nhân quả Đại Đế cũng chậm rãi nói ra. Ầm ầm. Bề ngoài thoạt nhìn, bốn người bọn họ vẫn đang đại chiến với chín đại khí linh, hơn nữa chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó phân thắng bại, thoạt nhìn ai cũng không làm gì được ai. Nhưng trên thực tế, bốn người bọn họ đã đang tích lũy lực lượng, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra một kích kinh thiên. Một trận chiến này, giết chết là nhật nguyệt không ánh sáng, thiên địa biến ảo. Tuy rằng bọn họ ở trong hư không hỗn độn vô tận, rời xa Hồng Hoang đại lục, nhưng dao động của đại chiến vẫn khiến Hồng Hoang đại lục rung động kịch liệt, giống như bị đánh nát. Rất nhiều chí cường giả đều thấy được trận chiến rung động lòng người này, từng cái vô cùng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hỗn Độn, vận mệnh cùng nhân quả ba vị chúa tể sắp lâm, Tuế Nguyệt Đại Đế xuất hiện. Bây giờ Vô Tự Thiên Thư các loại 10 đại hỗn độn chí bảo khí linh cũng xuất hiện, vì cướp đoạt Vạn Đạo Kim Đan, bọn họ quả thực đều điên rồi à. Nói nhảm, đây chính là Vạn Đạo Kim Đan, đổi lại là ngươi cũng phải điên cuồng. Ai đạt được Vạn Đạo Kim Đan, người đó liền có thể siêu thoát, là có thể hoành áp một đời, tung hoành hồng hoang đại lục vô địch. Chỉ là đáng tiếc Ma Chủ cùng Tín Ngưỡng Đế Chủ, bọn họ mặc dù là Lăng Tiêu phân thân, nhưng kinh tài tuyệt diễm không chút nào kém Lăng Tiêu a, thật không ngờ bọn họ vậy mà cứ như vậy ngã xuống. Không thể nói là vẫn lạc, bọn họ là cùng Lăng Tiêu dung làm một thể. Bằng không, Lăng Tiêu làm sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, cùng Vô Tự Thiên Thư khí linh một trận chiến. Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng Lăng Tiêu có thể đánh bại Vô Tự Thiên Thư khí linh, chứng đạo siêu thoát. Trên Hồng Hoang đại lục, đông đảo chí cường giả nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Lão tổ, Lăng Tiêu có thể sống sót sao? Trong hư không, tiên quang vô tận bao phủ, thần bí mà mờ mịt. Tiên tộc cửu hoàng tử Hồng Thiên, thần sắc phức tạp vô cùng, nhìn Lăng Tiêu cùng Xích Long chiến thần đại chiến trên 9 tầng trời, nhẹ giọng hỏi. Theo lý thuyết, hắn hẳn là hận Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đánh nát kiêu ngạo của hắn, cướp đi cơ duyên siêu thoát của hắn, thậm chí sau khi hắn chứng đạo thành đế, vẫn bị Lăng Tiêu đánh rơi vào trong bụi bặm. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến Lăng Tiêu cùng Xích Long chiến thần đánh một trận, trong lòng Hồng Thiên lại tràn ngập rất nhiều cảm khái. Lão giả đứng ở bên cạnh Hồng Thiên, một thân đạo bào, râu tóc đều trắng, thoạt nhìn già nua vô cùng, nhưng khuôn mặt lại hồng nhuận giống như trẻ con. Trong một đôi con ngươi tràn đầy cơ trí mà tăng thương quang mang, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Hắn chính là tiên tộc Hồng Quân lão tổ. Không biết. Hồng Quân lão tổ lắc đầu nói, ngay cả lão tổ ngươi cũng không biết sao? Hồng Thiên nhẹ giọng hỏi. Đây là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời Lăng Tiêu, hắn sắp sửa phải đối mặt với những kẻ tính kế hắn, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn, hắn mười chết không sống, không có bất kỳ khả năng sống sót nào, nhưng ngươi không phải thấy được, hắn đã kiên trì đến bây giờ sao? Mỗi người tiềm lực đều là vô cùng vô tận, Lăng Tiêu tiềm lực càng mạnh, cho nên cho tới bây giờ, ta cũng nhìn không ra hắn có thể đi tới một bước nào. Trận chiến này, hắn nếu là có thể chiến thắng Vô Tự Thiên Thư khí linh, ngày sau Hồng Hoang, chỉ sợ chính là hắn Lăng Tiêu thiên hạ. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt cười nói, thiên hạ của Lăng Tiêu. Chẳng lẽ tiên tộc ta cũng muốn thần phục Lăng Tiêu sao? Lão tổ, ta không muốn. Cửu hoàng tử Hồng Thiên, trong con người lộ ra một tia sắc bén nói. Tiên tộc ta tự nhiên sẽ không thần phục hắn, chỉ bất quá đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta cũng phải trở lại địa phương chúng ta nên trở về. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt cười nói, nên quay về địa phương. Lão tổ, ta không rõ. Cửu hoàng tử Hồng Thiên có chút nghi hoặc nói. Ngươi không cần hiểu, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Hồng Quân lão tổ thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn tang thương mà bình tĩnh, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng hư vô, nhìn thấy một mảnh thế giới thần bí. Lăng Tiêu cùng Xích Long chiến thần chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Trong hư không, thần quang mênh mông, thiên uy như ngục, từng đạo phù văn đan xen, trật tự thần liên xuyên qua hư không, khủng bố vô cùng lực lượng ba động, có thể phá hủy hết thảy. Xích Long chiến thần quanh thân lượn lờ 108 trọng kết giới, hào quang mãnh liệt chói mắt, có được lực phòng ngự vô cùng cường đại. Mà Lăng Tiêu quanh thân lượn lờ 3000 giới, mỗi một quyền hạ xuống, đều phảng phất 3000 đại đạo bản nguyên đan xen, vắt ngang mà đến, cương mãnh bá đạo đến cực điểm, ngay cả Xích Long chiến thần quanh thân phòng ngự kết giới, tựa hồ cũng sắp đạt tới điểm giới hạn. Lăng Tiêu luyện hóa 3000 đại đạo bản nguyên, mỗi một loại đại đạo bản nguyên đều phảng phất có thể mở ra một đạo vĩnh hằng bất hủ thế giới. 3000 đại thế giới gia trì tại hắn quyền phong phía trên, cương mãnh bá đạo, trấn áp hết thảy, mà ngay cả Xích Long chiến thần cũng không dám chạm trán này mũi nhọn. Năm đó thiên đế, chẳng lẽ đi cũng là vạn đạo hợp nhất chi lộ sao? Nếu không phải như thế, vậy thiên đế chi quyền lại vì sao có thể để cho 3000 thế giới gia trì? Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, thẳng đến giờ phút này hắn mới tính là chân chính lý giải thiên đế quyền tinh túy, hơn nữa đem nó hóa thành mình dùng. Bởi vì, hắn hiện tại đi đường, cùng năm đó thiên đế chỉ sợ là cực kỳ tương tự, nếu không thiên đế lại vì sao có thể sáng tạo ra thiên đế chi quyền? Lúc trước vô luận là hắn hay là Triệu Nhật Thiên, chiếm được bất quá là một tia da lông của thiên đế quyền mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra uy năng của thiên đế quyền. Hôm nay, Lăng Tiêu cùng hai đại phân thân dung hợp, hết sức thăng hoa, tu vi viên mãn, thân thể đạt tới cực hạn, càng là dẫn động 3000 đại đạo bổn nguyên lực lượng. Để cho hắn từng chiêu từng thức, đều có thể gia trì thần uy vô thượng của 3000 đại thế giới, trấn áp hết thảy. Ầm ầm, ở Lăng Tiêu như thế cương mãnh bá đạo công kích dưới, Xích Long chiến thần phảng phất cũng có chút không cách nào chống đỡ. Quanh thân phòng ngự kết giới không ngừng vỡ nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Vô Tự Thiên Thư ù ù rung động, cổ xưa mà thần bí, từng đạo trật tự thần liên tử trong đó bắn ra, muốn đem Lăng Tiêu giam cầm lên, nhưng bị Lăng Tiêu hơi hơi giãy ra, liền triệt để nổ tung ra. Vô cùng quyền ấn rơi vào Vô Tự Thiên Thư phía trên, để Vô Tự Thiên Thư kịch liệt rung động, không ngừng bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, giết tới Xích Long Chiến Thần trước mặt, cương mãnh vô cùng quyền ấn. Đan xen 3.000 đại thế giới chấn áp xuống, trong phút chốc Xích Long Chiến Thần quanh thân 108 đạo kết giới đồng thời bạo vỡ ra. Quang huy mãnh liệt mà thần bí, từ trong lòng bàn tay của hắn bốc lên, ẩn chứa khí tức mờ mịt của tuế nguyệt, giống như một đạo hào quang thần bí, trong phút chốc đã bao phủ Xích Long Chiến Thần. Nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu lại một lần nữa thi triển ra nghịch mệnh thuật, ánh sáng quanh thân đại phóng, giờ khắc này giống như thiên đạo chúa tể chúng sinh, muốn chấp chưởng vận mệnh của Xích Long Chiến Thần, bắt đầu không ngừng thôn phệ bản nguyên sinh mệnh của hắn, hơn nữa hướng về mệnh cách và chân linh của Xích Long Chiến Thần mà đi. Muốn chết. Xích Long Chiến Thần giống như là triệt để nổi giận bình thường, trong miệng giống giận một tiếng, quanh thân mãnh liệt thần quang, trong phút chốc liền đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Vô Tự Thiên Thư hào quang rực rỡ, 108 loại đại đạo đồng thời phủ xuống, tại Lăng Tiêu quanh thân hình thành một mảnh cổ xưa mà thần bí trận pháp. Giống như là 108 tôn kỷ nguyên đại đế đồng thời sắp lâm, đại đạo bản nguyên bốc lên, giống như ngọn lửa bình thường đan xen, muốn đem Lăng Tiêu triệt để luyện hóa. Bùm! Nghịch mệnh thuật nở rộ ra vận mệnh chi quang, phảng phất có thể nghịch chuyển chư thiên luân hồi, phá diệt chúng sinh, ẩn chứa một loại kinh người thôn phệ cùng hủy diệt chi lực. Dù Xích Long Chiến Thần cường đại tới cực điểm, nhưng bị nghịch mệnh thuật bao phủ, quanh thân vẫn xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như mạng nhện rạn nứt, hơn nữa có bổn nguyên lực từ trong đó mãnh liệt mà ra, hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu mà đến. Mà Vô Tự Thiên Thư toàn lực bộc phát, cái kia 108 loại đại đạo bản nguyên, đan xen mà thành đại đạo chân hỏa, đồng dạng có thể thiêu diệt hết thảy. Lăng Tiêu thân thể kiên cố bất hủ, đồng dạng là không cách nào ngăn cản Vô Tự Thiên Thư phần diệt, bắt đầu kịch liệt rung động, huyết nhục giống như là bị luyện hóa bình thường, bắt đầu không ngừng chóc ra. Bất quá có nghịch mệnh thuật thôn phệ Xích Long Chiến Thần sinh mệnh bổn nguyên làm bổ sung, tuy rằng bị đại đạo chân hỏa dung luyện, nhưng Lăng Tiêu vẫn là chống đỡ được. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt nổ tung giữa Lăng Tiêu và Xích Long Chiến Thần. Hai người bọn họ giống như rơi vào trạng thái rằng co nào đó, bị một mảnh thần quang cùng hỏa diễm mãnh liệt bao phủ, lẫn nhau không ngừng phóng thích ra lực sát phạt kinh người. Khí tức của Lăng Tiêu cùng Xích Long Chiến Thần cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Cơ hội tốt, bốn người Hỗn Độn Đại Đế đều không khỏi sáng mắt lên. Ánh mắt của bọn họ vô cùng độc ác, trong nháy mắt liền nhìn ra, Lăng Tiêu cùng Xích Long Chiến Thần lâm vào trạng thái đồng quy vu tận nào đó, hai người đều là trong nháy mắt bị thương nặng cùng cắn trả. Nghịch mệnh thuật đánh thủng phòng ngự cường đại vô cùng của Xích Long Chiến Thần, hơn nữa không ngừng cắn nuốt bản nguyên sinh mệnh của Xích Long Chiến Thần. Mà Vô Tự Thiên Thư toàn lực bộc phát, tràn ra đại đạo chân hỏa, lại đang không ngừng đốt tắt Lăng Tiêu thân thể cùng nguyên thần. Ầm ầm. Trên người Hỗn Độn Đại Đế, hỗn độn quang mãnh liệt bốc lên, một phương hỗn độn trung cổ xưa, nở rộ ra quang huy mãnh liệt ức vạn trượng, trùng trùng điệp điệp vắt ngang hư không mà đến, trong nháy mắt liền đánh thủng rất nhiều khí linh xây dựng đại trận. Vận mệnh đại đế trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh cổ kiếm, kiếm khí tung hoành ức vạn dặm hư không, mờ mịt mà thần bí, phảng phất có thể chém diệt chúng sinh vận mệnh, trong phút chốc phá vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, hướng về phía xa Xích Long Chiến Thần chém xuống. Nhân quả đại đế nói nhẹ một tiếng Phật hiệu, song trường hợp thập, trong lòng bàn tay có vô lượng Phật quang nở rộ mà ra, ở trên 9 tầng trời hóa thành một pho tượng Phật Đà kim thân khổng lồ cao hàng tỷ dặm, vĩnh hằng mà bất hủ, hướng Xích Long Chiến Thần cùng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Mà Tuế Nguyệt Đại Đế, quang mang mãnh liệt quanh thân hội tụ, một con sông dài tuế nguyệt từ trong hư vô ngưng tụ ra, đồng thời đan xen từng đạo trật tự thần liên, phảng phất dung hợp vô số đại đạo bổn nguyên lực, trùng trùng điệp điệp thổi quét mà đến, ở chung quanh Lăng Tiêu cùng Xích Long Chiến Thần, xây dựng thành một mảnh tuế nguyệt lĩnh vực. Tứ đại chí cường giả đồng thời xuất thủ, uy lực khủng bố khiếp sợ thiên địa, trong phút chốc liền đánh xuyên thiên địa, đem trận pháp chín đại khí linh bố trí đánh thành nát bấy. Bốn người bọn họ ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ngập, ngang trời giết về phía Lăng Tiêu cùng Xích Long Chiến Thần, muốn thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Ngay khi tứ đại chí cường giả đồng thời đánh tới, ánh mắt Xích Long Chiến Thần lóe lên, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Bùng! Vô Tự Thiên Thư vào giờ khắc này lại một lần đại phóng quang mang, 108 đạo trật tự thần liên. Vậy mà trong phút chốc đan xen thành một đạo thần bí bổn nguyên lưới lớn, đem Hỗn Độn Đại Đế bốn người bao phủ ở trong đó. Đồ vật không biết sống chết, các ngươi đã muốn chết, vậy đều đem mạng lưu lại, coi như vạn đạo kim đan chất dinh dưỡng đi. Xích Long Chiến Thần cười lạnh một tiếng nói, bùm, bùm, bùm, oanh. Trên 9 tầng trời, quang mang mãnh liệt bốc lên, lấy Vô Tự Thiên Thư làm trung tâm, trong phút chốc có 9 đạo khí tức mênh mông, quang đoàn rực rỡ chói mắt hiện ra. Tạo hóa Ngọc Điệp, Hồng Mông Châu, Tạo hóa Đỉnh, Trường Sinh Tháp, Táng Thiên Quan, Thập Đại Chí Bảo Hỗn Độn, toàn bộ Hàng Lâm. Mà chín đại khí linh trong nháy mắt nhảy vào trong Chí Bảo Hỗn Độn, khiến Chí Bảo Hỗn Độn tỏa ra quang huy chói mắt. Thập Đại Chí Bảo Hỗn Độn đồng thời đến, lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ, hình thành một mảnh hỗn độn bão táp mãnh liệt chói mắt, đem Lăng Tiêu cùng với tứ đại chí cường giả toàn bộ bao phủ ở trong đó. Ầm ầm, Hỗn Độn Đại Đế đám người công kích, trong nháy mắt đã bị 10 đại hỗn độn chí bảo oanh thành nát bấy, hơn nữa cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ đã bị một mảnh lực lượng thần bí giam cầm lên, chung quanh có hư vô chi hỏa bốc lên, nở rộ ra thần bí 10 màu quang mang, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hỗn Độn Đại Đế, Vận Mệnh Đại Đế, Nhân Quả Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Bọn họ sống 108 kỷ nguyên, có được 108 kỷ nguyên tu vi, thực lực tuyệt cường, khủng bố tới cực điểm, có thể nói là một phương thiên địa này chí cường giả. Như là 10 đại chí bảo hỗn độn đồng thời sắp tới, loại này thần bí 10 màu hỏa diễm, lại để cho bọn hắn có một loại muốn bị triệt để luyện hóa cảm giác. Hơn nữa, lực lượng, tu vi cùng tánh mạng bản nguyên của bọn họ đều đang bị 10 đại chí bảo hỗn độn cắn nuốt, hơn nữa hướng về viên vạn đạo kim đan trên 9 tầng trời kia hội tụ mà đi. Cái gì? Đám người Hỗn Độn Đại Đế sắc mặt khó coi, một đám hào quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, từng đạo hào quang bất hủ hội tụ, muốn từ trong thập đại chí bảo hỗn độn dãy ra. Nhưng bọn họ có chút tuyệt vọng phát hiện, lực lượng cường đại vô cùng của bọn họ, ở trước mặt thập đại chí bảo hỗn độn, lại yếu ớt như vậy. 10 đại chí bảo hỗn độn, chính là khai thiên tích địa lúc mới bắt đầu, sinh ra thiên đạo thần khí, ẩn chứa thiên đạo bản nguyên cùng với đại đạo công đức, 10 đại chí bảo hỗn độn, xây dựng hỗn độn vô đại trận, không siêu thoát người không thể phá. Xích Long Chiến Thần cười lạnh một tiếng nói, hắn sở dĩ sẽ cùng Lăng Tiêu, Hỗn Độn Đại Đế đám người đại chiến, chẳng qua là đang cho chín đại khí linh sáng tạo cơ hội, để cho bọn hắn có thể mau chóng triệu hồi hỗn độn chí bảo mà thôi. Dù sao, cửu đại khí linh biến mất nhiều năm như vậy, hỗn độn chí bảo đã từng người có chủ nhân, thậm chí có chút chủ nhân thực lực tuyệt cường, không kém Hỗn Độn Đại Đế đám người, muốn đem hỗn độn chí bảo triệu hồi cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay, 10 đại hỗn độn chí bảo hội tụ, Hỗn Độn Vô Đại Trận mở ra, mặc dù cần hao phí 10 đại khí linh bọn họ không ít bổn nguyên lực lượng, nhưng có thể diệt sát Lăng Tiêu cùng Hỗn Độn Đại Đế đám người, lấy tánh mạng của bọn họ, bản nguyên cùng tu vi đến tầm bổ vạn đạo kim đan, vẫn là vô cùng có lời. Nhất là vừa nghĩ tới, luyện hóa vạn đạo kim đan về sau, liền có thể triệt để siêu thoát, coi như là Xích Long Chiến Thần đều trở nên vô cùng kích động cùng hưng phấn lên. Hắn đã chờ đợi quá lâu rồi, bố cục vô số kỷ nguyên, tính toán vô số chí cường thiên kiêu, cuối cùng ở Lăng Tiêu trên người để cho hắn thấy được thành công khả năng. Siêu thoát, nhất định phải siêu thoát. Đây là chấp niệm của Xích Long Chiến Thần, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Cái kia 10 màu hỏa diễm, chính là hỗn độn vô cực hỏa, là chư thiên hết thảy sinh linh đản sinh chi nguyên, cũng là hết thảy sinh linh quy khư chỗ. Từng mở ra thế giới, sinh ra sinh mệnh, cũng đã từng chôn vùi một cái lại một cái thế giới, tựa như trưởng quản thế giới sinh diệt vĩnh hằng chi thần bình thường. Hỗn độn vô cực hỏa, thiêu diệt hết thảy, tứ đại chí cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Bọn họ đều dãy dụa trong hỗn độn vô cực hỏa, cả người rung động kịch liệt, trong con người tràn đầy thần sắc khó có thể tin, không ngừng thi triển các loại thần thông thủ đoạn cường đại, muốn đánh vỡ hư không, thoát khỏi nơi này. Nhưng vô luận là loại nào thần thông bí thuật, loại nào cường đại thủ đoạn, tại chạm đến hỗn độn vô cực hỏa thời điểm, đều sẽ trong nháy mắt mai một, bị thôn phệ không còn một mảnh. Thập đại chí bảo hỗn độn, bày ra hỗn độn vô đại trận. Trạng thái Lăng Tiêu giờ phút này cũng là thập phần nguy hiểm. Máu thịt toàn thân hắn đều đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ khung xương màu tím vàng, vẫn đang thừa nhận hỗn độn vô cực hỏa thiêu đốt. Bộ xương này của hắn đã từng dung hợp Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp, hơn nữa lại chiếm được Hồng Mông Tử Khí gia trì, có thể nói là vạn kiếp bất diệt, thậm chí có một tia hỗn độn vô cực hỏa bất hủ đặc tính. Nhưng 10 đại chí bảo hỗn độn vô đại trận xây dựng quá kinh khủng, hỗn độn vô cực hỏa giống như biển lửa mãnh liệt cuồn cuộn. Hơn nữa còn có lực lượng Xích Long Chiến Thần gia trì, xương cốt Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Mà giờ phút này, Xích Long Chiến Thần ngồi xếp bằng dưới vạn đạo kim đan, không ngừng cắn nuốt lực lượng đám người Hỗn Độn Đại Đế, dung nhập vào trong vạn đạo kim đan, khiến vạn đạo kim đan càng thêm thần bí khó lường, trong suốt. Xích Long Chiến Thần bắt đầu chậm rãi vận chuyển tu vi, muốn luyện hóa vạn đạo kim đan. Theo hắn xem ra, Hỗn Độn Vô Đại Trận vừa ra, Lăng Tiêu cùng Hỗn Độn Đại Đế đám người có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn đã không có chút nào chú ý tất yếu. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không nổ vang, hỏa diễm vô tận phóng lên cao. Lăng Tiêu cùng tứ đại chí cường giả bị vây trong Hỗn Độn Vô Đại Trận, dưới sự gia trì của thập đại chí bảo hỗn độn, căn bản không cách nào chạy ra. Hỗn Độn Đại Đế đã bắt đầu có chút luống cuống. Hắn đã không nhớ nổi đã bao nhiêu năm, chưa từng có cảm xúc hoảng loạn cùng hoảng sợ như thế. Từ kỷ nguyên thứ nhất về sau, hắn chấp trưởng đại đạo, vì hỗn độn chúa tể, cũng đã thành thói quen chúa tể chúng sinh vận mệnh. Vì vô số người cúng bái cùng tín ngưỡng, đã không biết tử vong cùng sợ hãi là vật gì. Nhưng hôm nay, cảm giác đã lâu không gặp kia, lại trở về. Ầm ầm. Hỗn độn đại đế bất chấp tất cả công kích, hỗn độn quyền ấn phá hủy hư không, hỗn độn giới bao phủ tứ phương. Hỗn độn trung càng là có thể trấn áp địa thủy phong hỏa, khai sáng ra một mảnh cổ xưa mà vĩnh hằng thế giới. Hắn dùng hết thủ đoạn, chính là muốn phá vỡ đại trận, từ hỗn độn vô đại trận bên trong lao ra. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả vạn đạo kim đan hắn cũng đã quên. Hắn chỉ muốn có thể sống sót. Vạn đạo kim đan, vốn là Lăng Tiêu lấy 3.000 đại đạo bản nguyên, ngưng tụ vô thượng bảo vật, cùng tính mạng Lăng Tiêu tương quan. Xích Long chiến thần đang luyện hóa vạn đạo kim đan, liền tương đương với việc tách ra liên hệ giữa vạn đạo kim đan cùng Lăng Tiêu, đồng thời cũng đang chôn vùi sinh cơ của Lăng Tiêu. Đợi đến khi Xích Long chiến thần hoàn toàn luyện hóa vạn đạo kim đan, cũng là lúc Lăng Tiêu chết. Trở về cho ta. Lăng Tiêu quanh thân hỏa diễm bốc lên, một cỗ thần bí hào quang ẩn chứa siêu thoát hết thảy khí tức ba động, trong phút chốc nở rộ ra. Nguyên bản đang bị Xích Long chiến thần luyện hóa vạn đạo kim đan, giống như một đạo sáng chói lưu quang, trong phút chốc hướng Lăng Tiêu bay tới. Cái gì? Xích Long chiến thần sắc mặt hơi đổi. Hắn thật không ngờ, lúc này Lăng Tiêu vẫn có thể khống chế vạn đạo kim đan. Theo lý thuyết, vạn đạo kim đan đã bị hắn tách ra ngoài, hơn nữa Lăng Tiêu giờ phút này đã gần như dầu cạn đèn tắt, hắn cùng Lăng Tiêu lại là cùng một thể, luyện hóa vạn đạo kim đan. Vạn đạo kim đan cũng sẽ không sinh ra bài xích mới đúng, thật không ngờ ngay tại dưới tình huống hắn đã luyện hóa một tia vạn đạo kim đan vẫn là bay trở lại trong cơ thể Lăng Tiêu. Muốn chết? Trong con người Xích Long chiến thần lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, quanh thân thiên uy mênh mông, sát ý sôi trào, trong phút chốc giống như một chùm sáng mãnh liệt, bay tới Lăng Tiêu. Vạn đạo kim đan quang mang mãnh liệt, giống như một viên thần dương rực rỡ, nở rộ ra hào quang vô cùng vô tận, trong phút chốc liền đi tới trước mặt Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Ầm ầm, vạn đạo bản nguyên đan sen, từng đạo trật tự thần liên hội tụ ở trên người Lăng Tiêu, đồng thời bắt đầu khởi động quang huy mãnh liệt chói mắt, bù đắp lực lượng bản nguyên của Lăng Tiêu. Mà giờ phút này, vạn đạo kim đan phảng phất trở thành trung tâm hỗn độn vô đại trận, 10 đại chí bảo hỗn độn dung luyện tứ đại chí cường giả, lực bổn nguyên cường đại cắn nuốt mà đến, nhao nhao vọt tới vạn đạo kim đan. Chết cho ta. Xích Long chiến thần giận không thể tha, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu lúc này lại còn dư lực cướp đoạt vạn đạo kim đan. Một chùm sáng rực rỡ, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả, xuyên qua Lăng Tiêu. Ong. Vạn đạo kim đan quang mang mãnh liệt, phía trên hiện ra từng đạo vặn vẹo quang mang, đem đạo quang mang kia trong nháy mắt luyện hóa. Mà giờ phút này, Xích Long chiến thần mới phát hiện, ở kia một khỏa vạn đạo kim đan bên trong, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, vậy mà còn ngồi bàn một cái thoạt nhìn vô cùng thần bí cùng quen thuộc thân ảnh. Đó là lạc ấn phân thân của ta. Đáng chết. Xích Long chiến thần cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Hắn trong nháy mắt liền hiểu vì sao Lăng Tiêu có thể cướp đoạt vạn đạo kim đan. Lăng Tiêu tại siêu thoát quyển trục bên trong nhất định chiếm được loại nào đó siêu thoát người lưu lại lực lượng, cho nên mới cuối cùng thời điểm mới có thể thúc giục vạn đạo kim đan đem cướp được trong tay. Quan trọng hơn là trong tay Lăng Tiêu thậm chí có một đạo lạc ấn phân thân vô tự thiên thư khí linh. Một đạo lạc ấn phân thân này là lạc ấn phân thân khi khí linh đem bản thân cùng vô tự thiên thư tách ra, lưu lại trong vô tự thiên thư lạc ấn phân thân. Theo lý thuyết, cái này một đạo lạc ấn phân thân đã sớm nên tại vô số kỷ nguyên trước biến mất mới đúng, vì sao giờ phút này vậy mà xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay? Chính là một đạo lạc ấn phân thân này có được cùng Xích Long chiến thần đồng tông đồng nguyên lực lượng, đồng dạng có thể khiến cho vạn đạo kim đan cảm ứng. Lạc ấn phân thân của Lăng Tiêu và khí linh cộng lại trong nháy mắt đã đoạt được vạn đạo kim đan. Sau khi hiểu được tất cả, Xích Long chiến thần càng giận không thể tha, trong con người tràn đầy sát ý ngập trời, từng đạo bổn nguyên lực quanh thân bắt đầu khởi động, hóa thành thần quang sát phạt cường đại. Ở trong hỗn độn vô đại trận này, cho dù là vạn đạo kim đan cũng phải nghe hiệu lệnh của ta. Thanh âm Xích Long chiến thần băng hàn thấu xương, trong con người tràn đầy sát ý lạnh lùng. Hắn lăng không một ngón tay, lập tức 10 đại chí bảo hỗn độn đồng thời nở rộ ra một chùm sáng hỗn độn, trong phút chốc quấn quanh vạn đạo kim đan. 10 đạo hỗn độn chùm sáng phảng phất ẩn chứa thế giới này cổ xưa nhất mà thần bí lực lượng, tựa như 10 phương thế giới bình thường, đem vạn đạo kim đan bao phủ ở trong đó. Lực lượng vô cùng cường đại từ trong đó bộc phát ra, muốn đem Lăng Tiêu trong vạn đạo kim đan triệt để bài xích ra ngoài. Cỗ lực lượng khủng bố kia, ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể chống lại. Xích Long chiến thần, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám tự bạo vạn đạo kim đan sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu Hàn quang lóe lên, hiện ra một tia điên cuồng nói. Hắn cùng vạn đạo kim đan ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu, phảng phất muốn bị Xích Long chiến thần triệt để chặt đứt bình thường, nhưng Lăng Tiêu trên người, điên cuồng ba động lại càng ngày càng mạnh. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, Xích Long chiến thần cũng không khỏi biến sắc. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ đối Lăng Tiêu lời nói khịt mũi coi thường, dù sao hắn có vô số loại thủ đoạn. Có thể chặt đứt Lăng Tiêu cùng vạn đạo kim đan trong lúc đó liên hệ, đem vạn đạo kim đan cướp được trong tay. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu có lạc ấn phân thân của hắn, chính là trở ngại lớn nhất của hắn. Nếu là Lăng Tiêu liều lĩnh thúc giục hắn lạc ấn phân thân, hơn nữa dẫn động vạn đạo kim đan nội bộ 3000 đại đạo bản nguyên, có lẽ thật sự có khả năng sẽ làm cho vạn đạo kim đan tự bạo. Đến lúc đó, chỉ sợ Xích Long chiến thần thật sự không chiếm được gì. Lăng Tiêu, ngươi nếu dám tự bạo vạn đạo kim đan, ta cam đoan trên thế giới này, tất cả cùng ngươi có quan hệ người, đều sẽ bị ta xóa đi, một cái không lưu. Xích Long chiến thần lạnh giọng nói, trong thanh âm tràn ngập sát ý vô hạn. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên sát khí. Lời Xích Long chiến thần nói khiến trong lòng hắn trong nháy mắt sinh ra lửa giận ngập trời. Hắn tin tưởng Xích Long chiến thần có thể làm được, dù sao Xích Long chiến thần cùng hắn đồng bản đồng nguyên. Đối với hắn phát sinh hết thảy đều biết, tự nhiên cũng biết Lăng Tiêu cha mẹ, người yêu, bằng hữu các loại hết thảy. Nhưng đúng là như thế, Xích Long chiến thần lời nói như là xúc động Lăng Tiêu nghịch lân, để Lăng Tiêu sinh ra vô hạn sát ý. Xích Long chiến thần phải chết. Cho dù là đồng quy vu tận, răng rắc. Đúng lúc này, vòm trời nứt ra. Như là có vô tận hơi nước bốc lên, màu vàng quang mang mãnh liệt mênh mông, một cái ngàn vạn dặm dài thần bí sông lớn hiện ra. Con sông lớn kia phảng phất xuyên qua chư thiên vạn giới, chảy qua từ xưa đến nay, ẩn chứa một loại khí tức luân hồi sinh diệt. Làm cho người ta vừa nhìn, liền nhịn không được cảm giác được tâm thần run rẩy không thôi. Ở trên con sông lớn kia, một đạo thân ảnh lăng không đạp hư, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đạo thân ảnh kia phảng phất chống đỡ thiên địa. Ẩn chứa vĩ lực vô cùng vô tận, một cỗ cực đạo đế uy cường đại vô cùng đập vào mặt, để cho tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Hoàng Tuyền Thánh Hà, có người cả người run rẩy, kinh hô lên. Ở chư thiên vạn giới có vô số sắc thái thần bí cùng truyền thuyết Hoàng Tuyền Thánh Hà, vậy mà vào giờ khắc này xuất hiện ở trên vòm trời. Đạo thân ảnh kia là ai? Ta phảng phất cảm giác được, Hoàng Tuyền Thánh Hà chính là hắn mang đến. Nhưng khí tức của hắn so với Hoàng Tuyền Thánh Hà còn khủng bố hơn, chẳng lẽ là một tôn vô thượng đại đế sao? Chẳng lẽ là luân hồi đại đế? Tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, một đám nhỏ giọng nghị luận nói. Có người phảng phất đoán ra lai lịch của thân ảnh kia, ngay cả thanh âm cũng trở nên vô cùng run rẩy. Luân hồi đại đế, tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong tứ đại chúa tể, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả bốn vị đại đế đều đã hiện thân, nhưng chỉ có thần bí nhất luân hồi đại đế còn chưa có xuất hiện. Mà luân hồi đại đế chẳng những thần bí, càng là truyền thuyết là vị cường đại nhất trong tứ đại chúa tể. Ngay cả hỗn độn đại đế nhắc tới luân hồi đại đế thời điểm, đều là tràn ngập kiêng kỵ. Luân hồi, ngươi lại rời khỏi ám giới, mau cứu bổn đế. Hỗn độn đại đế nhìn chằm chằm thân ảnh trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Hắn lúc trước đã phái Thông Thiên đại đế bảo vệ ám giới thông đạo, chính là vì phòng ngừa luân hồi đại đế rời khỏi ám giới. Đến đây cùng hắn tranh đoạt vạn đạo kim đan, nhưng thật không ngờ, luân hồi đại đế vẫn rời khỏi ám giới. Xem ra luân hồi đại đế cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn giờ phút này, trong lòng cũng tràn ngập kinh hỉ, hy vọng luân hồi đại đế có thể đánh vỡ hỗn độn vô đại trận, cứu hắn thoát khốn. A Di Đà Phật, quả nhiên là luân hồi đạo hữu. Đạo hữu, xin cứu chúng ta một mạng, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhân quả đại đế chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên đài sen màu vàng. Máu thịt quanh người gần như đều sắp bị hỗn độn vô cực hỏa đốt thành hư vô, chỉ còn lại một bộ xương màu vàng, tản ra quang mang thần bí. Hắn cúi đầu thuận mắt, trong con ngươi cũng có một tia kinh hỉ. Luân hồi đại đế, nếu ngươi có thể cứu ta ra ngoài, từ nay về sau ta nghe theo ngươi như thiên sai đánh đầu đánh đó. Vận mệnh đại đế vô cùng trân trọng nhìn chằm chằm luân hồi đại đế, trong mắt có một tia quang mang kỳ dị. Mặc dù bị hỗn độn vô cực hỏa bao phủ, quanh thân hắn vẫn là tiên quang bao phủ. Phảng phất có lực lượng thần bí nào đó che lấp khí tức của hắn, làm cho người ta vẫn nhìn không ra hắn là nam hay nữ. Nhưng giờ phút này, con ngươi vô cùng lạnh nhạt của hắn nhìn thấy luân hồi đại đế, lại sinh ra vài phần gợn sóng. Tứ đại chúa tể từ kỷ nguyên thứ nhất tồn tại đến nay, thậm chí ở kỷ nguyên thứ nhất thời điểm, bọn họ đã từng trông coi tương trợ, xem như đã từng bằng hữu. Chỉ bất quá về sau, theo kỷ nguyên luân hồi, thiên địa sinh diệt, bọn họ theo đuổi đại đạo bất đồng, cho nên dần dần mỗi người đi một ngả. Nhưng vào lúc này, hỗn độn, nhân quả cùng vận mệnh ba vị đại đế trong lòng vẫn là sinh ra một tia hy vọng luân hồi đại đế có thể cứu bọn họ thoát khốn. Luân hồi đại đế chẳng qua là giả thần giả quỷ, chỉ biết trốn ở ám giới con chuột thối mà thôi, cũng dám vào lúc này càn rỡ. Trong con ngươi Xích Long Chiến Thần sát khí lóe lên, trong phút chốc ống tay áo vung lên, quang mang mãnh liệt xung quanh bốc lên, 10 đại chí bảo hỗn độn trong phút chốc liền sinh ra cảm ứng. Ầm ầm, thập đại chí bảo hỗn độn xông lên trời, hỗn độn vô đại trận lan tràn đến, muốn nhốt luân hồi đại đế vào trong đại trận. Hỗn độn vô cực hỏa mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa lực lượng tiêu diệt hết thảy, trùng trùng điệp điệp ngang trời mà đến. Vô số ngôi sao trong tinh không bị hỗn độn vô cực hỏa bao phủ lên, trực tiếp liền hóa thành hư vô. Mắt thấy hỗn độn vô đại trận muốn đem luân hồi đại đế bao phủ ở trong đó. Luân hồi đại đế ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, quanh thân hoàng tuyền thánh hà mãnh liệt không thôi, trong miệng hắn phát ra một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt. Táng Thiên Quan, lúc này không về, còn đợi đến khi nào? Thanh âm của luân hồi đại đế giống như thiên đạo luật lệnh, ẩn chứa một loại thần bí vĩ lực không thể chống lại. Bùm. Táng Thiên Quan trong thập đại chí bảo hỗn độn đột nhiên rung động kịch liệt, từng đạo phù văn bốc lên, hào quang màu đen mãnh liệt, giống như biển rộng, ẩn chứa một loại khí tức luân hồi sinh diệt, giống như muốn thoát ly hỗn độn vô đại trận. Cái gì? Khí linh của Táng Thiên Quan biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn là khí linh của Táng Thiên Quan, theo lý thuyết Táng Thiên Quan giống như là một bộ phận trong thân thể hắn, có thể tùy ý bị hắn thúc dục. Cho nên, mặc dù lúc trước Táng Thiên Quan rơi vào trong tay luân hồi đại đế, nhưng khí linh Táng Thiên Quan vừa xuất hiện, vẫn là dễ dàng luyện hóa lạc ấn luân hồi đại đế lưu lại phía trên. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, giờ phút này Táng Thiên Quan vậy mà tản mát ra một tia, để cho hắn đều cảm giác được khí tức xa lạ. Răng rắc. Nắp quan tài của Táng Thiên Quan bỗng nhiên mở ra, hắc quang thần bí cuồn cuộn mãnh liệt, một đạo phù văn cổ xưa từ trong đó lặng lẽ bay ra, đen kịt như mực, hoa văn vặn vẹo phía trên, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý nào đó, trong phút chốc bay tới khí linh của Táng Thiên Quan. Tốc độ quá nhanh, khí linh nhanh đến Táng Thiên Quan đều không kịp phản ứng, đã bị đạo phù văn kia ấn vào trong cơ thể. Bùng, trong cơ thể của hắn phảng phất có hàng tỷ đạo quang mang trực tiếp nổ tung, giống như hỏa diễm giống như thiêu diệt hết thảy. Táng Thiên Quan khí linh mặc dù có được bất hủ chi thân, nhưng giờ phút này cũng là không khỏi cả người chấn động mạnh, sau đó đột nhiên ở trong hư không nổ tung. A, à, cứu ta! Khí linh Táng Thiên Quan trong miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Mà giờ phút này, trong Táng Thiên Quan, một tiểu cô nương mặc váy trắng bay ra, thoạt nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi, nhưng khuôn mặt tinh xảo vô cùng, ánh mắt lạnh lùng mà lạnh nhạt, toàn thân tản ra một loại khí tức tử vong. Nàng lăng không một ngón tay, lập tức trong hư không màu đen phủ văn, giống như một đạo lưới lớn màu đen trải ra, đem Táng Thiên Quan khí linh nổ tung thân thể, trực tiếp thu lại, sau đó ngang trời bay tới, bị Táng Thiên Quan thu vào trong đó. Bèo. Tiểu nữ hài váy trắng chân trần mà đứng, đạp ở Táng Thiên Quan phía trên, giống như một đạo màu đen lưu quang, trong phút chốc liền thoát ly hỗn độn vô đại đại trận, bay đến luân hồi đại đế trước mặt. Bái kiến phụ thân. Lạc Lạc may mắn không làm nhục mệnh. Khóe miệng tiểu nữ hài váy trắng lộ ra vẻ tươi cười nói, không sai, Lạc Lạc rất lợi hại. Luân hồi đại đế lạnh nhạt cười, sơ sơ đầu nhỏ của Lạc Lạc nói, Lạc Lạc. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn thật không ngờ, Lạc Lạc vậy mà vẫn trốn ở trong Táng Thiên Quan, tại thời khắc mấu chốt, cho Táng Thiên Quan khí linh một kích chí mạng, sau đó mang theo Táng Thiên Quan thoát ly hỗn độn vô đại đại trận. Ầm ầm, trong hư không hỗn độn sương mù mãnh liệt mênh mông, từng đạo phù văn nổ nát ra, hỗn độn vô cực hỏa biến thành biển lửa, ở trong hư không dần dần chôn vùi. Cửu đại chí bảo hỗn độn bay ra, hỗn độn vô đại trận lập tức bị phá. Chỉ có 10 đại chí bảo hỗn độn tề tụ mới có thể ngưng tụ ra hỗn độn vô đại trận, hôm nay Táng Thiên Quan thoát ly đại trận tự nhiên trong nháy mắt liền sụp đổ. Đáng chết. Trong ánh mắt Xích Long Chiến Thần tràn đầy lửa giận và sát ý ngập trời, còn có một tia khiếp sợ không thể tin được. Hỗn độn vô đại đại trận là chỗ dựa lớn nhất của hắn, hắn căn bản không nghĩ tới, lại bị luân hồi đại đế trong khoảnh khắc phá vỡ. Hơn nữa, rất hiển nhiên Lạc Lạc đã trốn ở trong Táng Thiên Quan từ rất lâu trước đó, mãi cho đến giờ phút này, luân hồi đại đế xuất hiện, mới đột nhiên ra tay làm bị thương nặng khí linh của Táng Thiên Quan. Điều này chứng tỏ luân hồi đại đế đã sớm tính toán, tâm cơ này khiến Xích Long Chiến Thần hơi run rẩy. Vèo, vèo, vèo, vèo. Hỗn độn, vận mệnh. Nhân quả cùng Tuế Nguyệt Đại Đế một đám vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hỉ, trong nháy mắt trùng tiêu mà lên. Tuy rằng bốn người bọn họ giờ phút này thân bị thương nặng, nguyên khí đại thương, bản nguyên sinh mệnh, tu vi bị hỗn độn vô đại trận cắn nuốt hơn phân nửa, cơ hồ đều hóa thành chất dinh dưỡng vạn đạo kim đan, nhưng là có thể chạy thoát, vẫn là để cho bọn họ cảm giác được một loại tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng. Xích Long, thả Lăng Tiêu ra, ta tha cho ngươi một mạng. Luân hồi đại đế nhìn chằm chằm Xích Long Chiến Thần, thản nhiên nói. ngươi là vì cứu hắn mà đến, không phải vì vạn đạo kim đan. Xích Long chiến thần biến sắc, lập tức cười lạnh một tiếng nói, tha cho ta một mạng. Luân hồi, thật cho rằng ngươi cướp đi Táng Thiên Quan là có thể khống chế hết thảy sao? Hôm nay, ai dám ngăn cản ta cướp lấy vạn đạo kim đan, người đó phải chết. Bùm. Xích Long chiến thần quanh thân, tản mát ra một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức chấn động, để tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt rung động. Hắn mưu đồ vô số năm, làm sao cam tâm cứ như vậy buông tha vạn đạo kim đan. Chỉ cần luyện hóa vạn đạo kim đan, hắn liền có thể triệt để siêu thoát, từ nay về sau thoát ly vô tự thiên thư trói buộc, thoát ly thiên đạo giam cầm, chấp trưởng hết thảy, chúa tể chúng sinh. Phàm là người dám ngăn cản hắn siêu thoát, đều phải chết. Vạn đạo kim đan, không có duyên với ngươi. Luân hồi đại đế bình tĩnh nói. Xích Long chiến thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên lạnh giọng nói, các ngươi tám cái, ngăn cản hắn. Ta đi luyện hóa vạn đạo kim đan, hôm nay ngăn cản ta người chết. Vâng, khí linh của tám chí bảo hỗn độn đều ầm ầm đồng ý. Bùm. Từng đạo quang mang mãnh liệt xông lên trời, tám chí bảo hỗn độn dưới sự thúc giục của khí linh, trong nháy mắt xông lên trời, giết tới Luân hồi đại đế. Phụ thân, Lạc Lạc có chút lo lắng nhìn Luân hồi đại đế một cái. Không cần lo lắng, ngươi đi chợ Lăng Tiêu, bọn họ giao cho ta. Luân hồi đại đế lạnh nhạt nói. Vâng. Lạc Lạc gật đầu, sau đó dưới chân điểm một cái, Táng Thiên Quan hào quang sáng chói, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong phút chốc hướng Lăng Tiêu cùng Xích Long chiến thần phương hướng bay đi. Tám đại chí bảo hỗn độn vốn muốn ngăn cản Lạc Lạc, ngăn cản nàng viện trợ Lăng Tiêu, nhưng chỉ thấy dưới chân Luân hồi đại đế chấn động, nhất thời Hoàng Tuyền Thánh Hà mãnh liệt mênh mông. Ầm ầm, từng đạo tử khí đan xen, thi thể hỗn độn thần ma thần bí hiện ra, thần binh lợi khí cường đại phô thiên cái địa mà đến. Hoàng Tuyền Thánh Hà trong phút chốc liền đem tám đại chí bảo hỗn độn bao phủ ở trong đó. Thân ảnh Luân hồi đại đế tung hoành trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, không ngừng va chạm với tám chí bảo hỗn độn, mỗi một kích đều giống như thiên băng địa liệt, bộc phát ra lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa. Mà tám chí bảo hỗn độn đều bị Hoàng Tuyền Thánh Hà vây ở trong đó, nhất thời không thể thoát ly. Hỗn độn đạo huynh, ta quyết định buông tha vạn đạo kim đan, ngươi phải làm sao bây giờ? Vận mệnh đại đế nhìn hỗn độn đại đế một cái, bình tĩnh nói. Hôm nay thế cục hỗn loạn, ta xem chúng ta vẫn là tạm thời rời đi đi. Vạn đạo kim đan là điểm xấu chi vật, chỉ sợ hôm nay không người có thể được. Nhân quả đại đế cũng bình tĩnh nói. Hừ, phải đi, các ngươi tự mình đi. Hôm nay, ta nhất định phải cướp vạn đạo kim đan vào tay. Hỗn độn đại đế vẫn không muốn buông tha, hừ lạnh một tiếng nói. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, nếu không phải Xích Long chiến thần quá mức âm hiểm cùng cường đại, hắn đã sớm đem vạn đạo kim đan cướp được trong tay. Hỗn độn đạo huynh, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một phen. Trong con ngươi Tuế Nguyệt đại đế lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hợp tác như thế nào? Hỗn độn đại đế thản nhiên nói. Ta có thể giúp ngươi đoạt được vạn đạo kim đan, nhưng ngươi cũng phải giúp ta trấn áp khí linh vô tự thiên thư, để cho ta luyện hóa vô tự thiên thư. Ánh mắt Tuế Nguyệt đại đế lóe lên, chậm rãi nói ra. Ngươi ngược lại là hảo tính toán, vô tự thiên thư cùng khí linh là bày ra hỗn độn vô đại trận mấu chốt, hơn nữa cũng là siêu thoát mấu chốt, chiếm được hắn, ngươi giống nhau có thể siêu thoát. Hỗn độn đại đế cười lạnh một tiếng nói, ngươi luyện hóa vạn đạo kim đan siêu thoát, mà ta cũng chiếm được ta muốn, ta cảm thấy hai người chúng ta liên thủ, cướp được vạn đạo kim đan, hẳn là chuyện dễ dàng à. Tuế Nguyệt đại đế lạnh nhạt cười nói. Hỗn độn đại đế trầm ngâm một lát, cuối cùng đột nhiên gật đầu nói, tốt, chúng ta hợp tác một lần, nhưng ngươi nếu là dám có cái gì động tác nhỏ, đừng trách ta trở mặt vô tình. Yên tâm, đại địch trước mắt, nhất trí đối ngoại. Ánh mắt Tuế Nguyệt đại đế chợt lóe, mỉm cười nói. Nếu hai vị muốn hợp tác, vậy chúng ta cáo từ trước. Vận mệnh đại đế và nhân quả đại đế nhìn nhau, sau đó xoay người phiêu nhiên rời đi. Hai người bọn họ đồng dạng là bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, hôm nay chỉ sợ đã tổn thất mấy chục cái kỷ nguyên tu vi, tiếp tục lưu lại sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bọn họ vẫn biết khó mà lui. Hỗn độn đại đế cùng Tuế Nguyệt đại đế lựa chọn ở lại, hơn nữa lặng lẽ hướng Xích Long chiến thần cùng Lăng Tiêu bay đi. Cút ngay. Xích Long chiến thần thấy Lạc Lạc bay ngang tới, trong con người hàn quang chợt lóe, quát to một tiếng. Vô tự thiên thư hào quang sáng chói, 108 đạo bản nguyên chi quang, giống như trật tự thần liên bình thường dò tới, đem Lạc Lạc ngăn cách ở bên ngoài, hơn nữa hướng quanh thân nàng bao phủ xuống. Xích Long chiến thần quanh thân sát ý sôi trào, trong nháy mắt đi tới trước mặt Lăng Tiêu, trong lòng bàn tay phun ra ngọn lửa mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu oanh tới. Giết. Lăng Tiêu trong con ngươi hàn mang lóe ra, hắn giờ phút này thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy vô cùng cường đại chiến ý. Vạn đạo kim đan giờ phút này đang trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, một đạo lạc ấn phân thân của Xích Long Chiến Thần, cũng ở trong Vạn Đạo Kim Đan, đang trợ giúp Lăng Tiêu luyện hóa Vạn Đạo Kim Đan. Lăng Tiêu cùng Xích Long Chiến Thần đột nhiên va chạm một cái, cả người chấn động kịch liệt, vừa mới tu bổ hoàn thành thân thể, lại một lần giãn nứt ra. Cả người hắn bay ra ngoài. Vạn Đạo Kim Đan là của ta. Sát ý trong mắt Xích Long Chiến Thần sôi trào, sải bước chạy tới, lại hoành khâu trấn áp. Xích Long Chiến Thần ở dưới thịnh nộ, bộc phát ra chiến lực kinh thiên, khủng bố tới cực điểm, để Lăng Tiêu căn bản không cách nào ngăn cản. Ầm ầm. Chung quanh Táng Thiên Quan có ngọn lửa màu đen bốc lên, va chạm kịch liệt với Vô Tự Thiên Thư, cắt đứt từng đạo trật tự thần liên, sau đó trấn áp Xích Long Chiến Thần. Lăng Tiêu, ta tới ngăn cản hắn, ngươi nhanh lên luyện hóa Vạn Đạo Kim Đan. Lạc Lạc có chút lo lắng nói. Được. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Lạc Lạc một cái, gật gật đầu nói. Trước quyển trục siêu thoát, Lạc Lạc đã từng cùng hắn cướp đoạt bí mật siêu thoát, mà hôm nay hắn càng thấy được thân phận thật sự của Lạc Lạc chính là con gái của Luân Hồi Đại Đế. Nhưng chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu vẫn lựa chọn tin tưởng cô. Lạc Lạc, ngươi là nữ nhi của ta, lại muốn nhận trộm làm cha. Xích Long Chiến Thần ánh mắt sâu thẳm, Vô Tự Thiên Thư hoành không trấn áp xuống, đem Táng Thiên Quan đánh bay, hắn lăng không hướng cổ Lạc Lạc chụp tới. Khí Linh, ngươi vì đối phó phụ thân ta thật đúng là nhọc lòng, ngay cả ta cùng tỷ tỷ đều bị ngươi che mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc như xương, lạnh lùng nói. Lạc Lạc và Tuyết Vi từng là con gái của Xích Long Chiến Thần. Nhưng đây chẳng qua là Xích Long Chiến Thần thao túng tay chân, thay đổi quỹ tích của Lạc Lạc và Tuyết Vi đang luân hồi, trở thành con gái của hắn, mục đích bất quá là chôn quân cờ, đối phó Luân Hồi Đại Đế mà thôi. Nhưng đáng tiếc là, Luân Hồi Đại Đế đã sớm phát hiện. Lạc Lạc hiểu rõ kiếp trước kiếp này, tự nhiên cũng biết tất cả, không biết sống chết. Ngươi đã dám ngăn cản ta, vậy đừng trách ta không để ý tình nghĩa cha con. Xích Long Chiến Thần lạnh lùng nói, ngươi một cái khí linh, cũng hiểu được tình nghĩa phụ nữ, chịu chết đi. Lạc Lạc cười lạnh một tiếng nói, Táng Thiên Quan ngang trời đụng tới, cùng Vô Tự Thiên Thư đột nhiên va chạm một cái. Đồng thời từ trong đó có ngọn lửa màu đen bốc lên, muốn cuốn Xích Long Chiến Thần vào trong đó. Đó là Táng Thiên Chi Hỏa, đối với linh thể thương tổn rất mạnh, Xích Long Chiến Thần tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là khí linh mà thôi. Xích Long Chiến Thần phảng phất cũng cực kỳ kiêng kỵ Táng Thiên Chi Hỏa, quanh thân thần quang mãnh liệt, từng đạo trật tự thần liên ngang không mà đến, ở quanh thân hắn đan xen, hóa thành một mảnh phòng ngự kết giới. Hắn lăng không hư chỉ, lập tức Vô Tự Thiên Thư nở rộ ra vô lượng quang mang, từ trong đó lại rơi xuống 3000 đạo bản nguyên trùm sáng chói mắt, giống như lao tù, đem Lạc Lạc vây ở trong đó. Ầm ầm, Táng Thiên Quan tuy rằng uy lực vô cùng, Táng Thiên Chi Hỏa có thể thiêu diệt hết thảy, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào lao ra 3000 đạo trùm sáng giam cầm, bị Vô Tự Thiên Thư vây ở trong đó. Ngươi liền thành thật thật ngốc ở chỗ này đi, chờ ta giết Lăng Tiêu, lại đến tìm ngươi tính sổ. Xích Long Chiến Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm. Xích Long Chiến Thần quanh thân liệt diễm đằng đằng, thần quang như biển, tản mát ra uy áp không ai bì nổi, giống như một vị ma thần bất hủ, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu như điện, tuy rằng vừa mới bị thương nặng trong Hỗn Độn Vô Đại Trận, nhưng chiến ý lại không giảm chút nào. Một bên cố gắng luyện hóa Vạn Đạo Kim Đan, một bên ngưng kết quyền ấn, đánh tới Xích Long Chiến Thần. Siêu thoát chi quyền, ẩn chứa kỷ nguyên, tạo hóa cùng chúa tể chi lực, cương mãnh vô cùng, uy lực mênh mông, đột nhiên cùng Xích Long Chiến Thần va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, trong hư không có tia chớp tỏa ra, Xích Long Chiến Thần bị Lăng Tiêu đánh lui. Mà sắc mặt Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng tái nhợt. Không có siêu thoát, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển mấy đạo siêu thoát chi quyền. Khuôn mặt Xích Long Chiến Thần lạnh lùng, sát ý trong con ngươi sôi trào. Lăng Tiêu sở hữu thần thông bí pháp, hắn đều nhất thanh nhị sở, thậm chí là này lấy tam đại vô thượng quyền pháp, diễn hóa mà thành siêu thoát chi quyền, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn vẫn ngang trời mà đi, giết về phía Lăng Tiêu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không một dòng sông tuế nguyệt lặng lẽ hiện ra, trong phút chốc bao phủ Lăng Tiêu. Đồng thời có hỗn độn quang nở rộ, giống như là một viên sáng chói mặt trời, thần bí khó lường, quang mang giống như từng đạo thần liên quấn quanh thân Lăng Tiêu. Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Hỗn Độn Đại Đế trong nháy mắt từ trong hư không lao ra, hướng Lăng Tiêu giết tới, muốn cướp đoạt Vạn Đạo Kim Đan. Các ngươi muốn chết? Xích Long Chiến Thần giận dữ, trong con ngươi sát ý như biển. Hắn thật không ngờ, Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Hỗn Độn Đại Đế trước đó đều thiếu chút nữa chết ở Hỗn Độn Vô Đại Trận bên trong, bây giờ vậy mà còn tà tâm không chết, muốn mưu đồ Vạn Đạo Kim Đan. Hắn đã coi Vạn Đạo Kim Đan là độc chiếm, phàm là người dám mơ ước Vạn Đạo Kim Đan đều là tử địch của hắn. Bùm. Xích Long Chiến Thần một trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay có hư vô chi hỏa tràn ngập, trưởng ấn cương mãnh vô cùng, đem Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Hỗn Độn Đại Đế đều bao phủ ở trong đó. Khí linh, vạn đạo kim đan này ngươi đoạt được, chúng ta liền đoạt không được. Bằng thủ đoạn đi. Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng nói. Hắn giơ tay lên, lập tức hỗn độn chung xông lên trời, hỗn độn quang từ trong đó phun mỏng mà ra, nhật nguyệt tinh thần biến ảo, giống như một pho tượng hỗn độn thần nhạc, cuốn theo hàng tỷ quân thần lực, trùng trùng điệp điệp hướng Xích Long Chiến Thần trấn áp xuống. Cút ngay. Xích Long Chiến Thần quát to một tiếng, trường ấn vô cùng đập vào hỗn độn chung, nhất thời hỗn độn chung ù ù rung động, từng đạo phù văn nổ tung, bị Xích Long Chiến Thần một trường đánh bay ra ngoài. Xích Long Chiến Thần ánh mắt như sắt, quanh thân sát ý sôi trào, trong phút chốc xuyên thủng hư không, tiến vào trong Tuế Nguyệt lĩnh vực, thò tay hướng vạn đạo kim đan chụp tới. Phá. Tuế Nguyệt Đại Đế quanh thân Tuế Nguyệt sông dài lượn lờ, hắn lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, cùng Xích Long Chiến Thần va chạm cùng một chỗ. Răng rắc. Chỉ mang vỡ nát, Tuế Nguyệt Đại Đế bị Xích Long Chiến Thần tát bay ra ngoài. Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Hỗn Độn Đại Đế vốn cũng không phải là hung uy ngập trời Xích Long Chiến Thần đối thủ, chớ đừng nói chi là vừa mới đồng dạng bị thương nặng, tổn thất không nhỏ tu vi. Mà Hỗn Độn Đại Đế giờ phút này trong con ngươi lại lộ ra một tia tàn nhẫn, trong lòng bàn tay hiện ra một cây đinh sắt rỉ sét loang lổ. Hắn lấy bản nguyên hỗn độn thúc dục, trên đinh sắt rỉ sét loang lổ phảng phất có phù văn quỷ dị tràn ngập bốc lên, trong phút chốc hóa thành một đạo ô quang bắn về phía Xích Long Chiến Thần. Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh. Xích Long Chiến Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân ảnh cực nhanh lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh chính là kỷ nguyên thứ nhất thần tộc tổ thần luyện chế ra vô thượng sát phạt chí bảo, chuyên diệt nguyên thần, nhất là đối với linh thể có tác dụng sát thương rất mạnh. Kỷ nguyên thứ nhất thần tộc tổ thần thôi động Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh, không biết chém giết bao nhiêu đại đế nguyên thần, hủy bao nhiêu cực đạo đế binh cùng chí bảo vô thượng. Chỉ bất quá Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh chính là bảo vật dùng một lần, quá mức nghịch thiên, cũng đã sớm biến mất ở thời kỳ thượng cổ. Xích Long Chiến Thần thật không ngờ trong tay Hỗn Độn Đại Đế lại có một viên Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh. Xích Long Chiến Thần hôm nay nghiêm khắc nói tiếp, vẫn là vô tự thiên thư khí linh, hắn từ trước mắt viên rỉ sét loang lổ tăng hồn đinh phía trên cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Vèo, Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh tốc độ cực nhanh, hơn nữa giống như phụ cốt chi thư, trong nháy mắt liền đinh ở Xích Long Chiến Thần trên người. A, trong miệng Xích Long Chiến Thần phát ra một tiếng kêu vô cùng thê thảm, thân ảnh của hắn trở nên vặn vẹo cùng mơ hồ lên, lộ ra một bộ vô cùng dữ tợn khuôn mặt, tràn ngập thống khổ. Khí tức Xích Long Chiến Thần cũng bắt đầu suy yếu. Khí linh, ta xem ngươi còn có thể không chết. Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, không hề có Xích Long Chiến Thần gào thảm, ngang trời chụp tới vạn đạo kim đan. Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh đóng đinh trong cơ thể Xích Long Chiến Thần, không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn, ma diệt bản nguyên của hắn. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Xích Long Chiến Thần, tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. Ầm ầm. Tuế Nguyệt Đại Đế cũng là trong con ngươi hàn mang chợt lóe, Tuế Nguyệt sông dài ngang trời trấn áp xuống. Từng đạo trật tự thần liên đan sen, xây dựng thành một mảnh Tuế Nguyệt lĩnh vực, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Viên vạn đạo kim đan kia ong ong run rẩy không thôi, nhưng thân ảnh Hỗn Độn Đại Đế lại giống như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Tiêu. "Đều cút ngay cho ta, vạn đạo kim đan là của ta." Xích Long Chiến Thần giận không thể tha, mặc dù bị Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh làm bị thương nặng, nhưng hắn vẫn cố nén giết tới, xông vào trong Tuế Nguyệt lĩnh vực, muốn cướp đoạt vạn đạo kim đan. "Lăng Tiêu, xem ra cho dù có luân hồi giúp ngươi, vạn đạo kim đan cũng phải làm áo cưới cho ngươi." Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng lồng ngực Lăng Tiêu chụp tới. "Vậy sao?" Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt, trong con người lộ ra một tia sắc bén mà điên cuồng. Hắn bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, gần như dầu cạn đèn tắt, tuy rằng mạnh mẽ thúc dục tu vi chiến đấu, nhưng xa không phải Xích Long Chiến Thần, Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế đối thủ. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lăng Tiêu đã không có thủ đoạn phản kích. Ầm ầm. Trên người Lăng Tiêu, trong phút chốc có ngọn lửa hừng hực chói mắt bốc lên, từng đạo ánh sáng bản nguyên nở rộ ra. Một viên vạn đạo kim đan kia, giống như mặt trời mới lên, tản ra quang mang bạo ngược mà khủng bố. Xích Long Chiến Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, như là nghĩ tới cái gì, không khỏi giống giận một tiếng nói, "Không. Lăng Tiêu, ngươi nếu dám tự bạo vạn đạo kim đan, ta cam đoan sẽ cho ngươi sống không bằng chết, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, đều sẽ chết không có chỗ chôn." Trong thanh âm của hắn tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự sẽ lựa chọn tự bạo vạn đạo kim đan. Sau khi tự bạo vạn đạo kim đan, Lăng Tiêu cố nhiên sẽ hồn phi phách tán mà chết, mà hắn nhiều năm tính kế một khi thành không. Cũng không cách nào lấy vạn đạo kim đan siêu thoát, đây đối với Xích Long Chiến Thần mà nói, mới thật sự là sống không bằng chết. Lăng Tiêu, dừng tay. Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế cũng đều là vừa vội vừa giận, từng cái điên cuồng giết tới, muốn ngăn cản Lăng Tiêu tự bạo vạn đạo kim đan. Nhưng đã muộn rồi, các ngươi muốn vạn đạo kim đan, vậy cho các ngươi đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm. Vạn đạo kim đan, giống như mặt trời rực rỡ, trong phút chốc từ trong lồng ngực của hắn lao ra, rực rỡ tới cực điểm, hướng Hỗn Độn Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Xích Long Chiến Thần bao phủ xuống. Hơn nữa, ánh sáng bản nguyên mênh mông chói mắt nở rộ, vạn đạo kim đan trong nháy mắt nổ tung ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục phảng phất đều trở thành ban ngày. Tất cả sinh linh cả người run lẩy bẩy, bọn họ đều nhìn thấy trên 9 tầng trời, giống như có hàng tỷ mặt trời đồng thời nổ tung, ánh sáng rực rỡ chói mắt, tựa như gió lốc thổi quét bốn phương. Hỗn Độn Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Xích Long Chiến Thần tự nhiên là đứng đầu trong đó, ngay cả trốn cũng không có chạy ra, đã bị vạn đạo kim đan nổ tung ba động bao phủ lên. Đồng dạng còn có Lăng Tiêu. Bọn họ giống như là bị một cái cực lớn hắc động cắn nuốt, vô tận bạo ngược hào quang bốc lên, hỗn độn mãnh liệt, tựa như khai thiên tích địa bình thường, xuất hiện đủ loại thần bí khó lường cảnh tượng. Răng rắc, mà Vô Tự Thiên Thư đang vây khốn Lạc Lạc, trong nháy mắt kịch liệt rung động, từng đạo cột sáng đồng thời vỡ nát ra. Vô Tự Thiên Thư ở trước mặt loại vĩ lực này, phảng phất giống như lục bình trong gió, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Mà quanh thân Lạc Lạc ánh sáng rực rỡ, Táng Thiên Quan bảo vệ nàng ở trong đó, nhưng Lạc Lạc vẫn như bị sét đánh, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Có Táng Thiên Quan phòng thân, nàng vẫn bị thương nặng. Đây vẻn vẹn chỉ là dư ba, Lạc Lạc rất khó tưởng tượng, đám người Lăng Tiêu đang ở trung tâm vụ nổ, đến tột cùng chịu đựng được trùng kích khủng bố cỡ nào. Lăng Tiêu ca ca, hắn chết rồi sao? Cả người Lạc Lạc run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Cô cứ như vậy kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, như là đang xem một hồi biểu diễn pháo hoa long trọng, thân ảnh nho nhỏ thoạt nhìn làm cho người ta vô cùng đau lòng. Luân Hồi Đại Đế chẳng biết từ lúc nào, phiêu nhiên đi tới bên cạnh nàng. Mặt khác tám đại khí linh cùng Hỗn Độn Chí Bảo cũng đều là đình chỉ chiến đấu, từng cái nhìn trước mắt vạn đạo kim đan tự bạo cảnh tượng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là hắn nhất định phải trải qua một kiếp, phá rồi sau đó lập, từ chết nhập sinh mới có thể siêu thoát. Luân Hồi Đại Đế nhẹ giọng nói, như là đang an ủi Lạc Lạc, lại như là để ý có điều ám chỉ. Phụ thân, Lăng Tiêu hắn thật sự không có việc gì sao? Lạc Lạc ngẩng đầu lên hỏi. Kế tiếp siêu thoát chi kiếp mới là kinh khủng nhất. Bất quá ta cảm thấy, lấy hắn bây giờ trạng thái, coi như là sống sót, chỉ sợ cũng rất khó siêu thoát. Luân Hồi Đại Đế nhẹ giọng nói, trong con ngươi có một tia sáng bất định. Ong. Ánh sáng rực rỡ trong hư không dần dần tản đi, mọi người cũng thấy được cảnh tượng trong đó. Lăng Tiêu trôi nổi ở trong hư không, toàn thân thoạt nhìn vô cùng trong suốt, hơn nữa hào quang yếu ớt, thoạt nhìn giống như ngọn nến trong gió, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Đây không phải Lăng Tiêu, mà là nguyên thần của Lăng Tiêu. Thân thể Lăng Tiêu đã hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần vô cùng yếu ớt. Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế cũng là vô cùng thê thảm. Tuy rằng bọn họ trước tiên lấy Hỗn Độn chung cùng Tuế Nguyệt La Bàn hộ thể, nhưng vạn đạo kim đan tự bạo là cỡ nào khủng bố vĩ lực. Hỗn Độn chung cùng Tuế Nguyệt La Bàn này hai kiện chí cường cực đạo đế binh đều là xuất hiện từng đạo vết nứt, hào quang ảm đạm, bị thương nặng. Mà thân thể hai người bọn họ rạn nứt, nửa người đều biến mất, khí tức uể oải không phấn chấn, từng ngụm ho ra máu không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Xích Long Chiến Thần càng thêm thê thảm. Hắn vốn là linh thể, vừa mới bị Hỗn Nguyên Tăng Hồn Đinh trọng thương, hôm nay vạn đạo kim đan tự bạo, giống như là từng đạo trật tự thần liên xuyên qua thân thể của hắn bình thường, để cho thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, mặc dù vô cùng gian nan dung hợp cùng một chỗ, nhưng khí tức cũng là suy yếu rất nhiều. Lăng Tiêu, ngươi hủy ta vạn đạo kim đan, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ đem ngươi tất cả thân nhân hảo hữu đều bắt lại, ở trước mặt cha tấn ức vạn năm, cho ngươi nhìn bọn họ ở trong thống khổ chết đi. Xích Long Chiến Thần trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu điên cuồng quát. Hy vọng của hắn đã tan biến, vạn đạo kim đan cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu tự bạo. Nguyên bản hắn khoảng cách luyện hóa vạn đạo kim đan bất quá là một bước xa, mắt thấy liền có thể chính đạo siêu thoát. Nhưng thật không ngờ trong lúc đó đánh rơi địa ngục, Xích Long Chiến Thần quả thực sắp điên cuồng rồi. Ầm ầm. Ngay khi Xích Long Chiến Thần chuẩn bị đi bắt Lăng Tiêu nguyên thần, trong nguyên thần Lăng Tiêu bỗng nhiên có một đạo hào quang nở rộ ra. Hào quang rực rỡ chói mắt thần bí khó lường, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, đạo quang mang kia càng ngày càng sáng, đến cuối cùng lại giống như mặt trời rực rỡ bốc lên. Mà Lăng Tiêu trên người tản ra một cỗ thần bí siêu thoát khí tức, trên 9 tầng trời có vô tận lôi đình hội tụ, mãnh liệt quang huy phảng phất chôn vùi hết thảy. Giờ khắc này giống như là thiên đạo triệt để nổi giận bình thường, một cỗ khủng bố sát cơ đem Lăng Tiêu tập trung lại. Cái gì? Đó là Vạn Đạo Kim Đan. Xích Long Chiến Thần cả người run lên, nhìn chằm chằm vào đạo quang mang trong Lăng Tiêu Nguyên Thần, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vạn Đạo Kim Đan không phải đã tự bạo rồi sao? Trong cơ thể Lăng Tiêu, làm sao có thể lại xuất hiện một viên Vạn Đạo Kim Đan? Phá rồi lập, đây mới thật sự là Vạn Đạo Kim Đan à? Luân Hồi Đại Đế khẽ thở dài một tiếng, trong con ngươi có một tia hâm mộ nồng đậm. Mà lời của hắn, giống như một đạo kinh lôi, để Xích Long Chiến Thần, Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế đều là cả người chấn động, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cái gọi là Vạn Đạo Kim Đan, nhất định phải trải qua kiếp sống chết mới có thể hoàn toàn viên mãn. Xích Long Chiến Thần như là nghĩ rõ ràng cái gì, giống như điên cuồng, cười ha ha, buồn cười tính toán của hắn thành không. Càng buồn cười chính là, Vạn Đạo Kim Đan cho tới bây giờ cũng không thuộc về bọn họ, cho dù là bọn họ cướp đi cũng vô dụng, siêu thoát chi lộ, chỉ có thể lưu cho siêu thoát người. Coi như là hắn có viên mãn Vạn Đạo Kim Đan thì như thế nào? Siêu thoát đại kiếp nạn dưới, hết thảy hóa thành bột mịn, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn bản vượt không lại siêu thoát đại kiếp nạn. Hỗn Độn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, mặc dù ánh mắt ghen tị của hắn đều đỏ lên, nhưng vẫn lạnh giọng nói. Bất quá hắn nói cũng không sai, Lăng Tiêu bây giờ trạng thái vô cùng hỏng bét, chỉ còn lại có nguyên thần thể, hơn nữa vô cùng suy yếu. Mặc dù có viên mãn Vạn Đạo Kim Đan, nhưng muốn vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vạn đạo hợp nhất chi lộ, nếu triệt để thất bại, giới này không còn siêu thoát giả. Trong ánh mắt Tuế Nguyệt Đại Đế cũng tràn ngập không cam lòng, khẽ thở dài một tiếng nói. Ầm ầm. Lôi đình khủng bố vô cùng hội tụ, trên 9 tầng trời, thần quang tung hoành, lôi đình giống như núi cao hội tụ, ánh sáng hủy diệt vô tận ngưng tụ, phảng phất xuất hiện một con mắt thần bí. Con mắt kia, toàn thân tử khí bốc lên, thần bí khó lường, trong con người ẩn chứa ánh sáng hủy diệt thuần túy, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Phá rồi lập, Vạn Đạo Kim Đan mới có thể hoàn toàn viên mãn sao? Lăng Tiêu phảng phất còn đắm chìm trong loại ý cảnh huyền diệu này, cũng không có chú ý tới cảnh tượng trên 9 tầng trời. Vạn Đạo Kim Đan, dung hợp 3000 đại đạo bản nguyên lực lượng, giờ phút này tất cả đại đạo huyền ảo, tất cả bản nguyên lực, tất cả đều hiện hóa ở Lăng Tiêu nguyên thần bên trong. Lăng Tiêu phảng phất trong một sát na, hiểu ra 3000 đại đạo bổn nguyên lực lượng, hắn cả người tựa như thiên đạo bình thường, tản ra một loại mờ mịt mà siêu thoát khí tức, phảng phất trong một ý niệm là có thể làm cho thiên địa phá nát, trong một ý niệm là có thể làm cho chúng sinh ngã xuống. Đó là một loại cảnh giới siêu thoát hết thảy, vô câu vô thúc, tùy tâm sở dục. Cũng là cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ. Hôm nay, viên Vạn Đạo Kim Đan này mới xem như chân chính cùng ta hòa làm một thể, trở thành ta siêu thoát chi cơ sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía con mắt trên 9 tầng trời kia. Ánh mắt va chạm, giống như có hào quang không tiếng động nở rộ, thần bí khó lường. Trong con người Lăng Tiêu hiện ra chiến ý cường đại vô cùng. Mặc dù, hắn biết trước mắt siêu thoát đại kiếp nạn chỉ sợ sẽ vô cùng khủng bố, thậm chí lấy hắn nguyên thần thân thể, đều rất khó vượt qua. Nhưng Lăng Tiêu không hề sợ hãi. Đi mau. Hỗn Độn Đại Đế đột nhiên biến sắc, cảm giác được cỗ khí tức hủy diệt hết thảy dao động, nhất thời cảm giác được da đầu tê dại, vội vàng hướng xa xa rời đi. Dưới đại kiếp nạn siêu thoát, tất cả sinh linh đều là bột mịn. Lăng Tiêu chết chắc rồi. Tuế Nguyệt Đại Đế lắc đầu, cũng di chuyển về phía xa xa. Xích Long Chiến Thần tuy rằng không dám, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng đồng dạng cuốn theo Vô Tự Thiên Thư, hướng xa xa lướt đi. Dưới đại kiếp nạn siêu thoát, chỉ có thể do một người siêu thoát độ kiếp, căn bản không thể có người tương trợ. Nếu có sinh linh khác bị vây dưới siêu thoát đại kiếp nạn, đồng dạng sẽ bị đánh giết, không có chút may mắn thoát khỏi. Hỗn Độn Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Xích Long Chiến Thần, giờ phút này đều là bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, bọn họ không có chút do dự, trực tiếp rời đi ra ngoài. Thậm chí, bọn họ cũng không dám dừng lại nhiều. Bọn họ sợ Luân Hồi Đại Đế sẽ ra tay vào lúc này, giữ bọn họ lại. Bất quá, Luân Hồi Đại Đế dường như cũng không có ý định ra tay, mà là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trước mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ kỳ dị. Rất nhanh, trên 9 tầng trời, cũng chỉ còn lại có Luân Hồi Đại Đế cùng Lạc Lạc hai người. Cho dù là có người muốn quan sát Lăng Tiêu độ kiếp, cũng đều là cách rất xa, thậm chí về tới Hồng Hoang Đại Lục bên trên, căn bản không dám ở Hỗn Độn hư không bên trong làm nhiều dừng lại. Toàn bộ hư không hỗn độn cơ hồ đều bị khí tức hủy diệt phát ra từ con mắt màu tím bao phủ. Lăng Tiêu phía dưới bị khóa chặt lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi hoàn toàn. Phụ thân, Lăng Tiêu ca ca thật sự sẽ ngã xuống ở chỗ này sao? Trong ánh mắt Lạc Lạc tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, hy vọng sống sót xa vời. Luân Hồi Đại Đế lắc đầu, nhẹ giọng nói, trong sách cổ ghi lại, siêu thoát đại kiếp nạn tổng cộng có 3 đạo, theo thứ tự là diệt thế thiên phạt, vô cực chi hỏa cùng tam thế niết quang. Ba đạo siêu thoát đại kiếp nạn, rất khó vượt qua sao? Lạc Lạc hỏi. Diệt thế thiên phạt, chính là thiên đạo chi lôi kiếp, chôn vùi thân thể, nếu Lăng Tiêu có toàn thịnh thời kỳ chiến lực, lấy thân thể của hắn, có lẽ còn có thể gánh qua diệt thế thiên phạt, nhưng hiện tại, Luân Hồi Đại Đế lắc đầu, về phần vô cực chi hỏa, cũng chính là hỗn độn vô cực hỏa, chính là vạn hỏa bản nguyên, hết thảy sinh cơ chỗ, có thể đốt tắt nguyên thần, không gì không đốt, khủng bố tới cực điểm. Luân Hồi Đại Đế cười khổ một tiếng nói, nhưng khó khăn nhất vẫn là tam thế niết quang. Thời điểm nhắc tới tam thế niết quang, ngay cả trong ánh mắt Luân Hồi Đại Đế cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tam thế niết quang là cái gì? Lạc Lạc tò mò hỏi. Con người có kiếp trước, có kiếp này, có kiếp sau, cho nên gọi là ba đời. Cái gọi là sinh tử luân hồi cũng chính là từ ba đời này mà đến, cái gọi là tam thế niết quang chính là siêu thoát đại kiếp bên trong kinh khủng nhất một kiếp. Siêu thoát giả siêu thoát thiên đạo, đồng dạng cũng sẽ siêu thoát luân hồi hạn chế, quá khứ, kiếp này cùng tương lai hòa làm một thể, đạt tới một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Cái gọi là niết quang tam thế chính là đồng thời chôn vùi kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, đem một người triệt để xóa đi, sẽ không lưu lại bất kỳ một chút tồn tại nào. Nếu Lăng Tiêu bị tam thế niết quang xóa đi, thậm chí ký ức hắn lưu lại trong nguyên thần của ngươi đều sẽ hoàn toàn tiêu tán, từ nay về sau trong thiên địa không còn ai có thể nhớ rõ có người gọi Lăng Tiêu. Luân Hồi Đại Đế chậm rãi nói, thanh âm vô cùng ngưng trọng. Cái gì? Có thể xóa đi ký ức của chúng sinh? Tam thế niết quang kinh khủng bố như thế, Lạc Lạc cũng chấn kinh. Có thể xóa bỏ một người không đáng sợ, nhưng muốn xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của một người thì quá khó khăn. Dù sao một người nếu chết đi, hắn còn để lại rất nhiều dấu vết, để lại rất nhiều ký ức, sống ở trong ký ức của cố nhân và thân nhân. Nhưng nếu ngay cả tất cả dấu vết đều xóa đi, tất cả ký ức đều biến mất, vậy thì quá mức khủng bố. Bởi vì, vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn người, tất cả dấu vết bị xóa đi, mà vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn người, siêu thoát tất cả, tùy tâm sở dục, cũng có thể che giấu chính mình tất cả dấu vết. Luân Hồi Đại Đế khẽ thở dài một tiếng, nói như thế, Lăng Tiêu ca ca chẳng phải là chết chắc rồi sao? Sắc mặt Lạc Lạc trở nên có chút tái nhợt. Luân Hồi Đại Đế không nói gì, nhưng sự trầm mặc của hắn đã nói lên tất cả. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, con ngươi màu tím trong hư không kia bỗng nhiên có lôi đình mãnh liệt bốc lên, lôi quang vô tận hội tụ, giống như lôi hải mãnh liệt mênh mông. Từng đạo lôi đình tráng kiện như núi cao, khủng bố tới cực điểm, hội tụ cùng một chỗ, phảng phất muốn diệt thế, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố đem Lăng Tiêu tập trung lại. Diệt thế thiên phạt trong miệng Luân Hồi Đại Đế sắp xuất hiện rồi. Hỗn độn trong hư không, Lăng Tiêu chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, nhìn chằm chằm trên 9 tầng trời diệt thế thiên phạt, Lăng Tiêu cũng là cảm giác được một cỗ chí mạng nguy cơ. Nhưng trong con ngươi của hắn vẻ điên cuồng lại càng ngày càng nồng đậm. Những cái kia giết không chết ta, cuối cùng đem làm cho ta trở nên càng thêm cường đại. Lăng Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trong phút chốc trong con ngươi nở rộ ra quang mang chói mắt mãnh liệt, cả người xông lên trời, phóng về phía biển lôi mãnh liệt trên 9 tầng trời kia. Ầm ầm, mà cùng lúc đó, lôi hải mãnh liệt, lôi quang mãnh liệt ngưng tụ tới cực điểm, trong phút chốc từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa thần lực diệt thế, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Tất cả mọi người là nhịn không được cả người chấn động lớn, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, nguyên thần chỗ sâu đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều phải chết đi bình thường. Diệt thế thiên phạt, hàng lâm. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt quang mang bốc lên, hỗn độn sương mù hội tụ mà đến, vô tận hỗn độn vật chất tại quanh thân của hắn ngưng tụ, hình thành một bộ mới thân thể. Ánh sáng bản nguyên mênh mông bốc lên, hắn một quyền đánh ra, khí tức siêu thoát mênh mông bùng nổ, siêu thoát chi quyền chấn áp tứ phương, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Tuy rằng Lăng Tiêu bây giờ thân bị thương nặng, thậm chí ngay cả thân thể đều hóa thành hư vô, nhưng nguyên thần của hắn bất diệt, quan trọng hơn là trong cơ thể hắn có vạn đạo kim đan. Vạn đạo kim đan lực lượng đủ để chống đỡ hắn bộc phát ra siêu thoát chi quyền, phát ra hủy thiên diệt địa một kích. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, thanh âm lạnh như băng vô cùng, ẩn chứa chiến ý ngập trời, cùng quyết tuyệt chưa từng có từ trước đến nay. Răng rắc! Vô cùng siêu thoát chi quyền trong nháy mắt va chạm với diệt thế thiên phạt. Từng đạo lôi đình tráng kiện tựa như núi cao nổ tung, thần quang vô tận nở rộ, lại nhanh chóng chôn vùi trong phiến diệt thế thiên phạt kia, phảng phất xuất hiện đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Vô tận sinh linh chôn vùi, vô số thần ma đẫm máu, thiên địa vỡ nát, chúng sinh bi hào, đủ loại khí tức hủy diệt đập vào mặt. Những ảo giác phức tạp kia, thậm chí còn khủng bố hơn cả diệt thế thiên phạt, dường như muốn cho nguyên thần của Lăng Tiêu vĩnh viễn trầm luân trong tuyệt vọng, không thể siêu thoát. Bạo tạc chấn động khủng bố vô cùng, trong nháy mắt tràn ngập hàng tỷ dặm hư không, đem hết thảy ngôi sao, phế tích, bụi bặm toàn bộ hóa thành hư vô. Nguyên bản mãnh liệt chói mắt diệt thế thiên phạt, tại Lăng Tiêu một quyền này dưới, nhanh chóng trở nên ảm đạm, lực lượng cũng dần dần bị suy yếu. Bùm, cuối cùng, một mảnh lôi hải ầm ầm nổ tung, trực tiếp tan biến trong con ngươi màu tím kia, trong phút chốc kích phát ra sóng to gió lớn, từng đạo trật tự thần liên quét ngang ra, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu là cứng rắn chống lại diệt thế thiên phạt một kích, thậm chí có thể nói là chủ động xuất kích, lấy vô thượng siêu thoát chi quyền, mạnh mẽ oanh bạo diệt thế thiên phạt. Bất quá, Lăng Tiêu thân thể cũng lại một lần triệt để sụp đổ ra, ngay cả hắn nguyên thần đều hao tổn đại lượng bản nguyên, trở nên có chút ảm đạm lên. Rất hiển nhiên, có thể vượt qua diệt thế thiên phạt một kiếp này, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng thừa nhận cái giá không nhỏ. Hắn vượt qua diệt thế thiên phạt kiếp, trong ánh mắt Lạc Lạc lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Thật không ngờ hắn lại có thể làm được một bước này, sau khi vạn đạo kim đan tự bạo lại sống lại, phảng phất hóa thành một bộ phận của bản thân hắn. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, để cho hắn có thể cùng vạn đạo kim đan dung hợp, sau đó khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, có lẽ thật sự còn có khả năng vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn. Nhưng hiện tại, Luân Hồi Đại Đế lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Tuy rằng siêu thoát đại kiếp nạn chỉ có ba đạo, nhưng một đạo so với một đạo khủng bố, một đạo so với một đạo hung mãnh. Nhất là cuối cùng tam thế niết quang kiếp, Luân Hồi Đại Đế cho rằng Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ sống sót khả năng. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải ngăn cản a. Trong bí cảnh không gian, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt đều là tràn ngập lo lắng, từng cái gầm nhẹ không thôi, hai mắt đỏ bừng. Bọn họ tận mắt chứng kiến trận chiến này, nhưng trận chiến này càng thảm thiết, cảm giác vô lực trong lòng bọn họ lại càng mạnh. Bằng hữu cùng huynh đệ tốt nhất đang trải qua kiếp nạn, nhưng bọn họ lại bất lực, căn bản không có cách nào đi ra ngoài tương trợ, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Hôm nay, Lăng Tiêu độ siêu thoát đại kiếp nạn, bọn họ ai nấy đều nâng tâm, nhất định phải thành công a. Nếu là độ kiếp thất bại, chỉ sợ Lăng Tiêu tại thế gian này tất cả dấu vết đều sẽ bị triệt để xóa đi, đến lúc đó, bọn họ thậm chí ngay cả nhớ lại Lăng Tiêu tư cách đều không có. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu độ kiếp đồng dạng tác động nội tâm hàng tỷ sinh linh hồng hoang đại lục. Kẻ đối địch hận không thể Lăng Tiêu lập tức ngã xuống dưới đại kiếp nạn, người quan tâm hy vọng Lăng Tiêu có thể bình yên vô sự độ kiếp thành công, trở thành người siêu thoát. Nhất là nhân tộc hàng tỷ sinh linh, khi bọn hắn hiểu được tín ngưỡng đế chủ vốn là Lăng Tiêu phân thân thời điểm, giờ phút này càng là bộc phát ra mãnh liệt sùng bái cùng cuồng nhiệt tín ngưỡng, từng cái thành kính cầu nguyện, hy vọng Lăng Tiêu có thể độ kiếp thành công. Một cái kỷ nguyên tới nay, nhân tộc chúng sinh giống như là sùng bái thiên đế đồng dạng, bắt đầu cuồng nhiệt sùng bái Lăng Tiêu. Sinh tử của Lăng Tiêu liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc. Bùm. Con mắt màu tím kia giống như là bắt đầu phẫn nộ, tản mát ra sát ý lạnh như băng, khủng bố mà ngập trời. Có ngọn lửa màu tím tràn ngập ra, tản ra màu sắc hỗn độn, phảng phất là từ trong hư vô mà đến, trong phút chốc từ trong con mắt màu tím kia bắn ra, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Biển lửa bốc lên, cái kia ngọn lửa màu tím lưu động 10 sắc vầng sáng, thần bí khó lường, phảng phất có thể đốt tắt hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Vô cực chi hỏa kiếp, hàng lâm. Trong đôi mắt màu tím bộc phát ra vô cực chi hỏa, so với hỗn độn vô cực hỏa trong 10 đại chí bảo hỗn độn lúc trước, còn mãnh liệt và khủng bố hơn. Hiện giờ Lăng Tiêu đã không có thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, càng là bị vô cực chi hỏa chỗ khắc chế. Còn chưa triệt để sắp tới, Lăng Tiêu cũng đã cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng, vạn đạo chi giới. Lăng Tiêu trong miệng nói khẽ một tiếng, trong nháy mắt quanh thân rực rỡ quang mang nở rộ, 3000 đạo trật tự thần liên từ trong vạn đạo kim đan phun ra, ở Lăng Tiêu quanh thân đan xen thành một mảnh kết giới thần bí. Đại đạo bản nguyên bốc lên, đồng thời lại có hỗn độn mở ra, âm dương phân hóa, tứ tượng ngũ hành, thiên địa vạn vật tựa như hình thành một mảnh chân thật thế giới bình thường. Tại kết giới xuất hiện nháy mắt, vô cực chi hỏa trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, liền đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Ầm ầm. Vô cực chi hỏa khủng bố vô cùng, có thể thiêu diệt hết thảy, thiên địa vạn vật, đại đạo bản nguyên, thậm chí là thời không tuế nguyệt, không gì không đốt. Chân thật hư ảo đều có thể thiêu đốt. Chung quanh Lăng Tiêu vạn đạo chi giới, chính là hắn thôi động vạn đạo bản nguyên lực lượng, sở kiến tạo ra phòng ngự kết giới, có được gần như bất hủ phòng ngự. Nhưng dưới sự thiêu đốt của vô cực chi hỏa, từng đạo phù văn bốc lên, hào quang rực rỡ, vạn đạo chi giới cũng bắt đầu bốc cháy. Lăng Tiêu nguyên thần ngồi xếp bằng hư không, không ngừng thôi động vạn đạo kim đan lực lượng, muốn duy trì vạn đạo chi giới. Nhưng vạn đạo chi giới quang mang càng ngày càng ảm đạm, đến cuối cùng vậy mà phát ra một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy. Răng rắc, vạn đạo chi giới xuất hiện từng đạo vết nứt, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung ra. Vô cực chi hỏa mênh mông vô cùng mãnh liệt mà đến, giống như sóng lớn ngập trời, trong phút chốc liền đem nguyên thần Lăng Tiêu bao phủ lên. Bùm. Vô cực chi hỏa hừng hực thiêu đốt, muốn đem Lăng Tiêu nguyên thần triệt để đốt diệt, lấy Lăng Tiêu vô cùng suy nhược nguyên thần, giờ phút này căn bản không cách nào chống lại vô cực chi hỏa. Nhưng vào lúc này, vạn đạo kim đan bốc lên, hào quang mông lung tản mát ra, đem nguyên thần Lăng Tiêu bảo vệ ở trong đó. Lăng Tiêu cúi đầu thuận mắt, khẽ nhắm hai mắt, trong miệng mặc niệm, phảng phất là đang tụng kinh, quanh thân có quang mang thần bí mà rực rỡ nở rộ ra. Ở phía sau hắn, phảng phất có một đạo lại một đạo thân ảnh thần bí hiện lên, tản mát ra mênh mông mà bàng bạc khí tức ba động. Vạn đạo kim đan như là bị rót vào lực lượng vô cùng vô tận, rực rỡ chói mắt, chậm rãi bốc lên, trôi nổi ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, đem tất cả vô cực chi hỏa ngăn cách ra. Nhưng những vô cực chi hỏa kia cũng không có bị triệt để chôn vùi, vẫn như trước đang thiêu đốt Lăng Tiêu nguyên thần, muốn đem hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo cổ xưa mà thần bí tam túc lưỡng nhĩ đỉnh ngang trời bay tới, ở trong hư không kịch liệt bành trướng, như là hóa thành một tòa trăm triệu trượng cao to lớn núi cao, trong phút chốc liền xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh đầu phía trên. Miệng đỉnh có lực thôn phệ cường đại bộc phát, vô cực chi hỏa mênh mông giống như nuốt chửng biển, trong nháy mắt đã bị đỉnh ba chân hai tai nuốt vào trong đó. Thu. Đồng thời, một đạo xuyên kim liệt thạch tiếng hí vang lên, trong hư không giống như là lại một vòng mặt trời bốc lên. Ngay sau đó trong mặt trời hiện ra một mảnh cực lớn hắc động, đồng dạng truyền đến bàng bạc thôn phệ chi lực, không ngừng thôn phệ vô cực chi hỏa. Tất cả mọi người nhìn thấy, mặt trời rực rỡ kia, dĩ nhiên là một con quạ đen màu vàng dài ba chân. Toàn thân ánh nắng vàng rực rỡ, tựa như hoàng kim đúc, ngọn lửa bốc lên, khí tức cổ xưa mà thần bí. Tam Túc Kim Ô, đã từng yêu trung hoàng tộc, vô thượng thần thú, Tam Túc Kim Ô xuất hiện. Mà trên ba chân Kim Ô, ngồi xếp bằng một nam tử trẻ tuổi mặc giáp trụ màu cơ bản, dáng người anh vũ bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật. Toàn thân đều tản ra một cỗ đế uy cực đạo cường đại vô cùng, đồng thời lại có một loại khí tức siêu thoát tương tự như Lăng Tiêu. Hắn cưỡi Tam Túc Kim Ô mà đến, nếu không phải mọi người dùng mắt thường quan sát, căn bản là nhìn không ra, trên Tam Túc Kim Ô vậy mà ngồi xếp bằng một người. Triệu Nhật Thiên, Lạc Lạc hơi sửng sốt. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử trẻ tuổi trên Tam Túc Kim Ô kia, chính là con trai của thiên đế, Triệu Nhật Thiên. Nàng thật không ngờ, Triệu Nhật Thiên lại xuất hiện vào lúc này. Tam Túc Lưỡng Nhĩ Đỉnh chính là Viêm Đế Đỉnh. Viêm Đế Đỉnh chính là cực đạo đế binh của Viêm Đế thời thượng cổ, chí bảo chí dương, có thể thôn phệ thiên hạ vạn hỏa, uy lực vô cùng. Tam Túc Kim Ô càng là hỏa trung chi thần, khống chế hàng tỷ thần hỏa, phần thiên diệt địa. Viêm Đế Đỉnh cùng Tam Túc Kim Ô đồng thời xuất thủ, vì Lăng Tiêu chia sẻ đại bộ phận áp lực, đem đại lượng vô cực chi hỏa nhao nhao cắn nuốt. Răng rắc. Nhưng vô cực chi hỏa quá mức bạo ngược, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, trên Viêm Đế Đỉnh xuất hiện từng đạo vết nứt. Đến cuối cùng, Viêm Đế Đỉnh tỏa ra quang huy chói mắt, ầm ầm vỡ vụn. Coi như là cực đạo đế binh, ở vô cực chi hỏa thiêu đốt dưới, cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Mà Tam Túc Kim Ô sau khi thôn phệ một bộ phận vô cực chi hỏa, cũng đạt tới cực hạn, toàn thân bị hỏa diễm bao phủ. Ra hỏa vô dụng. Triệu Nhật Thiên tức giận nhìn Tam Túc Kim Ô một cái, sau đó tung người lao tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Ngọn lửa quanh thân hắn bốc lên, giáp trụ màu vàng tản ra hào quang bất hủ, trong phút chốc đã đem nguyên thần của Lăng Tiêu bảo vệ ở trong đó, cùng nhau đối kháng vô cực chi hỏa. Đi mau, chứng đạo đại kiếp nạn căn bản không thể nhúng tay, ngươi sẽ chết. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, phát hiện ra là Triệu Nhật Thiên, lập tức vô cùng lo lắng thúc giục. Yên tâm đi, siêu thoát đại kiếp nạn đối với ta vô dụng. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Ầm ầm. Hắn cùng Lăng Tiêu đồng thời xuất thủ, rất nhanh liền xua tan cuối cùng một tia vô cực chi hỏa. Để Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ chính là, siêu thoát đại kiếp nạn phảng phất căn bản không có nhận ra sự tồn tại của Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên làm sao làm được? Lăng Tiêu, ngươi cái này vạn đạo hợp nhất chi lộ, đi cũng quá thất bại đi. Bị một đám đạo trích hạng người chặn lại truy sát cũng thì thôi, hiện tại độ kiếp đều tự thân khó bảo toàn, nếu là không có ca, ngươi chỉ sợ phải hồn phi phách tán đi. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đắc ý. Siêu thoát đại kiếp nạn khủng bố vô cùng, ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Tiêu thần sắc vô cùng nghiêm túc nói với Triệu Nhật Thiên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời kia một con mắt màu tím, trong đó có thần bí tam sắc quang mang nở rộ, giống như là bánh xe cổ xưa mà thần bí. Một cỗ sát phạt kinh khủng, đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tất cả tập trung lại. Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, tuy rằng hắn không biết đạo đại kiếp nạn cuối cùng này chính là tam thế niết quang, nhưng hắn lại cảm giác được cảm giác nguy cơ chí mạng. Đạo đại kiếp nạn này chỉ sợ so với diệt thế thiên phạt cùng vô cực chi hỏa còn khủng bố vô số lần. Đây là đạo cuối cùng siêu thoát đại kiếp nạn, tên là tam thế niết quang kiếp, chỉ cần vượt qua một kiếp này, ngươi có thể hoàn toàn siêu thoát. Nhìn trên 9 tầng trời, quang mang rực rỡ chói mắt, phảng phất ẩn chứa khí tức luân hồi thần bí, trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói: "Tam thế niết quang kiếp, làm sao ngươi biết?" Lăng Tiêu hỏi. Triệu Nhật Thiên lạnh nhạt cười, cũng không có trực tiếp trả lời Lăng Tiêu vấn đề, mà là tiếp tục nói: "Tam thế niết quang kiếp chính là trực tiếp nhằm vào ngươi tam thế, cũng chính là kiếp trước, kiếp này cùng tương lai. Nếu có một đời bị gạt bỏ, vậy sẽ thất bại trong gang tấc, hoàn toàn độ kiếp thất bại. Đến lúc đó tất cả dấu vết ngươi lưu lại trên thế giới này đều sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Nguyên bản ngươi rất có thể không cách nào vượt qua một kiếp này, nhưng có ta Triệu Nhật Thiên, ngươi liền nhất định có thể thành công siêu thoát." Triệu Nhật Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói: "Tại sao?" Lăng Tiêu hỏi. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, rực rỡ quang huy thần bí khó lường, phảng phất phân hóa thành ba đạo, ở giữa chân thật cùng hư ảo, vô cùng mơ hồ, nhưng ẩn chứa một cỗ sát cơ chí mạng. Thậm chí, so với diệt thế thiên phạt kiếp cùng vô cực chi hỏa kiếp còn khủng bố hơn. Ánh sáng rực rỡ từ trên 9 tầng trời rơi xuống, như là mặt trời vĩnh hằng bất hủ, chiếu sáng khuôn mặt Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, để thân ảnh của bọn họ trở nên vô cùng rõ ràng. Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Triệu Nhật Thiên, cùng với một tia quyết tuyệt trong con người. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Bùng, tam thế niết quang mênh mông chói mắt phủ xuống, giống như là một đạo xuyên qua thiên địa cực lớn tia chớp, trong phút chốc tách ra khung trời, phá vỡ đại địa, tách ra hải dương, phân chia núi non, trở thành vĩnh hằng bất hủ quang huy. Ở trước mặt vô lượng quang mang này, hết thảy đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Coi như là rất xa quan sát Lăng Tiêu độ kiếp đại đế cường giả, đều là từng cái cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Loại khí tức khủng bố này, phảng phất có thể vỡ nát tất cả, cho dù là cường giả đại đế, vẫn cảm giác được bản thân giống như con kiến hôi. Vô lượng hồng hoang thuẫn, Triệu Nhật Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Bùm! Kim hà rực rỡ chói mắt quanh thân hắn nở rộ ra, giống như từng đạo mảnh vỡ màu vàng thần bí, cổ xưa mà thần bí, hội tụ cùng một chỗ, xuất hiện ở trên 9 tầng trời, hóa thành một tấm khiên màu vàng thật lớn, phô thiên cái địa, đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều bao phủ ở trong đó. Tấm khiên màu vàng kia dường như nuốt chửng lực lượng của Hồng Hoang Đại Lục vô tận, nối liền với khí tức của cả Hồng Hoang Đại Lục, ẩn chứa một loại chấn động lực lượng bất hủ mà thần bí. Vô lượng hồng hoang thuẫn, đây là vô thượng cấm thuật thất truyền, thật không ngờ lại rơi vào trong tay người này. Thần quang trong mắt Luân Hồi Đại Đế lóe lên, chậm rãi nói: "Vô lượng hồng hoang thuẫn có thể ngăn trở tam thế niết quang sao? Còn nữa, Triệu Nhật Thiên sao không bị đại kiếp nạn siêu thoát nhằm vào?" Ánh mắt Lạc Lạc sáng lên, vội vàng hỏi: "Vô lượng hồng hoang thuẫn, tương truyền chính là khai thiên chi pháp, chính là tiếp dẫn Hồng Hoang Đại Lục bản nguyên, hình thành cường đại phòng ngự hộ thuẫn, đại đế khó phá. Nhưng tam thế niết quang quá đặc thù, công kích tam thế chi thân, vô lượng hồng hoang thuẫn coi như là bảo vệ Lăng Tiêu kiếp này thân, nhưng lại khó có thể bảo vệ hắn kiếp trước thân cùng kiếp sau thân. Về phần Triệu Nhật Thiên vì sao không có bị siêu thoát đại kiếp nạn nhằm vào, là bởi vì hắn dĩ nhiên tam thế hợp nhất, kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Tam thế thân đều là một thể, để cho hắn trở thành vận mệnh hư vô giả, đối với thiên đạo mà nói, giống như là không có sinh mệnh vật chết bình thường, tự nhiên sẽ không bị nhắm vào. Ta cũng thật không ngờ, cái này Triệu Nhật Thiên thậm chí có quyết đoán như thế, vì trợ giúp Lăng Tiêu độ kiếp, dĩ nhiên dung hợp tam thế thân, trở thành vận mệnh hư vô giả, từ nay về sau tu vi của hắn rốt cuộc khó có thể tiến thêm một bước, hơn nữa còn có thể có đủ loại kiếp số." Luân Hồi Đại Đế khẽ thở dài một tiếng, dung hợp tam thế thân, đối với hắn mà nói cũng không tính là bí mật gì. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Triệu Nhật Thiên là luyện hóa tam sinh thạch, đem tam thế thân hòa làm một thể, trở thành vận mệnh hư vô giả, từ đó chứng đạo thành đế. Cho nên, ở dưới siêu thoát đại kiếp nạn, hắn mới có thể tùy ý trợ giúp Lăng Tiêu độ kiếp. Đây chẳng phải là nói, hắn là không có tương lai người. Coi như là hắn cùng Lăng Tiêu quan hệ không tệ, cũng không cần phải trả giá lớn như thế đi. Lời nói của Luân Hồi Đại Đế khiến Lạc Lạc cũng chấn kinh. Đáp án chỉ có chính hắn biết. Luân Hồi Đại Đế nhẹ giọng nói. Răng rắc. Tam thế niết quang thần bí khó lường hạ xuống, rực rỡ tới cực điểm, phảng phất vặn vẹo thời không, phá hủy chân thật cùng hư vọng, hình thành cảnh tượng vô cùng thần bí. Vô lượng hồng hoang thuẫn kịch liệt rung động, từng đạo phù văn nổ nát, đến cuối cùng chỉ nghe thấy thanh âm thanh thúy vang lên, phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ ra. Triệu Nhật Thiên, ngươi mau cút đi, Lăng Tiêu ta độ kiếp, lúc nào cần ngươi nhúng tay. Mau cút đi cho lão tử. Lăng Tiêu giống to một tiếng, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Vô lượng hồng hoang thuẫn tuy rằng ngăn trở tam thế niết quang, nhưng Lăng Tiêu xem ra, căn bản chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh sẽ triệt để vỡ nát ra. Hắn không muốn Triệu Nhật Thiên xen vào trong đại kiếp nạn siêu thoát, một cái vô ý, Triệu Nhật Thiên rất có thể chính là chết không có chỗ chôn. Đợi lát nữa vô lượng hồng hoang thuẫn vỡ nát, ta sẽ kiệt lực bảo vệ nguyên thần của ngươi. Nhưng có thể chống đỡ qua tam thế niết quang hay không, phải xem kiếp trước thân cùng kiếp sau thân của ngươi có đủ cường đại hay không. Triệu Nhật Thiên hét lớn một tiếng, trong con ngươi tràn đầy thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, nhất thời vô lượng hồng hoang thuẫn kịch liệt rung động, một đạo phù văn nhao nhao vỡ tan, sau đó ầm ầm nổ tung. Tam thế niết quang thần bí khó lường từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc đã bao phủ Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Quân lâm thiên hạ giới. Triệu Nhật Thiên đột nhiên quát to một tiếng. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, quanh thân nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, hỗn độn sương mù tràn ngập. Phảng phất trong phút chốc ở trong hỗn độn mở ra một mảnh thần bí khó lường thế giới, đem Lăng Tiêu bảo vệ ở trong đó. Chung quanh 3000 đại đạo bản nguyên đan xen, thế giới chi lực bốc lên, phảng phất ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng, trong lúc nhất thời thế nhưng ngăn trở một đạo tam thế niết quang. Nhưng Triệu Nhật Thiên biết, đó chỉ là một đạo trong đó, nhằm vào tam thế niết quang của Lăng Tiêu kiếp này, mà hai đạo tam thế niết quang khác, ở trong hư không vặn vẹo, trong phút chốc phảng phất không có bất kỳ ngăn trở nào, đi vào trong cơ thể Lăng Tiêu, biến mất không thấy tung tích. Ta nếu có kiếp sau, nhất định mạnh hơn lúc này, vượt qua chính là tam thế niết quang kiếp tự nhiên không thành vấn đề. Mà kiếp trước của ta, chỉ là tu vi chí tôn cảnh, làm sao có thể ngăn cản được tam thế niết quang kiếp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn ngồi xếp bằng hư không, quanh thân quang mang mờ mịt, trong suốt long lanh. Đối mặt với mênh mông mà thần bí tam thế niết quang, Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ động tác gì, một kiếp này hắn nhất định phải vượt qua, căn bản không có thủ đoạn khác có thể ngăn cản. Lăng Tiêu bây giờ chỉ là hy vọng hắn có thể vượt qua tam thế niết quang kiếp. Nếu không, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ầm ầm. Ở trong một mảnh quang mang thần bí khó lường, Lăng Tiêu phảng phất thấy được tương lai của hắn. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không hỗn độn vô tận, thân cao ức vạn dặm, quanh thân tràn ngập hào quang bất hủ, giơ tay nhấc chân có được lực lượng vĩ đại vô thượng khai thiên tích địa. Ở quanh thân hắn, hỗn độn bốc lên, thế giới sinh diệt cảnh tượng không ngừng hiện lên, chúng sinh đẫm máu, thiên địa nghiền nát, phảng phất hết thảy đều không tồn tại, chỉ còn lại mình hắn. Đó là một mảnh cảnh tượng tựa như tu la địa ngục, phảng phất đã trải qua huyết chiến vô tận, cuối cùng thiên địa tan biến, thế giới quy khư, chỉ còn lại có một mình hắn. Nhưng sức mạnh của hắn là không thể nghi ngờ. Hắn tâm niệm vừa động là có thể mở ra một phương thế giới, tùy tiện hô hấp một chút là có thể nhấc lên một mảnh hỗn độn bão táp. Trong con ngươi của hắn phảng phất có vô cực chi hỏa bốc lên, trên tóc có hỗn độn thần lôi rực rỡ chói mắt. Nhưng vào lúc này, tam thế niết quang trong nháy mắt hướng hắn bao phủ mà đến. Lăng Tiêu nhìn thấy kia một đạo tỷ dặm cao thân ảnh, trong miệng phảng phất nhàn nhạt phun ra một chữ. Trong phút chốc hỗn độn vỡ nát, niết quang tam thế trực tiếp hóa thành hư vô. Mà cảnh tượng tương lai kia cũng là trong nháy mắt nổ tung ra, biến mất vô tung vô ảnh. Kiếp sau của ta xem như vượt qua tam thế niết quang kiếp rồi sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm suy đoán, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Bùm! Mà có một đạo tam thế niết quang nở rộ ra, phảng phất vô tận tuế nguyệt sông dài hiện ra, Lăng Tiêu ý thức xuyên qua thiên cổ, trong hư không hiển hóa ra hắn kiếp trước đủ loại cảnh tượng. Ta kiếp trước bất quá là chí tôn tu vi, muốn vượt qua tam thế niết quang kiếp chỉ sợ là rất khó. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Một mảnh huyết sắc quang mang ở trước mặt hắn nở rộ ra, kia phảng phất là một mảnh tu la địa ngục giống như cảnh tượng. Vô tận thần ma vẫn lạc, thiên địa bi hào, mưa máu bay tán loạn, một phương thế giới nghiền nát, vô cùng khủng bố. Một trung niên nhân thân hình cao lớn, anh vĩ bất phàm, sừng sững hư không hỗn độn, quanh thân tản ra một loại khí vận vô địch quân lâm thiên hạ. Chung quanh hắn, có hơn 10 thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng, tản ra ma quang ngập trời cùng cực đạo đế uy, mỗi một tôn phảng phất đều có thể chấn sát hàng tỷ sinh linh, thực lực cường hãn tuyệt luân. Ngay sau đó, hắn cử động, một đạo hào quang rực rỡ đến cực hạn nở rộ ra. Hỗn độn bốc lên, thiên địa chấn động, phảng phất trong phút chốc có 3000 thế giới đồng thời hiện ra, đại thế ngập trời trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống. Một tôn thần ma cường đại vô cùng đẫm máu, thân thể vỡ nát, nguyên thần tan biến, sát khí ngập trời tản mát ra, không ngừng chết dưới quyền ấn vô địch của hắn. Thanh âm lãnh đạm mà uy nghiêm, như là xuyên qua vô tận thời không tuế nguyệt, nổ vang trong thiên địa. Ta là thiên đế, chấn áp tất cả địch nhân trên thế gian. Thanh âm thần bí, tựa như cửu thiên lôi đình, lại giống như là thiên đạo luật lệnh, ẩn chứa lực lượng ngôn xuất pháp tùy, làm cho Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Đây là kiếp trước của ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Kiếp trước của hắn chính là thôn thiên chí tôn Lăng Tiêu, chính là bởi vì chiếm được vô tự thiên thư mới có thể sống lại một đời. Nhưng vì sao dưới tam thế niết quang kiếp, kiếp trước của hắn không phải thôn thiên chí tôn, mà là một thân ảnh khủng bố vô cùng giống như thiên đế. Mà thân ảnh kia, Lăng Tiêu vô cùng quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc mới làm cho hắn khó có thể tin, hắn kiếp trước dĩ nhiên sẽ là người kia. Đồ đằng của nhân tộc, lãnh tụ tinh thần, người sáng lập kỷ nguyên nhân tộc. Vô luận dùng từ ngữ ca ngợi như thế nào để hình dung hắn, cũng không quá đáng. Hắn là thiên đế. Tại ma tộc uy thế ngập trời, bao phủ chư thiên vạn giới thời điểm, tại nhân tộc không đường lam lũ, nhỏ yếu bất lực thời điểm, giống như là một đạo cắt phá hắc ám tia chớp, chiếu sáng thế giới. Thiên đế là một truyền thuyết. Hắn tại ma tộc kỷ nguyên thời điểm, cuột khởi tại vi mạt trong lúc đó, lấy nghịch thiên tư thái không ngừng phá cảnh, thiên phú nghịch thiên tới cực điểm, cuối cùng chứng đạo thành đế, hiệu là thiên đế. Lúc thiên đế chưa chứng đạo, cũng đã có thể nghịch thiên đầu đế, sau khi chứng đạo, càng là dẫn dắt nhân tộc, đánh bại ma tộc. Liên tục giết hơn 10 tôn ma đế, giết ma tộc thi hoành khắp nơi, chảy máu trôi nổi, một bộ thảm trạng địa ngục nhân gian. Đến nay, một kỷ nguyên đã qua, nỗi sợ hãi của ma tộc đối với thiên đế vẫn chôn sâu trong xương cốt. Mà trận chiến cuối cùng, thiên đế giết vào ma giới bên trong, liên tục chém ma đạo đại đế, cuối cùng lại trúng ma tộc cạm bẫy, vẫn lạc ở ma giới bên trong. Sau đó nhân tộc đại đế kế thừa thiên đế di chí, đẫm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng mới có nhân tộc kỷ nguyên huy hoàng. Nội tâm Lăng Tiêu đối với thiên đế, đối với nhân tộc cửu đế đều là vô cùng kính trọng. Nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, kiếp trước của hắn dĩ nhiên sẽ là cái kia nhân tộc truyền kỳ. Thiên đế. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên thật sâu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Nếu kiếp trước của hắn là thiên đế, vậy Triệu Nhật Thiên chẳng phải là nhi tử của hắn sao? Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Triệu Nhật Thiên có chút thẹn quá hóa giận chừng Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng kiếp trước của ngươi là thiên đế, liền muốn chiếm tiện nghi của ta. Ngươi có thể nhìn thấy. Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Đó là kiếp trước của hắn, dưới sự chiếu rọi của niết quang tam thế, giống như tuế nguyệt nghịch chuyển, hắn mới có thể nhìn thấy chân tướng sau sương mù dày đặc kia. Nhưng hắn thật không ngờ, Triệu Nhật Thiên cũng có thể nhìn thấy. Ta dung hợp tam thế thân, là vận mệnh hư vô giả, bây giờ giúp ngươi độ kiếp, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy đủ loại cảnh tượng trong đại kiếp. Thanh âm Triệu Nhật Thiên có chút trầm thấp, nhìn thân ảnh trong tam thế niết quang, thần sắc có chút ảm đạm. Cái này, ngươi đừng khổ sở. Lăng Tiêu không biết nên an ủi Triệu Nhật Thiên như thế nào. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Vô duyên vô cớ, có thêm một đứa con trai lớn như vậy, cho dù là ai cũng không tiếp nhận được. Đừng phân tâm. Kiếp trước của ngươi, là ta, là thiên đế. Kiếp trước thân độ tam thế niết quang kiếp, tự nhiên cũng vấn đề không lớn. Vấn đề lớn nhất vẫn là kiếp này của ngươi. Kiếp này của ngươi chỉ còn lại nguyên thần thân thể, cũng không viên mãn. Đây mới là kiếp số lớn nhất. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi vượt qua kiếp này. Bất quá ngươi về sau cũng đừng hòng chiếm tiện nghi của ta. Triệu Nhật Thiên chừng Lăng Tiêu một cái nói. Ặc, được rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, vẻ mặt đều là cười khổ. Không chỉ là Triệu Nhật Thiên không tiếp thu được, hắn cũng không tiếp thu được. Bất quá cũng may, kiếp trước của hắn thân là thiên đế điểm này, ngoại nhân cũng không biết, bọn họ căn bản nhìn không thấy tam thế niết quang kiếp bên trong cảnh tượng. Chỉ có thể nhìn thấy mãnh liệt quang mang đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bao phủ lên. Lôi đình tàn sát bừa bãi, hỏa diễm bốc lên, thiên địa chấn động, không gian cùng thời gian đều phảng phất vặn vẹo, tựa như một bức cảnh tượng diệt thế. Răng rắc, Triệu Nhật Thiên quanh thân quân lâm thiên hạ giới, phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy, như là tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Tam thế niết quang chính là một loại vô cùng thần bí lực lượng, phảng phất siêu thoát với thiên đạo bản nguyên, căn bản không có gì có thể làm. Quân lâm thiên hạ giới cũng không có chống đỡ bao lâu, rất nhanh liền hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, trực tiếp nổ thành bột mịn. Ầm ầm, ánh mắt Triệu Nhật Thiên ngưng tụ, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo khí tức cường đại bốc lên, chắn ở trước tam thế niết quang. Viêm đế đỉnh quang mang mãnh liệt, hỏa diễm ngập trời, kiên cố bất hủ. Thiên đế ấn dày nặng vô cùng, phong cách cổ xưa thần bí, tản ra mênh mông bản nguyên chi quang, đồng dạng đan xen thành một đạo cường đại kết giới. Thiên đạo đế kiếm khí bốc lên, phảng phất có thể chém giết hết thảy, không ngừng đan xen mà ra, muốn đem đầy trời tam thế niết quang vỡ nát ra. Ngoài ra, còn có các loại đao thương kiếm kích, bảo tháp, Phật châu, liên hoa, kim hồ, tất cả đều là bảo vật cường đại vô cùng, bị Triệu Nhật Thiên một cỗ não tế đi ra. Người này là Đao Đại Đế phần mộ sao? Thậm chí có nhiều như vậy cực đạo đế binh, Lăng Tiêu đều chấn kinh. Triệu Nhật Thiên tế ra các loại cực đạo đế binh, thậm chí có tới mấy chục kiện, mỗi một kiện đều uy lực vô cùng cường đại. Mấy chục kiện cực đạo đế binh đồng thời bị thúc dục, cỗ kia mênh mông cực đạo đế uy, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Khủng bố uy áp, để Lăng Tiêu đều cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Thế nhưng, dưới tam thế niết quang, Cực đạo đế binh lại giống như băng tuyết chậm rãi tan rã, căn bản không cách nào ngăn cản tam thế niết quang sắp tới. Triệu Nhật Thiên, ngươi tránh ra đi, niết quang tam thế này chỉ có thể do ta tự mình độ. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia sáng chói. Nói nhảm cái gì? Lão tử không tin, còn không ngăn được đạo niết quang tam thế này. Triệu Nhật Thiên giận dữ nói. Ầm ầm. Một đạo kia chém về phía Lăng Tiêu kiếp trước thân tam thế niết quang, khủng bố ngập trời, coi như là kia một tôn trấn áp vô địch thiên đế thân ảnh, cũng phảng phất có chút không cách nào ngăn cản. Nhưng cuối cùng, thiên đế thi triển vô thượng sát phạt thủ đoạn, uy lực nghịch thiên tới cực điểm, cuối cùng vẫn là đem kia một đạo tam thế niết quang phá tan ra. Tam thế niết quang kiếp, trong đó hai đạo đều đã bị phá vỡ, chỉ còn lại có kiếp này thân một đạo. Ánh sáng thần bí mà rực rỡ, thoạt nhìn sáng ngời chói mắt như vậy, nhưng ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Từng kiện cực đạo đế binh không ngừng tươi cười, Triệu Nhật Thiên cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tuy rằng vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn ra, chỉ sợ Triệu Nhật Thiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Bèo. Lăng Tiêu toàn thân kim hà sáng chói, trong cơ thể một khỏa vạn đạo kim đan kia có hào quang mênh mông tràn ngập, đem cả người hắn đều bao phủ lên. Hắn nháy mắt phóng lên cao, xông vào trong tam thế niết quang kiếp. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hư không vỡ nát, phảng phất hết thảy đều trong phút chốc sụp đổ, biến mất không thấy tung tích, quang huy thần bí đem Lăng Tiêu thôn phệ. Hỗn đản. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra thần sắc vừa vội vừa giận, đột nhiên dậm chân một cái, dĩ nhiên là không quan tâm xông lên trời, đồng dạng là đi vào trong mảnh hào quang rực rỡ kia. Vô tận mãnh liệt tam thế niết quang bên trong, phảng phất luân hồi sinh diệt, thiên địa nghiền nát, bốn phía đều là các loại thần bí khó lường cảnh tượng. Lăng Tiêu toàn thân nở rộ ra bất hủ quang huy, thi triển vô thượng bí thuật, thúc dục vạn đạo kim đan lực lượng, chống lại tam thế niết quang. Thấy Triệu Nhật Thiên cũng đi theo vào, Lăng Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi theo vào làm gì? Mau cút đi, cũng không thể nhìn ngươi chết ở chỗ này chứ. Triệu Nhật Thiên mỉm cười nói, ánh mắt thập phần thản nhiên. Huyết quang quanh thân hắn bốc lên, cực đạo đế uy phun mỏng mà ra, 3000 thế giới ở phía sau hắn lưu chuyển không ngừng, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Hắn trợ giúp Lăng Tiêu, đang chống lại tam thế niết quang kiếp. Nhưng tam thế niết quang kiếp quá kinh khủng, hơn nữa không chỗ nào không ở, không ngừng chôn vùi hết thảy, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Nguyên bản chia lìa ra không gian phương viên trăm trượng, nhưng giờ phút này không gian đang không ngừng nén lại. Tam thế niết quang không ngừng hội tụ mà đến, rất nhanh đã đến phương viên 10 trượng. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều hiểu, nếu để tam thế niết quang xâm nhập vào, cho dù bọn họ là thân thể đại đế, có bí pháp vô thượng, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thiên đạo cường đại nhất cắn trả, cũng là một phương thế giới này kinh khủng nhất hạn chế, thậm chí có thể nói là mệnh cách bên trong cuối cùng một đạo gông xiềng. Nếu là có thể đánh vỡ, là có thể hết sức thăng hoa, triệt để siêu thoát. Nếu là không cách nào đánh vỡ, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân, trọn đời không được siêu sinh. Coi như là thêm vào ngươi, nếu ta không cách nào vượt qua tam thế niết quang kiếp, cũng bất quá là chết uổng một người mà thôi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, ngươi cho rằng lão tử muốn cứu ngươi sao, ai bảo ngươi đời trước là lão tử ta. Nhưng ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đó là chuyện đời trước, ta cũng không nhận. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Nhưng nếu là kiếp trước là thiên đế, tu vi đến cảnh giới hôm nay, vì sao không có thức tỉnh nửa phần trí nhớ? Lăng Tiêu trầm ngâm một lát nói. Nếu là cha ta lưu lại thủ đoạn, vậy đừng nói là ngươi, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không có khả năng phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Nếu muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ chỉ có chờ ngươi dung hợp tam thế thân, trở thành chân chính siêu thoát giả, mới biết được. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói, ta thật sự là cha ngươi. Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu, ngươi tin hay không lão tử hiện tại giết chết ngươi? Triệu Nhật Thiên có chút bất thiện trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Tuy rằng sự thật như thế, nhưng Triệu Nhật Thiên cảm thấy Lăng Tiêu đang chiếm tiện nghi của hắn, trong lòng vô cùng khó chịu. Được rồi, làm sao ngươi biết được? Lăng Tiêu nhìn Triệu Nhật Thiên nghiêm túc hỏi. Triệu Nhật Thiên xuất hiện quá đột ngột, sau lưng này chỉ sợ có người hiểu cái gì tay chân. Hắn đem tam sinh thạch giao cho ta, sau đó báo cho ta biết ngươi rất có thể chính là cha ta chuyển thế thân, để cho ta lựa chọn có hay không dung hợp tam thế thân, đến trợ giúp ngươi vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn. Triệu Nhật Thiên không chút do dự, trực tiếp nói cho Lăng Tiêu. Quân Ngô Sơn tiền bối, hắn làm sao biết được? Trong lòng Lăng Tiêu càng thêm nghi hoặc. Nếu thật sự là thủ đoạn của thiên đế, ngay cả khí linh của tứ đại chúa tể và vô tự thiên thư cũng bị giấu giếm, vậy Quân Ngô Sơn đế quân làm sao biết được? Bất quá, Quân Ngô Sơn tiền bối không phải người xấu, hắn làm hết thảy đều là vì nhân tộc đại nghĩa. Tuy rằng đi, ta cũng không quá muốn cứu ngươi, nhưng xác thực giống Quân Ngô Sơn tiền bối theo như lời như vậy, ngươi không thể chết, nếu dùng mạng của ta, có thể đổi lấy ngươi siêu thoát, vẫn là tính toán. Triệu Nhật Thiên mỉm cười nói, dùng mạng của ngươi đổi lấy ta siêu thoát, ngươi muốn làm gì? Trong lòng Lăng Tiêu sinh ra một tia dự cảm không tốt, nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên hỏi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tam thế niết quang kiếp đã xâm nhập đến chu thân bọn họ một trượng, mãnh liệt mênh mông, tựa như sóng lớn đồng dạng bốc lên không thôi, tùy thời muốn đem hai người bọn họ triệt để mai táng. Tất cả cực đạo đế binh của Triệu Nhật Thiên đều đã hóa thành hư vô, thậm chí bao gồm Thiên Đế Ấn, Thiên Đạo Đế Kiếm và Viêm Đế Đỉnh. Lăng Tiêu thi triển vô thượng cấm thuật cũng vỡ nát ra. Chỉ còn lại vạn đạo kim đan tản mát ra một tầng yếu ớt kim hà, xây dựng thành kết giới, đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bảo hộ ở trong đó, nhưng đồng dạng tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải sống sót, nhất định. Nếu là gặp được cha ta, liền nói cho hắn biết, ta Triệu Nhật Thiên không thể so với hắn kém. Triệu Nhật Thiên nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, sau đó nở nụ cười. Nụ cười của hắn tinh khiết mà sáng lạn, giống như là một hài đồng hồn nhiên vô hạ, nụ cười phát ra từ nội tâm. Trong ánh mắt của hắn, có lưu luyến, có quyến luyến, có không phục, có kiêu ngạo, cùng với một tia cô độc cùng tưởng niệm ẩn sâu trong nội tâm kia. Bùm! Triệu Nhật Thiên quanh thân huyết khí ngập trời, máu thịt cùng xương cốt, vậy mà vào giờ khắc này trong nháy mắt vỡ nát ra, giống như gió lốc mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu vọt tới. Triệu Nhật Thiên, ngươi muốn làm gì? Dừng lại cho ta ra lệnh cho ngươi, dừng lại cho ta. Lăng Tiêu giống giận một tiếng, thanh âm vô cùng lo lắng. Hắn dường như ý thức được Triệu Nhật Thiên muốn làm gì, muốn ngăn cản Triệu Nhật Thiên. Nhưng Lăng Tiêu vô lực phát hiện, hắn thế nhưng cái gì cũng không làm được. Xương cốt Triệu Nhật Thiên, trong suốt long lanh, giống như hoàng kim đúc, dáng vàng rực rỡ, hình thành xương cốt cả người Lăng Tiêu. Huyết nhục kinh mạch của Triệu Nhật Thiên, tựa như huyết vụ, bao phủ quanh thân Lăng Tiêu, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thân thể Lăng Tiêu. Hỗn độn quang bốc lên, 3.000 đại đạo bản nguyên đan sen, toàn bộ rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Vì Lăng Tiêu ngưng tụ ra một bộ không tì vết thân thể. Mấu chốt là, Lăng Tiêu căn bản không cách nào ngăn cản. Xương cốt, máu thịt, bản nguyên của Triệu Nhật Thiên tất cả, phảng phất cùng Lăng Tiêu đồng tông đồng nguyên, đem nguyên thần của hắn giam cầm ở trong đó, sau đó vì hắn ngưng tụ ra một thân thể vô thượng. Trong hư không, chỉ còn lại nguyên thần bất diệt của Triệu Nhật Thiên. Nguyên thần bất diệt rực rỡ, thoạt nhìn thần bí khó lường, giống như là một Triệu Nhật Thiên hư ảo, giờ phút này trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, lóe ra quang mang khó hiểu. Lần này, ngươi sẽ không bỏ rơi ta nữa. Triệu Nhật Thiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt lóe ra quang mang khó hiểu, khóe miệng tràn đầy nụ cười sáng lạn. Hắn thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau một khắc xoay người mà đi. Ầm ầm. Quanh thân hắn có ngọn lửa rực rỡ chói mắt bốc lên, tản ra một loại quang huy kỳ dị vĩnh hằng bất diệt. Cả người hắn giống như là bắt đầu hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ, có lực lượng kinh người từ trong đó bắn ra. Tam thế luân hồi, sinh sôi không ngừng, lấy nguyên thần ta, vĩnh viễn trầm luân. Thanh âm của Triệu Nhật Thiên, cổ xưa mà thần bí, đồng thời lại ẩn chứa quyết tuyệt khó có thể nói rõ, nổ vang trong hư không. Không. Lăng Tiêu hai mắt nháy mắt huyết hồng vô cùng, trong miệng đột nhiên điên cuồng giống lên một tiếng, hai hàng không tiếng động huyết lệ từ trong hốc mắt chảy ra. Hắn như là đột nhiên thoát khỏi nào đó giam cầm, nguyên thần cùng thân thể trong nháy mắt hòa làm một thể, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ầm ầm bộc phát ra. Nhưng, vẫn là chậm. Ầm ầm. Triệu Nhật Thiên giống như một mặt trời rực rỡ chói mắt, trong phút chốc nổ tung, hào quang mênh mông mà vĩnh hằng thổi quét tứ phương, phảng phất có thể phá tan hết thảy, trong phút chốc liền cùng tam thế niết quang va chạm cùng một chỗ. Thiên địa như là trong nháy mắt vỡ nát ra. Vô tận hỗn độn chấn động, thời không vặn vẹo, khủng bố vô cùng ba động quét sạch ức vạn dặm, để ức vạn dặm hơn ngoài mấy tôn đại đế, đều là cả người chấn động lớn, trong miệng cuồng phun máu tươi không thôi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Dư âm ngoài ức vạn dặm khủng bố như thế, vậy chính giữa sẽ là cảnh tượng như thế nào? Răng rắc. Triệu Nhật Thiên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy sinh mệnh đổi lấy lực lượng vô cùng vô tận, cho dù tam thế niết quang cường hãn tới cực điểm, nhưng vẫn bị suy yếu hơn phân nửa. Bùng. Lăng Tiêu trong cơ thể, giống như là có một loại cổ xưa mà thần bí lực lượng thức tỉnh, hắn quanh thân thần quang mãnh liệt, để thiên địa chấn động, khủng bố vô cùng ba động bộc phát ra, hóa thành một đạo vô cùng quyền ấn, trong phút chốc ngang trời mà lên. Hỗn độn tràn ngập, 3.000 thế giới hiện ra, gia trì ở Lăng Tiêu quanh thân, khủng bố tới cực điểm, trong phút chốc liền cùng đầy trời tam thế niết quang va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, tam thế niết quang vô cùng hư ảo kia, bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ ra. Ầm ầm. Tam thế niết quang kiếp, dĩ nhiên giống như lưu ly mảnh vỡ bình thường, quang vũ bay tán loạn, nhao nhao dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, đem thiên địa chiếu rọi giống như ban ngày. Lăng Tiêu tóc bạc tung bay, cả người đẫm máu, trong hai mắt tràn đầy huyết lệ, từng giọt rơi xuống, giống như lôi đình, để hỗn độn hư không lâm vào chấn động. Lăng Tiêu cũng không biết hắn vì sao mà khóc, nhưng cái loại này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn bi ai cùng với gào thét, cái loại này đau triệt nội tâm xé rách cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn dường như đã mất đi người quan trọng nhất. Lăng Tiêu vượt qua tam thế niết quang kiếp, cũng chính là vượt qua đại kiếp siêu thoát. Trên 9 tầng trời, con mắt màu tím kia tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng giống như là không dám cãi lại luật lệnh thiên địa nào đó, chậm rãi tiêu tán. Lăng Tiêu quanh người lượn lờ ánh sáng rực rỡ, phảng phất có hai đạo thân ảnh hiện lên ở phía sau hắn, muốn cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể. Lăng Tiêu nửa quỳ ở trong hư không, thân sắc đờ đẫn, tùy ý huyết lệ rơi xuống. Im lặng không nói, Triệu Nhật Thiên đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Hắn đem xương cốt huyết nhục, đại đạo bản nguyên đều hiến cho Lăng Tiêu, sau đó hiến tế nguyên thần của mình, thiêu đốt sinh mệnh của mình, thậm chí là lấy tam thế luân hồi lực lượng, vì Lăng Tiêu gánh xuống tam thế niết quang kiếp tất sát một kích. Hồn phi phách tán, chính xác mà nói, hẳn là đã bị xóa sạch hoàn toàn. Từ nay về sau, trong thiên địa không còn một chút dấu vết Triệu Nhật Thiên nào. Phụ thân, Lăng Tiêu ca ca, đây là vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát sao? Lạc Lạc vừa kích động, lại có chút thương cảm nói. Nàng biết quan hệ giữa Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên, cho nên đối với cái chết của Triệu Nhật Thiên, cũng cảm thấy vô cùng bi thương. Tam thế niết quang kiếp quả thật vô cùng khủng bố, sau khi trả giá vô cùng thảm thống, Lăng Tiêu vẫn vượt qua. Nói cách khác, Lăng Tiêu hẳn là đã trở thành người siêu thoát chân chính. Hắn đã vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát, nhưng trạng thái hiện tại của hắn rất kỳ quái. Trong ánh mắt luân hồi đại đế lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói. Hắn cũng không biết, Lăng Tiêu kiếp trước là thiên đế. Cho nên đối với Triệu Nhật Thiên vì Lăng Tiêu đi tìm chết, mà Lăng Tiêu đã có phản ứng như thế, cơ hồ lâm vào quy khư bên trong bình thường, để cho hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lăng Tiêu vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát, phảng phất lựa chọn một con đường khác. Hắn giống như cũng không có ý định lập tức siêu thoát, hắn muốn dung hợp tam thế thân, nhưng dung hợp tam thế thân, nơi nào là dễ dàng như vậy. Luân hồi đại đế cũng có chút xem không hiểu Lăng Tiêu, trong ánh mắt lóe ra thần sắc minh diệt bất định, chân mày nhíu thật sâu. Dung hợp tam thế thân, tại sao hắn phải làm như vậy? Lạc Lạc cũng khiếp sợ. Nhưng từ trong sách cổ ghi lại, dung hợp tam thế thân, tựa hồ có thể đạt được lực lượng cường đại hơn, bất quá dung hợp tam thế thân, liền không cách nào siêu thoát, muốn siêu thoát, sẽ rất khó dung hợp tam thế thân, đây tựa hồ là một nghịch lý. Luân hồi đại đế cũng tràn ngập nghi hoặc. Hiện giờ Lăng Tiêu đã vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, chỉ cần hắn một bước bước ra là có thể triệt để siêu thoát. Nhưng Lăng Tiêu phảng phất không có lựa chọn bước ra cái kia cuối cùng một bước, dĩ nhiên muốn dung hợp tam thế thân, loại lựa chọn này làm cho người ta khó hiểu. Vậy trạng thái hiện tại của Lăng Tiêu ca ca chẳng phải sẽ khiến người thừa dịp hư mà vào sao? Lạc Lạc có chút lo lắng hỏi, nếu là có đại đế đánh lén hắn, hắn giống nhau sẽ chết. Tuy rằng ta không biết hắn tại sao lại làm ra loại lựa chọn này, nhưng chỉ sợ là cùng Triệu Nhật Thiên có quan hệ. Trong ánh mắt luân hồi đại đế lộ ra một tia thâm ý, chậm rãi nói. Trong ánh mắt Lạc Lạc tràn đầy vẻ lo lắng, nàng suy tư một lát, bỗng nhiên như là làm ra quyết định nào đó, phụ thân, ta có thể ở chỗ này thủ hộ Lăng Tiêu ca ca, chờ hắn tỉnh lại sao? Chỉ sợ không được. Luân hồi đại đế lắc đầu nói, ngươi hẳn là biết ám giới tình huống bây giờ, không thể rời khỏi chúng ta. Chúng ta đi ra lâu như vậy, đã xem như phá lệ rồi. Nhanh trở về đi. Về phần Lăng Tiêu, sẽ có người hộ pháp cho hắn. Luân hồi đại đế nhìn về phía hư không hỗn độn xa xa, tựa hồ có ý ám chỉ. Được rồi. Trong ánh mắt Lạc Lạc tràn đầy lo lắng, nhưng nghe luân hồi đại đế nhắc tới ám giới, trên mặt lộ ra một tia dãy dụa. Cuối cùng vẫn gian nan gật đầu đồng ý. Xa xa, đông đảo cường giả hồng hoang đại lục cũng đang quan sát Lăng Tiêu độ siêu thoát đại kiếp nạn. Nhìn thấy Triệu Nhật Thiên ở tam thế niết quang kiếp bên trong hồn phi phách tán, bị triệt để xóa đi, mà Lăng Tiêu áo trắng tóc bạc, hai mắt huyết lệ bộ dáng, tất cả mọi người cũng là bị chấn kinh. Lăng Tiêu, đây là vượt qua đại kiếp nạn siêu thoát. Nói cách khác, từ nay về sau, Lăng Tiêu chính là người siêu thoát chân chính. Có người kinh hô một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy kích động. Hắn là nhân tộc cường giả, đối với Lăng Tiêu có thể bình yên vô sự vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, tự nhiên trong lòng vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bất quá xưng là siêu thoát người, không bằng xưng là vạn cổ đại đế. Hắn mới thật sự là đại đế, mà những cái gọi là đại đế kia, bất quá là ngụy đế mà thôi. Có người lạnh nhạt nói. Lại dám nói những đại đế khác là ngụy đế để cho những đại nhân kia nghe được, ngươi chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Người bên cạnh vội vàng cảnh cáo. Lăng Tiêu đại nhân đã chứng đạo siêu thoát, về sau chính là vạn đế chi chủ, vạn đế chi tôn, xưng là đế chủ cùng đế tôn càng thích hợp. Đúng vậy, sau này hồng hoang đại lục, chính là lúc Lăng Tiêu đại nhân quân lâm thiên hạ. Ta dám nói, Lăng Tiêu đại nhân sau khi xuất quan, nhất định phải tìm Vô Tự Thiên Thư Khí Linh, Hỗn Độn Đại Đế, Vận Mệnh Đại Đế, Nhân Quả Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế báo thù rửa hận. Lúc này đây, Lăng Tiêu đại nhân mặc dù trở thành chân chính siêu thoát giả, nhưng là tổn thất thảm trọng. Hắn hai đại phân thân đều đã chết, thậm chí hắn Chí Giao hảo hữu, Thiên Đế chi tử Triệu Nhật Thiên cũng vẫn lạc. Chờ Lăng Tiêu đại nhân xuất quan, cả Hồng Hoang đại lục chỉ sợ sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Trong Hồng Hoang đại lục, đông đảo cường giả nghị luận sôi nổi. Nhân tộc đông đảo cường giả cùng với cùng nhân tộc giao hảo, tự nhiên vô cùng hưng phấn cùng kích động, mà đã từng đắc tội nhân tộc, thậm chí là đắc tội qua Lăng Tiêu người, thì là vô cùng thấp thỏm, sợ Lăng Tiêu sau khi tỉnh lại sẽ tiến hành thanh toán. Bất quá, cũng có người phát hiện Lăng Tiêu không thích hợp. Lăng Tiêu vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, hẳn là lập tức cùng Vạn Đạo Kim Đan dung hợp, trở thành siêu thoát giả. Nhưng hắn vậy mà không có lựa chọn dung hợp Vạn Đạo Kim Đan, hắn đang làm gì? Trong con ngươi của một vị đại đế lóe ra tinh quang, có chút nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là hắn tại siêu thoát đại kiếp nạn bên trong, bị khó có thể nghịch chuyển thương thế, bây giờ đã dầu cạn đèn tắt, thậm chí ngay cả dung hợp Vạn Đạo Kim Đan đều làm không được sao? Một tôn đại đế bên cạnh bỗng nhiên suy đoán, có khả năng. Lời của hắn để cho mấy tôn đại đế đều là không khỏi ánh mắt sáng lên. Nếu Lăng Tiêu thật sự là dầu cạn đèn tắt, đây chẳng phải là nói bọn họ cũng có cướp đoạt Vạn Đạo Kim Đan cơ hội. Mặc dù cướp đoạt Vạn Đạo Kim Đan về sau muốn triệt để siêu thoát, còn muốn vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, nhưng tóm lại là có cơ hội không phải sao? Bọn họ ai nấy đều có chút động tâm. Ai đi xem tình huống Lăng Tiêu bây giờ? Có người đề nghị, nhưng tất cả mọi người không khỏi biến sắc, nhao nhao tỏ vẻ cự tuyệt. Đây chính là Lăng Tiêu, đã từng đồ sát qua rất nhiều đại đế ngoan nhân, ai dám hiện tại đi tìm chết? Coi như là bọn hắn hoài nghi Lăng Tiêu có phải hay không xảy ra vấn đề, nhưng cũng không có ai dám đi trước thăm dò. Nếu là đưa tới Lăng Tiêu lửa giận, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ phải chết không có chỗ chôn. Dù sao, Lăng Tiêu bây giờ đã vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, chỉ cần triệt để dung hợp Vạn Đạo Kim Đan, trở thành siêu thoát giả, về sau Lăng Tiêu chính là Hồng Hoang đại lục tuyệt đối chúa tể. Bọn họ những đại đế này lại nói tiếp đúng là ngụy đế, cùng chân chính vạn cổ đại đế so sánh, liền giống như con kiến hôi bình thường. Cuối cùng, rất nhiều cường giả đều dần dần tản ra. Nhưng vẫn có một số người không cam lòng, ở xa xa nhìn trộm, muốn dò xét Lăng Tiêu hư thực. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh phiêu nhiên tới, xuất hiện ở bên cạnh Lăng Tiêu. Sau khi nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mọi người ở xa xa đều không khỏi biến sắc. Côn Ngô Sơn Đế Quân. Cái kia một đạo thân ảnh, bạch y thắng tuyết, dáng người thon dài, chính là một cái tuấn lãng bất phàm trung niên nhân, toàn thân đều tản ra một loại cổ xưa mà thần bí khí tức dao động. Tất cả mọi người thật không ngờ, Côn Ngô Sơn Đế Quân lại xuất hiện. Côn Ngô Sơn mặc dù chỉ là đế quân, nhưng hắn lại là nhân tộc Thánh Sơn, thành đạo với kỷ nguyên thượng cổ, có được thọ nguyên lâu đời, chiến lực chân thật, không kém kỷ nguyên đại đế. Một đại đế cường giả nhìn Côn Ngô Sơn Đế Quân, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Vốn còn có người dục dịch, nhưng giờ phút này đều đã hoàn toàn tắt máy. Có Côn Ngô Sơn Đế Quân hộ pháp cho Lăng Tiêu, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước nhìn xem Lăng Tiêu tình huống lại nói, nếu hắn thật không có siêu thoát, đến lúc đó coi như là Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng ngăn cản không được quần lang vây quanh. Có người sâu kín nói, trong con ngươi tràn đầy quang mang nóng bỏng. Rất hiển nhiên, không ai nguyện ý buông tha Vạn Đạo Kim Đan. Lúc trước bọn họ là không có cơ hội, nhưng hiện tại tứ đại chúa tể đều đã rời đi, Vô Tự Thiên Thư Khí Linh cùng Tuế Nguyệt Đại Đế cũng đều biến mất. Mà Lăng Tiêu thoạt nhìn, trạng thái thập phần không thích hợp, như là bị thương nặng khó có thể nghịch chuyển, tự nhiên để cho tất cả mọi người đối với Vạn Đạo Kim Đan sinh ra lòng mơ ước, từng cái dục dịch. Một kiếp này, tuy rằng ngươi trả giá khó có thể thừa nhận đại giới, nhưng chung quy là vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn. Nhưng ngươi vì sao lại muốn làm như vậy lựa chọn sao? Là bởi vì Triệu Nhật Thiên sao? Côn Ngô Sơn Đế Quân khẽ thở dài một tiếng, trong con ngươi tràn đầy thần sắc minh diệt bất định. Lăng Tiêu trước mắt hắn, giống như là triệt để quy khư bình thường, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng là ở Lăng Tiêu phía sau, đã có hai tôn thần bí thân ảnh, một tôn đến từ tương lai, một tôn đến từ quá khứ, đều thần bí bất phàm, giờ phút này phảng phất muốn cùng Lăng Tiêu hòa làm một thể. Muốn dung hợp tam thế thân, cũng là vô cùng hung hiểm. Nếu kiếp sau thân và kiếp trước thân không tính là mạnh cũng được, nhưng nếu kiếp sau thân và kiếp trước thân vô cùng cường đại, đến lúc đó chỉ sợ ý thức kiếp này thân sẽ bị xóa đi, đến tột cùng ai có thể chiếm cứ địa vị chủ đạo, cũng rất khó nói. Chớ đừng nói chi là, hiện giờ Lăng Tiêu dung hợp kiếp sau thân, chính là một tôn trên đời vô địch siêu thoát giả, phảng phất là từ núi thi biển máu bên trong giết ra ma thần, thực lực khủng bố tới cực điểm. Mà kiếp trước, càng là đồ đằng cùng tín ngưỡng của nhân tộc, vô thượng thiên đế. Quân Ngô Sơn Đế Quân trong lòng mơ hồ có điều suy đoán, chỉ sợ Lăng Tiêu muốn dung hợp tam thế thân cũng là bởi vì Triệu Nhật Thiên nguyên nhân. Dù sao, kiếp trước của hắn thân là Thiên Đế, là cha của Triệu Nhật Thiên. Hôm nay Triệu Nhật Thiên vì hắn mà chết, hắn muốn dung hợp kiếp trước thân hết thảy, cho dù là lưu lại một ít ký ức, coi như là vì Triệu Nhật Thiên làm chút gì đó. Lăng Tiêu, phiến thiên địa này liền muốn triệt để đại biến. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên tỉnh lại, nếu không chỉ sợ hết thảy đều đã muộn. Quân Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng thật sâu. Ong. Ống tay áo hắn vung lên, nhất thời trong hư không xuất hiện một cái bàn đá, mấy cái chén trà, hắn an vị ở trong hư không hỗn độn, tự uống, có vẻ thập phần thoải mái. Mà trên người Lăng Tiêu, tản ra hào quang mông lung, cả người phảng phất đã tịch diệt, không có bất kỳ sinh cơ nào. Ầm ầm. Tựa như hỗn độn mở ra bình thường, rực rỡ chói mắt hào quang nở rộ, thời gian cùng không gian đều bắt đầu vặn vẹo lên, vô số ký ức đập vào mặt. Lăng Tiêu phảng phất đi tới thời kỳ thượng cổ, thấy được đã từng một ít cảnh tượng. Khi đó, nhân tộc còn sinh hoạt ở trong bộ lạc, thân mặc gia thú, lấy săn bắn ngư mục mà sống. Mặc dù có thể phun ra nuốt vào lực lượng thiên địa để tu luyện, nhưng người có thể bước lên con đường tu luyện, dù sao vẫn là số ít. Ma tộc hung tàn vô cùng, lấy nhân tộc làm huyết thực, không ngừng cướp đoạt sinh linh nhân tộc, tạo thành giết chóc vô biên trong nhân tộc. Đó là lịch sử phản kháng và khuất nhục của nhân tộc, tràn ngập huyết lệ cừu hận. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên sinh ra ở man hoang bộ lạc bên trong. Từ ngày thiếu niên kia sinh ra, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy nhân tộc đều trở nên có chút không giống. Lăng Tiêu nhìn thấy thiếu niên kia từ man hoang bộ lạc bên trong trưởng thành, bắt đầu tiếp xúc võ đạo, sau đó thể hiện ra phi phàm thiên phú, tu vi đột nhiên tiến mạnh. Sau đó hắn rời khỏi bộ lạc, thử kiếm thiên hạ quần hùng, dần dần bộc lộ tài năng, trở thành nhân tộc thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Hắn lên cửu thiên, vào cửu âu, xông vào cấm địa, tiến vào bí cảnh, không ngừng cùng vô số thiên kiêu tranh phong, thậm chí cùng ma tộc cường giả đối kháng. Đó là một huyền thoại. Mặc dù làm người đứng xem, nhưng Lăng Tiêu lại giống như là hóa thân thành thiếu niên kia bình thường. Đi theo thiếu niên hỉ nộ ái ố, đi theo thiếu niên bong bong mũi nhọn, theo thiếu niên phẫn nộ mà phẫn nộ, nhiệt huyết mà sôi trào. Sau đó, thiếu niên lang bạt thiên hạ, thấy được nhân tộc bi thảm cùng khuất nhục, thấy được ma tộc hung tàn cùng lãnh khốc, thấy được nhân tộc thế yếu biến thành huyết thực, cũng thấy được ma tộc thân là kỷ nguyên chi chủ, ma uy cái thế, quét ngang thiên hạ. Kể từ đó, anh quyết tâm chiến đấu cho Terran. Mang loại tín niệm này, hắn lấy vô thượng đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí cùng đại khí phách, tu vi đột nhiên tiến mạnh, hết sức thăng hoa, cuối cùng trở thành nhân tộc chí cường giả, sắp sửa bước ra một bước kia, chứng đạo thành đế. Chỉ có chứng đạo thành đế, nhân tộc mới có thể thay đổi cục diện bị người tùy ý tàn sát, chỉ có chứng đạo thành đế, nhân tộc cũng mới có hy vọng và khả năng cường đại. Nhưng ma tộc lại không cho phép nhân tộc có thiên kiêu yêu nghiệt như vậy tồn tại. Thậm chí những chủng tộc khác cường giả cũng mơ ước thiếu niên thiên phú, muốn đem hắn bắt trở về, trở thành nô lệ. Tất cả đều không bị thiếu niên để vào mắt. Hắn cuối cùng tại nhân tộc Thánh Sơn, hết sức thăng hoa, cường thế chứng đạo, muốn trở thành nhân tộc đệ nhất đế. Vô số chí cường giả đột kích, ma tộc phái ra vài vị đại đế, muốn triệt để xóa bỏ hắn. Toàn bộ nhân tộc đều là tràn ngập bi thương, tất cả mọi người cho rằng thiếu niên sẽ chết. Dù sao lực lượng cường đại như vậy, thậm chí đủ để đem toàn bộ nhân tộc gạt bỏ, đủ để chấn sát một tôn đại đế. Thiếu niên cũng không có chứng đạo, lại làm sao có thể ngăn cản được khủng bố như thế tập sát. Trận chiến đó, bùng nổ. Lăng Tiêu nhìn thấy, thiếu niên kia mặt đối mặt chư thiên thần ma, đối mặt vô số tàn nhẫn mà lãnh khốc ánh mắt, lạnh nhạt tự nhiên, tràn ngập cường đại tự tin cùng chiến ý. Hắn đẫm máu mà chiến, tại vô tận lôi đình bên trong, bộc phát ra kinh thế chiến lực, đem tất cả đột kích đại đế cường giả, toàn bộ đồ diệt, cuối cùng đạp vô tận thi cốt, chứng đạo thành đế. Hào vi thiên đế, ta là thiên đế, trấn áp tất cả địch nhân trên thế gian. Đây là thiên đế chứng đạo thời điểm, hướng chư thiên vạn giới, hướng cả nhân tộc, phát ra một đạo hò hét cùng lời thề, tràn ngập bong bong mũi nhọn. Nhân tộc bởi vì thiên đế sinh ra mà phấn chấn, rất nhiều trưởng giả nhân tộc vui mừng mà khóc, mặc niệm nhân tộc có hy vọng. Mà chư thiên vạn tộc, thậm chí là ma tộc cường đại nhất, đều bởi vì thiên đế sinh ra mà kinh nộ đan sen, từng cái tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới, vì sao thiên đế lại mạnh như thế. Tuy rằng thiên đế đã chứng đạo, nhưng bọn hắn vẫn không có buông tha ám sát thiên đế ý nghĩ, mấy lần phái ra chí cường giả, muốn vây săn thiên đế. Nhưng bọn họ lại bị thiên đế một lần lại một lần phản sát. Trong quá trình này, thiên đế càng ngày càng cường đại, nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh. Cuối cùng, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của thiên đế, đuổi ma tộc ra khỏi thần giới, hoàn toàn chiếm cứ trung ương chư thiên vạn giới, trở thành thần giới chi chủ. vô số cường giả ma tộc, thậm chí ma đế cũng lâm vào sợ hãi. Thiên đế hoành đẩy chư thiên vạn giới, trấn áp vô tận cường địch, không có bất luận kẻ nào dám chạm trán này mũi nhọn, thậm chí nghe được thiên đế tên, đều sẽ trước tăng ba phần dũng khí. Thiên đế là nhân tộc đồ đằng, là nhân tộc tinh thần tín ngưỡng, chính là bởi vì có thiên đế tồn tại, nhân tộc mới thấy được hy vọng, thấy được con đường tương lai. Mà đúng vào lúc này, thiên đế cũng có một đứa con trai. Hắn tự mình đặt tên là Đế Hạo, Hạo giả, Quang Minh giả. Đây là kỳ vọng đối với nhi tử, cũng là kỳ vọng tốt đẹp đối với tương lai nhân tộc. Nhìn thấy con trai của thiên đế, nhìn thấy đứa bé có khuôn mặt thập phần tương tự với Triệu Nhật Thiên, ngay cả trái tim Lăng Tiêu cũng không khỏi run lên, cảm giác được một loại đau đớn và trìu mến khó hiểu. Đó phảng phất là một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Đế Hạo xuất hiện, phảng phất vì nhân tộc mang đến hy vọng. Vô số người ca ngợi hắn, coi hắn là người kế nhiệm thiên đế, vô số thiên kiêu nhân tộc muốn trở thành tùy tùng của hắn, rất nhiều người đưa tới đủ loại bảo vật. Tất cả nhân tộc phảng phất muốn đem thứ tốt nhất cho vị thiên đế chi tử này. Mà Đế Hạo quả nhiên cũng không để cho mọi người thất vọng. Hắn có được cường đại nhất thiên đế huyết mạch, mẫu thân của hắn cũng là nhân tộc thánh nữ, thiên phú tuyệt luân, nghịch thiên vô cùng, thời niên thiếu cũng đã có được vượt xa cùng thế hệ chiến lực. Tất cả mọi người cho rằng Đế Hạo sẽ trở thành nhân tộc đệ nhị đế, đến lúc đó nhân tộc song đế đồng huy sẽ trở thành chân chính kỷ nguyên chi chủ, quét ngang chư thiên, tung hoành vô địch. Nhưng đúng lúc này, trong nhân tộc xuất hiện phản đồ, mẹ của Đế Hạo thánh nữ nhân tộc cùng với Đế Hạo, tất cả đều bị ma tộc bắt. Thiên đế phát điên rồi. Mặc dù có vô số người khuyên hắn không nên tiến vào ma giới, đây nhất định là âm mưu lớn của ma tộc muốn nhằm vào thiên đế. Nhưng vì thê tử cùng nhi tử, thiên đế dứt khoát kiên quyết quyết tâm giết vào ma giới bên trong. Lúc rời khỏi nhân tộc, hắn để lại một câu. Đế chuyên ta biết, lần này rất tùy hứng, nhưng xin hãy để cho ta tùy hứng một lần đi, ta nhất định phải cứu bọn họ trở về. Tất cả mọi người nhân tộc đều trầm mặc. Đông đảo cường giả nhân tộc, một đám ánh mắt huyết hồng, sát khí ngập trời, hận không thể đi theo thiên đế cùng nhau, giết vào trong ma giới. Nhưng thiên đế nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào ma giới. Hơn nữa, thần giới mở ra vô thượng đại trận, bao phủ toàn bộ thần giới. Thiên đế muốn đông đảo cường giả nhân tộc nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo thành đế. Lúc này đây đi tới ma giới, thiên đế cũng đã có dự cảm. Có lẽ, hắn không về được. Nhưng hắn có chấp niệm, thê tử cùng nhi tử của hắn nhất định phải còn sống trở về. Thiên đế, giết vào ma giới. Chư thiên vạn giới, thế gian khiếp sợ. Không có bất kỳ nghi vấn, trong ma giới, rất nhiều ma đế thiết lập vô thượng ma trận, hơn nữa liên hợp các tộc khác đại đế, muốn đem thiên đế trấn sát. Trận chiến đó, biển máu ngập trời, chảy máu trôi nổi, đại đế ngã xuống, thương thiên bi hào. Thiên đế đẫm máu mà chiến, liên tiếp chém giết mười mấy tôn đại đế, trong đó không thiếu cường đại vô cùng kỷ nguyên đại đế. Mà như nguyên thủy ma đế cùng huyết ngục ma đế, thậm chí đều không có tư cách tiếp cận thiên đế, bị dư ba chấn thành trọng thương, sau đó sợ tới điên cuồng chạy trốn. Bất tử ma đế mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng bị thiên đế trọng thương, cơ hồ phải chết ở trong tay thiên đế. Cuối cùng, hỗn độn đại đế ra tay. Hỗn độn đại đế mới là chỗ dựa lớn nhất của ma tộc, hắn mặc dù là một trong tứ đại chúa tể, nhưng lòng dạ hẹp hòi, thiên đế nghịch thiên tư chất cùng thiên phú, làm cho hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Hắn ra tay đả thương nặng thiên đế, thậm chí ngay cả thánh nữ nhân tộc, vì thiên đế đỡ được một kích tất sát, chết ở trong lòng thiên đế. Thiên đế phát điên rồi. Hắn giống như nhập ma, dẫn động 3000 đại đạo bổn nguyên lực lượng, trong phút chốc 3000 đại đạo hòa làm một thể, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vô thượng uy lực. Ngoại trừ bất tử ma đế tránh được một kiếp ra, mười mấy vị đại đế khác đều bị thiên đế chấn sát, ngay cả hỗn độn đại đế cũng bị thiên đế làm bị thương nặng. Mà thiên đế cũng đã gần như dầu cạn đèn tắt. Cuối cùng, thiên đế thi triển vô thượng thủ đoạn, đem Đế Hạo phong ấn, hơn nữa trục xuất đến vũ trụ hà bên trong, đưa ra chiến trường bên ngoài. Cảnh tượng cuối cùng dừng lại ở ma giới Táng Thiên Sơn. Đứng ở vô tận thi sơn huyết hải bên trong, thiên đế hóa đạo, cả người hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Một khắc kia, chư thiên lay động, đại đạo tề minh, thiên giáng huyết vũ, vạn linh kêu bì. Giống như thiên địa, đều tại bởi vì như vậy một vị vô thượng truyền kỳ ngã xuống, mà cảm thấy bi thống. Trong đầu Lăng Tiêu, quanh quẩn Triệu Nhật Thiên trước khi bị phong ấn lưu lại câu nói kia, cha, không nên bỏ lại con, không nên bỏ lại một mình con a. Trong lúc bất trí bất giác, Lăng Tiêu đã lệ rơi đầy mặt. Đó là một giấc mơ dài, cũng là một đời luân hồi, một đoạn ký ức. Phảng phất bị phủ bụi ức vạn năm. Tại Lăng Tiêu lựa chọn dung hợp kiếp trước thân về sau, hắn giải khai rất nhiều đáp án, tìm được rất nhiều đáp án. Lăng Tiêu đã dung hợp kiếp trước. Hắn là thiên đế, nhưng cũng không phải thiên đế. Thiên đế bị thương nặng, sau khi hóa đạo, dẫn động 3.000 đại đạo bản nguyên, một luồng chân linh bất diệt, đi vào trong truyền thuyết luân hồi, chuyển thế trở thành Lăng Tiêu. Loại chuyển thế này, thậm chí ngay cả Côn Ngô Sơn Đế Quân, tứ đại chúa tể đám người cũng không biết. Hắn không phải thiên đế, là bởi vì đời này hắn có được độc lập ý thức, thiên đế chân linh vẫn chưa thức tỉnh. Mãi cho đến giờ phút này hắn dung hợp kiếp trước thân sau, mới chiếm được thiên đế ký ức, hiểu rõ kiếp trước kiếp này. Sau khi dung hợp trí nhớ của thiên đế, Lăng Tiêu mới hiểu hàm nghĩa câu nói cuối cùng của Triệu Nhật Thiên. Kiếp này, ngươi sẽ không vứt bỏ ta nữa. Lời nói của Triệu Nhật Thiên khiến Lăng Tiêu hôm nay nghe như bị đao cắt. Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, cho dù đạp phá chư thiên, tiêu diệt luân hồi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nói, sau khi dung hợp kiếp trước, cũng chỉ còn lại kiếp sau. Lăng Tiêu sở dĩ không có lựa chọn lập tức luyện hóa vạn đạo kim đan, chứng đạo siêu thoát, ngoại trừ là hắn muốn dung hợp thiên đế ký ức. Nhìn xem Triệu Nhật Thiên đã từng hết thảy bên ngoài, còn bởi vì hắn cảm giác được, nếu là có thể dung hợp tam thế thân, có lẽ mới có thể chân chính siêu thoát. Thiên đế là hắn kiếp trước thân, hơn nữa chân linh bất diệt, chuyển thế thành Lăng Tiêu. Phảng phất đối với Lăng Tiêu siêu thoát có tác dụng trợ giúp, Lăng Tiêu dung hợp kiếp trước thân cũng không có trở ngại gì, dễ dàng liền hoàn thành. Chân chính khó khăn vẫn là dung hợp kiếp sau. Lăng Tiêu kiếp sau thân, thoạt nhìn giống như là ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn hư không bên trong, quanh thân biển máu ngập trời, tựa như tu la địa ngục bình thường. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu kiếp sau thân đã là một tôn chân chính siêu thoát người, siêu thoát tại trên trời dưới đất, siêu thoát tại đại đạo bổn nguyên, siêu thoát hết thảy trói buộc, vô cầu vô thúc. Nhưng chính là như thế, muốn dung hợp kiếp sau thân, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Trừ phi Lăng Tiêu có thể chân chính đánh bại hàng phục kiếp sau thân, nếu không muốn dung hợp kiếp sau thân, không khác đầm rồng hang hổ. Ầm ầm. Ánh sáng rực rỡ nở rộ, thời không vặn vẹo, hỗn độn bốc lên, Lăng Tiêu phảng phất đi tới một mảnh mênh mông mà cổ xưa trong thế giới. Ở trước mặt hắn, một thân ảnh phảng phất tắm rửa vô tận thi sơn biển máu, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi lạnh như băng vô cùng con ngươi, ẩn chứa ngập trời sát ý, phảng phất có thể mai táng hàng tỷ sinh linh, để Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khủng bố sát ý đập vào mặt. Đó là kiếp sau của Lăng Tiêu. Thẳng đến đứng ở kiếp sau thân trước mặt, Lăng Tiêu mới có thể hiểu được kiếp sau thân có cỡ nào khủng bố. Hắn cùng kiếp sau thân đối lập mà đứng, giống như là đứng ở tuế nguyệt sông dài hai đầu, xa xa tương đối, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Giống như là biết ý đồ đến đây của Lăng Tiêu, trong con người kiếp sau tràn đầy thần sắc kiệt ngạo bất tuân, bạo ngược vô cùng, trong phút chốc hoành không hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Ầm ầm, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát. Lăng Tiêu cùng kiếp sau thân ở giữa đại chiến, phảng phất phát sinh ở hư vô bên trong, cách vô tận tuế nguyệt sông dài ra tay, uy lực khủng bố vô cùng, có thể phá tan hết thảy. Kiếp sau thân vô cùng cường đại đến, vẻn vẹn giao thủ mấy hiệp, Lăng Tiêu kiếp này thân cũng đã bị kiếp sau thân chém. Nhưng nơi này là Lăng Tiêu sân nhà, hắn kiếp này thân có được gần như bất diệt lực lượng, mặc dù bị kiếp sau thân chém, nhưng trong khoảnh khắc, kiếp này thân lại ngưng tụ ra, hướng về kiếp sau thân giết đi. Đại chiến càng lúc càng kịch liệt, hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như thiên địa mở ra, hỗn độn bốc lên, âm dương nghịch chuyển, luân hồi hóa sinh, đủ loại thần bí khó lường cảnh tượng hiện lên, đem hai đạo thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Hồng Hoang đại lục, trong một thế giới hỗn độn thần bí, hỗn độn thiên cung hùng vĩ, nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, phiêu phù ở trên 9 tầng trời, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức ba động. Hỗn độn đại đế, ngồi cao trên vương tọa trong thiên cung, quanh thân phảng phất có một mảnh vòng xoáy hỗn độn, tràn ngập quang mang thần bí, không ngừng cắn nuốt hỗn độn bản nguyên lực. Trận chiến cướp đoạt vạn đạo kim đan, hắn bị trọng thương khó có thể tưởng tượng. Nhất là Xích Long chiến thần lấy thập đại chí bảo hỗn độn, bày ra hỗn độn vô đại trận, cắn nuốt tu vi mấy chục kỷ nguyên của hắn, để tẩm bổ vạn đạo kim đan. Nếu không phải luân hồi đại đế ra tay, chỉ sợ hắn đã chết trong hỗn độn vô đại trận. Ở phía dưới của hắn, Thông Thiên đại đế khoanh tay mà đứng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có chút cung kính nào. Thông Thiên, ngươi còn dám tới gặp ta? Hỗn độn đại đế nhìn chằm chằm Thông Thiên lạnh lùng nói, trong con ngươi hiện lên sát ý lạnh như băng. Hắn để Thông Thiên đại đế đóng giữ thông đạo ám giới, phòng ngừa luân hồi đại đế đến, nhưng luân hồi đại đế vẫn đến. Chỉ có thể nói rõ Thông Thiên đại đế cũng không có dựa theo mệnh lệnh của hỗn độn đại đế làm việc. Nếu không, lấy ám giới thông đạo dễ thủ khó công đặc tính, cho dù Thông Thiên đại đế không phải luân hồi đại đế đối thủ, muốn đem luân hồi đại đế chắn ở ám giới bên trong vẫn là không khó làm được. Nếu không phải ta thả luân hồi đại đế ra ám giới, chỉ sợ chúa tể đại nhân ngài hiện tại đã chết ở hỗn độn vô đại trận bên trong đi. Thông Thiên đại đế ngẩng đầu lên, như cười như không nhìn hỗn độn đại đế nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hỗn Độn Đại Đế lạnh giọng nói. Bất quá ta cảm thấy, Chúa Tể Đại Nhân hẳn là một cái thức thời vụ người, không bằng Chúa Tể Đại Nhân đầu nhập vào chủ nhân của ta như thế nào. Thông Thiên Đại Đế mỉm cười nói. Thông Thiên, ngươi quả nhiên là lang tử dã tâm, chủ nhân của ngươi là ai? Vận mệnh, nhân quả, luân hồi hoặc là vô tự thiên thư khí linh. Hỗn Độn Đại Đế nhìn chằm chằm Thông Thiên Đại Đế lạnh lùng nói. Chúa Tể Đại Nhân, tầm mắt của ngài không khỏi quá hẹp đi. Giới hạn ở một giới này, làm sao biết thiên địa rộng lớn? Chủ nhân của ta, tự nhiên là ám giới vị kia. Thông Thiên Đại Đế cười nói. Vị ám giới kia, hắn đã thức tỉnh sao? Hỗn Độn Đại Đế cả người chấn động, như là nghĩ tới chuyện đáng sợ nào đó, đột nhiên từ trên vương tọa đứng lên. Chúa Tể Đại Nhân, ngài hiện tại đã không có hy vọng siêu thoát, sao không đầu nhập vào chủ nhân của ta, có lẽ còn có thể ở lúc vô lượng lượng kiếp đến, trốn được một mạng. Chúa Tể Đại Nhân hẳn là biết, giới này cũng không viên mãn, không có sinh tử luân hồi, nhất định phải triệt để quy khư. Mà chủ nhân nhà ta, bất tử bất diệt, đầu nhập vào hắn, ngươi mới có mạng sống hy vọng. Thông Thiên Đại Đế chắp tay đứng nói. Khuôn mặt của hắn thập phần tự tin, tuy rằng thoạt nhìn tu vi không bằng Hỗn Độn Đại Đế, nhưng giống như là có chỗ dựa, nhìn về phía Hỗn Độn Đại Đế trong ánh mắt, không có chút tôn kính cùng sợ hãi. Chủ nhân của ngươi, ngủ say lâu như vậy, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, hắn ngay cả chính mình cũng không nhất định có thể tự cứu, làm sao nói tới cứu ta. Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, chủ nhân nhà ta nếu là tiến vào nơi đó, đến lúc đó chẳng những có thể tái tạo luân hồi, càng có thể đi tới cái kia vĩnh hằng chi địa. Thông Thiên Đại Đế mỉm cười nói, trong ánh mắt của hắn có một tia cuồng nhiệt, cư giới. Hỗn Độn Đại Đế trong miệng phun ra hai chữ, phảng phất có ngàn quân nặng, Hỗn Độn Đại Đế đều là nhịn không được có chút hô hấp dồn dập lên. Lúc này đây, chủ nhân của ta chẳng những sẽ quét ngang hồng hoang, càng sẽ xưng bá vạn giới, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Thông Thiên Đại Đế lạnh nhạt cười nói, nếu ta cự tuyệt thì sao? Hỗn Độn Đại Đế sâu kín nói, trong con người lộ ra một tia sắc bén kiệt ngạo bất tuân. Nếu từ chối, vậy thì không giữ được ngươi. Thông Thiên Đại Đế lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi. Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói, bản đế tuy rằng bị thương, thực lực giảm mạnh, nhưng cũng không phải loại bọn đạo trích như ngươi có thể mơ ước. Hỗn Độn, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cự tuyệt chủ nhân nhà ta hảo ý, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thông Thiên Đại Đế lắc đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng đáng tiếc. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn xoay người lại, cung kính kính bái nói, cho mời hai vị sứ giả. Răng rắc. Hư không trong nháy mắt vỡ nát, hai thân ảnh khí tức ngập trời bước ra, xuất hiện trong Hỗn Độn Thiên Cung. Đó là hai đạo thân ảnh một đen một trắng, mặc hắc bào là một trung niên đại hán, toàn thân đen kịt, tựa như kim thiết đúc. Tản ra hào quang bất hủ, trong con người sát khí ngập trời, một đôi răng nanh sắc bén vô cùng, trên mặt tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Người mặc áo bào trắng là một người trẻ tuổi tuấn mỹ vô cùng, thân ảnh giống như quỷ mị, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong con người lóe ra quang mang yêu dị. Hai đạo thân ảnh này đều tản ra ngập trời cực đạo đế uy, khí tức khủng bố tới cực điểm, vừa xuất hiện liền lập tức đem Hỗn Độn Đại Đế tập trung lại. Hạn Bạt, Vô Thường. Hỗn Độn Đại Đế cả người chấn động, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận hai người trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Hạn Bạt Đại Đế chính là một trong những thủy tổ của Cương Thi nhất tộc, thành đạo ở kỷ nguyên thượng cổ, thực lực cường đại vô cùng, đã từng ở chư thiên vạn giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô Thường Đại Đế chính là một trong những thủy tổ của quỷ tộc, đồng dạng thành đạo ở kỷ nguyên thượng cổ, chính là một vị nhân vật thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, đã từng là con trai của thiên tuyển, lấy sức một mình để quỷ tộc trở thành người đứng đầu kỷ nguyên. Hỗn Độn Đại Đế đối với hai người bọn họ đều thập phần quen thuộc, nhưng theo lý thuyết hai vị này hẳn là đã ngã xuống mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhất là cỗ khí tức khủng bố phát ra từ trên người Hạn Bạt Đại Đế và Vô Thường Đại Đế, khiến sắc mặt Hỗn Độn Đại Đế không khỏi đột nhiên đại biến. Thực lực của hai vị này khủng bố vô cùng, dĩ nhiên không kém Hỗn Độn Đại Đế thời kỳ toàn thịnh. Sao có thể thế được? Hỗn Độn, chết! Sát khí trong mắt Hạn Bạt Đại Đế lóe lên, lập tức đánh tới Hỗn Độn Đại Đế. Ầm ầm! Hạn Bạt Đại Đế toàn thân đỏ thẫm như máu, phía sau có hai đạo huyết sắc cực lớn hai cánh hiện lên. Hắn như là trong phút chốc xuyên thấu thời không, lăng không một chảo hướng về phía Hỗn Độn Đại Đế đầu chụp tới. Móng vuốt của hắn vô cùng sắc bén, lưu động hào quang bất hủ, phảng phất so với cực đạo đế binh còn khủng bố hơn. Hư không từng mảng sụp đổ, một cỗ sát khí khủng bố nhanh chóng bao phủ Hỗn Độn Đại Đế. Kẻ cãi lệnh chủ nhân, giết không tha. Vô Thường Đại Đế cũng cười lạnh một tiếng, trong con người âm nhu lộ ra sát ý lạnh như băng. Thân ảnh của hắn trong phút chốc ở trong hư không nổ tung, phân hóa thành ngàn vạn đạo bóng đen, phô thiên cái địa, hướng Hỗn Độn Đại Đế bao phủ xuống. Mỗi một đạo bóng đen đều đang không ngừng vặn vẹo lấy, ẩn chứa một loại ma diệt nguyên thần lực lượng, để hư không đều tại kịch liệt chấn động. Nương theo mà đến âm thanh gào khóc thảm thiết, dữ tợn đáng sợ, làm cho lòng người vô cùng sợ hãi. Đây là ám giới bản nguyên, đáng chết. Hỗn độn đại đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn Hạn Bạt đại đế cùng Vô Thường đại đế đánh tới, hắn quanh thân hỗn độn quang bốc lên, hỗn độn chung trong nháy mắt hiện lên ở bên ngoài thân thể của hắn. Trên hỗn độn chung có nhật nguyệt tinh thần, có vạn vật chúng sinh, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, chính là một kiện cực kỳ cường đại cực đạo đế binh, có được vô cùng cường đại lực phòng ngự. Chanh, Hạn Bạt đại đế nắm lấy hỗn độn chung, phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hư không bốn phương đều đang ù ù rung động. Vô số đạo hắc ảnh mà Vô Thường đại đế biến ảo, muốn xâm nhập vào trong hỗn độn chung, nhưng hỗn độn chung đột nhiên nở rộ ra ánh sáng hỗn độn mãnh liệt, một cỗ sóng âm cường đại tràn ngập ra, đem từng đạo hắc ảnh kia đều chắn ở bên ngoài. Đáng chết! Sắc mặt hỗn độn đại đế vô cùng khó coi. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao Hạn Bạt đại đế và Vô Thường đại đế có được chiến lực khủng bố như vậy. Thì ra, bọn họ đã đầu nhập vào ám giới chi chủ, một thân tu vi chuyển hóa thành ám giới bản nguyên, hơn nữa dưới sự quán đỉnh của ám giới chi chủ mới có được chiến lực khủng bố như thế. Bất quá, muốn tạo nên hai vị cường giả chiến lực như thế, chỉ sợ ám giới chi chủ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu hỗn độn đại đế thời kỳ toàn thịnh, coi như là lấy một địch hai, đối mặt Hạn Bạt đại đế cùng Vô Thường đại đế vây công, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng hiện tại, hắn thân bị thương nặng, tại hỗn độn vô đại trận bên trong tổn thất mấy chục cái kỷ nguyên tu vi, thương thế còn không có khỏi hẳn, căn bản không phải hai người này đối thủ. Hạn Bạt đại đế cùng Vô Thường đại đế thi triển rất nhiều cấm thuật, uy lực khủng bố vô cùng, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của hỗn độn đại đế, quyết tâm muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nhất định phải rời khỏi nơi này trước, tiểu nhân đê tiện vô sỉ, chờ bổn đế khôi phục tu vi thời kỳ toàn thịnh, nhất định phải để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hỗn độn đại đế thầm nghĩ trong lòng, lửa giận mãnh liệt. Thông Thiên đại đế ánh mắt lóe lên, phảng phất là nhìn ra cái gì, đối với Hạn Bạt đại đế cùng Vô Thường đại đế nói, hai vị sứ giả, hỗn độn chỉ sợ là muốn chạy trốn, ngăn cản hắn, hôm nay nhất định phải đem hắn triệt để chém giết. Thông Thiên, tiểu nhân ngươi, ta phải giết ngươi. Hỗn độn đại đế giống giận một tiếng nói. Hỗn độn, ngươi cũng bất quá là tồn tại lợi dụng tâm tư của ta mà thôi, ngươi đã gian ngoan mất linh, vậy thì đừng trách ta. Thông Thiên đại đế cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ầm ầm, Hạn Bạt đại đế và Vô Thường đại đế ra tay, càng lúc càng kinh khủng. Sát khí ngập trời, hắc ám bốc lên, phảng phất là một mảnh mai táng hàng tỷ sinh linh tử vong chi hải, đem hỗn độn đại đế triệt để bao phủ ở trong đó, tiến hành tuyệt sát. Hạn Bạt đại đế thân thể bất hủ, hắn vốn là cương thi nhất tộc, thân thể tế luyện có thể so với cực đạo đế binh, cùng hỗn độn chung đối chiến, không chút nào rơi vào hạ phong. Mà Vô Thường đại đế am hiểu phương pháp công kích của nguyên thần, nhấc lên từng đợt hắc ám quỷ phong, tựa như diêm la quỷ ngục, muốn xé nát tất cả linh hồn. Vừa mới giao thủ một lát, hỗn độn đại đế cũng đã rơi vào hạ phong, hơn nữa xung quanh hỗn độn chung ông minh rung động, quang mang đều trở nên có chút ảm đạm xuống. Hỗn độn chung cái này cực đạo đế binh, tuy rằng uy lực vô cùng, có được vô thượng lực phòng ngự, nhưng ở hai đại chí cường giả công kích dưới, nhưng cũng đạt tới thừa nhận cực hạn. Nhất là thân thể Hạn Bạt đại đế, không kém cực đạo đế binh, mỗi một lần va chạm đều khiến hỗn độn chung rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ ra. Bùng! Hỗn độn đại đế con ngươi sắc bén vô cùng, đột nhiên kích phát hỗn độn chung vô thượng uy năng, một mảnh khủng bố sóng âm thần quang nở rộ ra, đem Vô Thường đại đế bức lui. Đồng thời, để cho cùng Hạn Bạt đại đế cứng rắn dung chuyển một cái, lấy thân thể hắn bây giờ, lại căn bản không phải là đối thủ của Hạn Bạt đại đế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ong! Trong lòng bàn tay hỗn độn đại đế trong nháy mắt xuất hiện một phương thạch phù cổ xưa, trên thạch phù từng đạo hoa văn phác họa, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý thần bí nào đó. Thị trấn, hỗn độn đại đế trong ánh mắt lộ ra vô cùng đau thịt thần sắc, nhưng vẫn cắn răng một cái, trực tiếp đem thạch phù tế đi ra ngoài. Ầm ầm, thạch phù ở trong hư không đại phóng quang mang, phía trên đơn giản hoa văn, tựa như núi sông, trong phút chốc từ trong hư không trấn áp xuống. Một tòa thần sơn vô cùng đơn giản, một con sông dài, hư không thần bí hội tụ, hình thành một phương phong cấm lĩnh vực. Trong phút chốc đã đem Hạn Bạt đại đế, Vô Thường đại đế cùng Thông Thiên đại đế ba người phong cấm ở trong đó. Đây là bảo vật siêu thoát giả lưu lại, nhanh phá vỡ, quyết không thể để cho hắn chạy trốn. Thông Thiên đại đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được phảng phất có hàng tỷ tòa thần sơn chấn áp xuống, cả người hắn kịch liệt rung động, thậm chí có chút không cách nào thừa nhận, trực tiếp quỳ xuống nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Trong con ngươi của Hạn Bạt đại đế và Vô Thường đại đế đều lộ ra sát ý vô cùng lạnh lẽo, bản nguyên hắc ám quanh thân hội tụ, ngang trời xông về phía Hỗn Độn Đại Đế. Bùng, phảng phất có một kết giới vô hình hiện ra, hư không chấn động mạnh, hai người bọn họ trực tiếp bị cản trở. Đây là Chấn Thiên Phù siêu thoát giả lưu lại, ngay cả chủ nhân các ngươi, nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ phá vỡ, các ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hỗn Độn Đại Đế lạnh lùng nhìn ba người trước mắt một cái, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, trong nháy mắt hướng Hỗn Độn Thiên Cung bên ngoài rời đi. Phía sau, đám người Hạn Bạt Đại Đế gào thét cùng tiếng hô vang lên, nhưng bọn họ trong lúc nhất thời lại căn bản không cách nào thoát khỏi phong cấm đi truy sát Hỗn Độn Đại Đế. Như thế xem ra, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều muốn lâm vào đến một mảnh hạo kiếp bên trong, muốn đối kháng hắn, chỉ có siêu thoát. Hỗn Độn Đại Đế trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thần sắc sợ hãi, trong khoảnh khắc liền rời đi một phương tiểu thế giới này. Chấn Thiên Phù kia chính là bảo vật hắn lấy được từ trong di tích thượng cổ, ẩn chứa lực siêu thoát, chính là người siêu thoát lưu lại, đối với trấn áp ám giới sinh linh có tác dụng rất mạnh, nhưng đối với cường giả Hồng Hoang thế giới mà nói, tác dụng sẽ không lớn như vậy, nếu không trước đó khi tranh đoạt Vạn Đạo Kim Đan, hắn cũng đã tế ra. Hôm nay Lăng Tiêu hẳn là đã đem Vạn Đạo Kim Đan luyện hóa đi. Đáng chết, nếu không phải khí linh, người chứng đạo siêu thoát, nhất định là ta. Trong ánh mắt Hỗn Độn Đại Đế tràn đầy thần sắc không cam lòng. Hiện giờ, ám giới chi chủ uy hiếp, để cho trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng, cảm giác được thực lực của mình không đủ, nhu cầu cấp bách muốn giúp đỡ. Cho nên, hắn quyết định đi liên hệ Vận Mệnh Đại Đế cùng Nhân Quả Đại Đế, tập hợp lực lượng ba người, có lẽ có cơ hội chống lại ám giới chi chủ. Ong, phía trước tuế nguyệt chi lực lưu động, một cái tuế nguyệt sông dài vắt ngang hư không, chắn ở Hỗn Độn Đại Đế trước mặt. Tuế nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hỗn Độn Đại Đế sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Không cần phải nói, hắn cũng biết ngăn ở trước mặt hắn người chính là Tuế Nguyệt Đại Đế. Trong hư không hào quang mờ mịt, trong dòng sông Tuế Nguyệt đi ra một lão giả mặc áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, quanh thân tản ra hào quang mờ mịt mà thần bí, đi tới trước mặt Hỗn Độn Đại Đế. Mặc dù ta cũng hận không thể giết ngươi, nhưng hiện tại có cơ hội siêu thoát, ngươi có muốn hay không? Trong con ngươi Tuế Nguyệt Đại Đế lóe ra hào quang, lạnh nhạt cười nói. Cơ hội siêu thoát? Ở đâu ra cơ hội siêu thoát? Hay là ngươi còn có thể vì ta biến ra một viên Vạn Đạo Kim Đan hay sao? Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu viên Vạn Đạo Kim Đan kia, hắn cũng không có lựa chọn lập tức dung hợp, hắn lựa chọn một con đường càng thêm khó khăn. Tuế Nguyệt Đại Đế mỉm cười nói. Dung hợp tam thế thân. Hỗn Độn Đại Đế cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hãi. Muốn ở siêu thoát trước, dung hợp tam thế thân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng Lăng Tiêu lại làm như vậy, ta cảm thấy đây là chúng ta cướp đoạt Vạn Đạo Kim Đan cơ hội tốt nhất, không phải sao? Tuế Nguyệt Đại Đế mỉm cười nói. Cơ hội tốt như vậy, ngươi vì sao không đi cướp đoạt, hết lần này tới lần khác tới tìm ta? Hỗn Độn Đại Đế có chút hoài nghi hỏi. Bởi vì Lăng Tiêu hộ đạo người, là Côn Ngô Sơn Đế Quân, ta không có nắm chắc đánh bại hắn. Tuế Nguyệt Đại Đế chậm rãi nói. Côn Ngô Sơn, lão bất tử kia. Nếu hắn hộ pháp cho Lăng Tiêu, quả thật rất khó làm. Hỗn Độn Đại Đế nhướng mày, rất hiển nhiên, hắn đối với Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng có chút hiểu biết. Côn Ngô Sơn mặc dù chỉ là đế quân cảnh tu vi, nhưng xa không giống như là bề ngoài đơn giản như vậy. Ít nhất, Hỗn Độn Đại Đế cũng không quá nguyện ý trêu chọc Côn Ngô Sơn Đế Quân. Tuế Nguyệt Đại Đế nhẹ gật đầu nói, ta có thể vì ngươi dẫn khai Côn Ngô Sơn Đế Quân, ngươi đi chém giết Lăng Tiêu, cướp lấy Vạn Đạo Kim Đan, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi sẽ hảo tâm như vậy? Hỗn Độn Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, bớt nói nhảm, nói ra điều kiện của ngươi đi, ta không tin ngươi không có mưu đồ gì khác. Ta muốn Hỗn Độn, Vận Mệnh, Nhân Quả cùng Luân Hồi, tứ đại bản nguyên kim đan. Ta tin tưởng, ngươi nơi đó hẳn là có, chỉ cần ngươi đem này tứ đại bản nguyên kim đan cho ta giúp ngươi cướp lấy Vạn Đạo Kim Đan. Tuế Nguyệt Đại Đế lạnh nhạt cười nói ra mục đích chân chính của hắn. Tứ đại bổn nguyên kim đan, ngươi thật đúng là khẩu vị thật lớn a. Bất quá, nếu là ta có thể đạt được Vạn Đạt Kim Đan, coi như là cho ngươi thì có làm sao? Hỗn Độn Đại Đế nhướng mày, cười lạnh nói, khẩu vị của Tuế Nguyệt Đại Đế quả thật rất lớn. Hơn nữa, thông qua Tuế Nguyệt Đại Đế điều kiện, hắn cũng nhìn ra bây giờ Tuế Nguyệt Đại Đế chân chính thực lực. Đại đạo bản nguyên trong cơ thể đại đế, sau khi vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, sẽ ngưng tụ thành vạn kiếp bất hủ bản nguyên kim đan. Giống như là Hỗn Độn, Vận Mệnh, Nhân Quả cùng Luân Hồi bốn vị đại đế, bọn họ sở dĩ được xưng là chúa tể, là bởi vì tại cái này 108 cái kỷ nguyên, bọn họ đều đã ngưng tụ ra 3000 bản nguyên kim đan, có được 108 cái kỷ nguyên tu vi, thực lực đã tăng lên đến cực hạn. Tiến thêm một bước nữa, chính là chứng đạo siêu thoát. Nhưng cùng vạn đạo hợp nhất bất đồng, muốn đem này 3000 bản nguyên kim đan hòa làm một thể, cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ có mượn vạn đạo kim đan mới có cơ hội một bước lên trời, chứng đạo siêu thoát. Nhưng khác mà nói, bọn họ có thể nói là nửa bước chúa tể, bởi vì chỉ có chân chính siêu thoát người mới có thể đủ xưng là chúa tể. Mà Tuế Nguyệt Đại Đế muốn tứ đại bản nguyên kim đan này, nói rõ tu vi của hắn khoảng cách nửa bước chúa tể. Cũng không xa, có lẽ dung hợp tứ đại bản nguyên kim đan là có thể cùng hỗn độn bốn người ngồi ngang hàng. Chỉ cần ngươi cho ta tứ đại bổn nguyên kim đan, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành tựu siêu thoát, đến lúc đó còn muốn thỉnh chúa tể đại nhân chăm sóc nhiều hơn. Tuế Nguyệt Đại Đế mỉm cười nói, nhưng nếu ngươi dám gạt ta, ngươi nên biết cái giá phải trả cho việc gạt ta. Hỗn độn cười lạnh một tiếng nói, sau đó vung tay lên, lập tức bốn viên kim đan thần bí mà rực rỡ, hướng về Tuế Nguyệt Đại Đế bay tới. Tứ đại bổn nguyên kim đan. Cái này đối với Hỗn Độn Đại Đế mà nói có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với Tuế Nguyệt Đại Đế mà nói lại là cực kỳ quan trọng. Ánh mắt Tuế Nguyệt Đại Đế sáng lên, lập tức đem tứ đại bổn nguyên kim đan thu vào trong túi. Hỗn Độn Đại Đế quả nhiên sảng khoái, chúng ta đi thôi, chỉ sợ cũng có rất nhiều người dục dịch muốn cướp đoạt vạn đạo kim đan. Tuế Nguyệt Đại Đế mỉm cười nói. Ầm ầm, Tuế Nguyệt sông dài tung hoành ức vạn dặm hư không, đem hắn cùng Hỗn Độn Đại Đế đều bao phủ lên, trong phút chốc hướng tới vô tận hỗn độn Nazi mà đi. Hư không hỗn độn, Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn sương mù mờ mịt, không có chút nào sinh mệnh khí tức, giống như là một cỗ thây khô trôi nổi ở trong hư không. Hắn đã ngồi xếp bằng ở đây hơn trăm ngày, Quân Ngô Sơn Đế Quân cũng một mực hộ pháp cho hắn. Thế nhưng chung quanh ngấp nghé Lăng Tiêu người càng ngày càng nhiều. Trên trăm ngày thời gian, Lăng Tiêu trên người không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, rất nhiều người đều cho rằng có lẽ Lăng Tiêu đã dầu cạn đèn tắt, hoàn toàn chết đi. Nhất là những cường giả đại đế kia, cơ hồ đều sắp ngồi không yên. Vạn đạo kim đan là chí bảo bọn họ tha thiết ước mơ, chỉ cần có được vạn đạo kim đan, bọn họ liền có cơ hội chính đạo siêu thoát, đây là hấp dẫn không thể cự tuyệt. Muốn vạn đạo kim đan, cứ việc ra tay chính là đường đường đại đế, lại giống như giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát bình thường, không ngại mất mặt sao? Quân Ngô Sơn Đế Quân nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thản nhiên nói. Hắn đã cảm giác được chung quanh cái kia mấy tôn khí tức cường đại thân ảnh đã sắp không nhịn được xuất thủ. Chẳng qua, rất nhiều người đều kiêng kỵ Côn Ngô Sơn Đế Quân, cố nén xúc động trong lòng mà thôi. Vèo, vèo, nhưng vẫn có hai bóng dáng xuất hiện. Đó là hai lão giả mặc hắc bào, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt thanh kỳ, cả người tản ra khí tức mờ mịt mà xuất trần, cầm quải trượng long xà trong tay, cất bước đi tới Côn Ngô Sơn Đế Quân. Bái kiến Đế Quân. Hai lão giả áo đen khẽ thi lễ với Côn Ngô Sơn Đế Quân. Đào Hoa, Tinh Nguyên, các ngươi cũng muốn cướp vạn đạo kim đan sao? Trong con ngươi Côn Ngô Sơn Đế Quân lóe lên tinh quang, nhàn nhạt hỏi. Trước mắt này hai cái hắc bào lão giả, bản thể chính là Tiên Đào cùng Tiên Hạnh, năm đó cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân làm bạn mà sinh, đều lớn lên ở hỗn độn cổ địa. Nhưng Côn Ngô Sơn Đế Quân đã sớm hóa hình, mà Tiên Đào cùng Tiên Hạnh vẫn luôn là trạng thái ngây thơ. Mãi cho đến mấy kỷ nguyên trước, chiếm được Côn Ngô Sơn Đế Quân điểm hóa, mới hóa hình mà ra, hơn nữa sau đó chứng đạo thành đế. Đào Hoa cùng Tinh Nguyên chính là linh giới chi chủ, linh giới chính là rất nhiều chân cầm dị thú, kỳ hoa dị thảo hóa hình sau đó thế giới, cái gọi là vạn vật hữu linh, cho nên gọi là linh giới. Đế Quân, chúng ta hai người nhân thọ nguyên sắp hết, lần này kỷ nguyên đại kiếp nạn là quyết kế độ không qua. Chỉ có mượn vạn đạo kim đan mới có thể kéo dài thọ nguyên, thậm chí càng tiến thêm một bước, kính xin Đế Quân thành toàn. Đào Hoa thành khẩn nói, vạn đạo kim đan là vật của Lăng Tiêu. Hắn bây giờ vẫn chưa chết, đang lột xác, các ngươi cũng dám mơ ước vạn đạo kim đan. Côn Ngô Sơn Đế Quân đạm mạc nói. Đế Quân, ngươi năm đó đối với chúng ta mặc dù có điểm hóa tri ân, nhưng chúng ta mấy kỷ nguyên Tiên Đào cùng Tiên Hạnh đều đưa cho ngươi, cho nên chúng ta không nợ ngươi cái gì. Trong con ngươi Tinh Nguyên lộ ra vẻ kiệt ngạo bất tuân, lạnh giọng nói. Xem tại cố nhân phân thượng, ta cũng cho các ngươi một câu lời khuyên, hóa hình không dễ, chớ nên cô phụ một phen tạo hóa này. Côn Ngô Sơn Đế Quân tựa tiếu phi tiếu nói. Đế Quân quyết tâm ngăn cản chúng ta. Đào Hoa khẽ thở dài một tiếng nói. Không vào đế cảnh, cuối cùng là con kiến hôi, coi như là hắn có chút thủ đoạn, lại làm sao có thể địch nổi hai người chúng ta. Tinh Nguyên cười lạnh nói. Đế Quân, đắc tội rồi. Đào Hoa khẽ thở dài một tiếng nói. Ong. Trượng trượng hình rồng trong lòng bàn tay hắn khẽ rung động, một cỗ hào quang màu hồng nhạt nở rộ ra, trong phút chốc tung hoành hư không, hướng Côn Ngô Sơn Đế Quân trấn áp xuống. Mà Tinh Nguyên cũng cười lạnh một tiếng, quải trượng hình rắn trong lòng bàn tay có hắc quang mờ mịt, phảng phất hóa thành một con cự xà viễn cổ quấn quanh Côn Ngô Sơn Đế Quân. Long xà đan sen giống như có một cỗ vĩ lực khai thiên lập địa, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đồng thời Đào hoa cùng tinh nguyên quanh thân có từng đạo nhánh cây tràn ngập mà ra, trong phút chốc tung hoành vạn dặm hư không. Cành lá trong suốt long lanh, ẩn chứa một loại sáng bóng bất hủ, giống như lao tù, đem Côn Ngô Sơn đế quân vây ở trong đó. Đồng thời, vô tận đóa hoa nở rộ ra, phảng phất trong phút chốc nở rộ héo rũ hàng tỷ lần. Thời không tuế nguyệt lực lượng lưu truyền, trùng trùng thời không bao phủ xuống, phảng phất muốn cho hết thảy triệt để trầm luân. Đế quân, ngươi tạm thời ở trong sát na này phương hoa đại trận chờ một lát, chờ chúng ta chiếm được vạn đạo kim đan, lại đến cho ngài bồi tội. Thanh âm đào hoa vang lên. Sau một khắc, hai người bọn họ đồng thời di chuyển mà đến, hướng Lăng Tiêu chụp tới. Bùm! Nhưng sau một khắc, vô tận hỗn độn quang ầm ầm nở rộ ra. Long xà quải trượng biến thành chân long cự xà, trong nháy mắt bị một tòa hỗn độn thần sơn chấn thành bột mịn. Thần sơn bốc lên, cao tới ức vạn trượng, trùng trùng điệp điệp oanh tới, đem những đóa hoa thần bí kia nhao nhao oanh vỡ ra. Côn Ngô Sơn đế quân từ trong hào quang rực rỡ vô tận cất bước mà đến, cả người không nhiễm chút bụi bậm nào, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt đào hoa cùng tinh nguyên. Các ngươi vì đối phó ta, thật đúng là nhọc lòng a. Đáng tiếc, này phương hoa đại trận, các ngươi tu luyện còn không đến nhà. Côn Ngô Sơn đế quân lạnh nhạt nói, ánh mắt tang thương mà thâm thúy. Cái gì? Đào hoa cùng tinh nguyên đều chấn động cả người, tu vi hai người bọn họ coi như là rất mạnh. Là kỷ nguyên đại đế có được mấy kỷ nguyên tu vi, long xà quải trượng kia, càng là cực đạo đế binh bọn họ tế luyện nhiều năm. Trong lòng bọn họ đối với Côn Ngô Sơn đế quân thập phần cảnh giác, cho nên vừa ra tay liền bộc phát toàn lực, chẳng những hai đại cực đạo đế binh sống lại. Càng bộc phát phương hoa đại trận trong nháy mắt, trận cấm kỵ thượng cổ này, chính là muốn vây khốn Côn Ngô Sơn đế quân trong chốc lát. Nhưng bọn họ cũng thật không ngờ, trận cấm kỵ được xưng là có thể vây giết kỷ nguyên đại đế này lại dễ dàng bị Côn Ngô Sơn đế quân phá vỡ như vậy. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Côn Ngô Sơn đế quân lạnh nhạt nói, sau đó trở tay một trưởng đánh xuống. Ầm ầm. Trưởng ấn thật lớn lượn lờ hỗn độn quang, phảng phất là một phương vô biên đại lục trấn áp xuống, để đào hoa cùng tinh nguyên đều là cảm giác được một loại khó có thể địch nổi uy hiếp, không khỏi biến sắc. Mở cho ta. Đào hoa đột nhiên hét lớn một tiếng, quải trượng hình rồng trong tay, trong phút chốc xông lên trời, giống như một gốc cây cổ thụ chọc trời, tản ra long uy ngập trời, muốn chống đỡ bầu trời. Đồng thời, tinh nguyên cũng chỉ như kiếm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, trong phút chốc tung hoành ức vạn dặm hư không, muốn đem Côn Ngô Sơn một trưởng này chém diệt. Bùng! Trưởng ấn khổng lồ hạ xuống, bất hủ mà thần bí, tựa như ức vạn tòa hỗn độn thần sơn đồng thời chấn áp xuống, khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm, hào quang đầy trời nổ tung, kiếm khí vỡ nát, quải trượng hình rồng gào thét một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Đào hoa và tinh nguyên như bị sét đánh, cả người chấn động, miệng phun máu tươi không ngừng. Đáng chết. Sắc mặt hai người bọn họ đều vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó tin, khó có thể tưởng tượng vì sao Côn Ngô Sơn đế quân lại cường đại như vậy. Phá! Côn Ngô Sơn đế quân thần sắc lạnh lùng vô cùng, quát khẽ một tiếng, lăng không một ngón tay hướng đào hoa cùng tinh nguyên điểm hạ xuống. Chỉ mang trong suốt long lanh, thần bí khó lường, ẩn chứa một loại vĩ lực vô thượng phá diệt nguyên thần, làm cho đào hoa cùng tinh nguyên cả người chấn động, lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Không! Thanh âm vô cùng tuyệt vọng vang lên. Phụt, phụt. Huyết quang thoáng hiện, mi tâm đào hoa và tinh nguyên đều đồng thời nổ tung, nguyên thần của bọn họ hiện ra chính là một gốc cây đào sáng chói cùng với một gốc cây hạnh thần bí khó lường. Côn Ngô Sơn đế quân một chỉ điểm rơi xuống, đào thụ cùng hạnh thụ trong nháy mắt vỡ nát ra. Nguyên thần của bọn họ hóa thành vô số mảnh nhỏ, tính cả thân thể của bọn họ đều là trong nháy mắt vỡ nát ra. Ống tay áo Côn Ngô Sơn đế quân vung lên, đào hoa cùng tinh nguyên trong nháy mắt liền hiện ra bản thể, hóa thành một gốc cây đào cao chừng trượng, cùng với một gốc cây hạnh cao chừng trượng, bị Côn Ngô Sơn đế quân thu vào trong ống tay áo. Gì? Mọi người chung quanh đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là mấy vị đại đế cường giả kia, cả người lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiêng kỵ. Đào hoa cùng tinh nguyên cũng không phải là kẻ yếu, đó là linh giới chi chủ, hai vị kỷ nguyên đại đế, lại dễ dàng như vậy đã bị Côn Ngô Sơn đế quân trấn áp. Hiện giờ càng là sinh tử không biết. Côn Ngô Sơn đế quân cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Có Côn Ngô Sơn đế quân hộ pháp, chỉ sợ chúng ta đều không có bất kỳ hy vọng nào. Vạn đạo kim đan, đây chính là vạn đạo kim đan có thể siêu thoát a. Thật sự, không cam lòng. Với chiến lực Côn Ngô Sơn đế quân thể hiện ra, chúng ta đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nếu là có người có thể dẫn dụ Côn Ngô Sơn đế quân thì tốt rồi. Ẩn giấu ở chung quanh trong hư không mọi người, từng cái trong ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ cùng thần sắc không cam lòng. Thậm chí có người đã lựa chọn rời đi. Có Côn Ngô Sơn đế quân vì Lăng Tiêu hộ pháp, liền đào hoa cùng tinh nguyên hai tôn kỷ nguyên đại đế đều bị trấn áp, bọn họ chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bùng! Nhưng vào lúc này, trên hư không, một cái thần bí tuế nguyệt sông dài ngang trời mà đến, phảng phất có vô tận sinh linh. Vô tận thế giới mai táng trong đó, trùng trùng điệp điệp hướng Côn Ngô Sơn Đế Quân bao phủ xuống. Tuế Nguyệt Đại Đế, ngươi còn dám tới? Côn Ngô Sơn Đế Quân con ngươi trung phong quang lóe lên, lạnh lùng nói. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, giống như hỗn độn thần sơn bình thường, trong phút chốc cùng Tuế Nguyệt sông dài va chạm một cái, thiên địa chấn động mạnh. Tuế Nguyệt sông dài bên trong, Tuế Nguyệt Đại Đế một thân bạch bào, tiên phong đạo cốt, hướng Côn Ngô Sơn Đế Quân cất bước mà đến, trong con ngươi tràn đầy kỳ dị hào quang. Côn Ngô Sơn, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi. Tu vi của ngươi tuy rằng bất quá là đế quân cảnh, nhưng ngươi đi dĩ nhiên cũng là vạn đạo hợp nhất chi lộ. Hôm nay, vạn đạo kim đan xúc tu có thể được, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Tuế Nguyệt Đại Đế lạnh nhạt cười nói. Lời nói của hắn làm cho tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động. Côn Ngô Sơn Đế Quân đi cũng là con đường vạn đạo hợp nhất, sao có thể thế được? Côn Ngô Sơn Đế Quân sau khi nghe được Tuế Nguyệt Đại Đế nói, cũng không có phản bác, nhàn nhạt nói, đạo của ta, nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu. Lăng Tiêu là thiên mệnh chi nhân, nhất định đời này muốn siêu thoát, chứng đạo vô địch. Ngươi lúc này đến đây, sẽ không sợ Lăng Tiêu chứng đạo sao, cái thứ nhất trước làm thịt ngươi sao? Côn Ngô Sơn Đế Quân, ta cũng không tin ngươi đối với vạn đạo kim đan không động tâm, ta xem ngươi là có mưu đồ khác, muốn đem vạn đạo kim đan làm của riêng đi. Tuế Nguyệt Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ tới không chỉ có một mình ngươi đi. Còn có ai dứt khoát cùng nhau đi ra đi, muốn vạn đạo kim đan, trước hết hơn ta nói sau. Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía hư không xa xa. Nơi đó, hỗn độn bốc lên, quang mang rực rỡ chói mắt, một thân ảnh khí tức ngập trời cất bước mà ra, toàn thân đều tản ra khí thế cường đại làm cho thiên địa chấn động. Chính là Hỗn Độn Đại Đế. Hết chương 3350 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.